Chương 901, làm cho người ghen ghét. Tần hữu sử này đến, chẳng lẽ là vì thánh đế đại thọ? Đối mặt thánh đế cường giả trợ thủ đắc lực, giờ phút này, cho dù là đan sư liên minh minh chủ hải lão, đều không thể không cẩn thận đối đãi. Ha ha, nghe nói ngươi đan sư liên minh ngay tại cử hành khảo hạch, cho nên liền tới xem một chút náo nhiệt, thuận tiện, phụng thánh đế chi mệnh, đến cho hai vị đạo hữu, đưa thiệp mời. Tần hữu sử cởi mở một tiếng cười. Hắn tuy là thánh đế bên người người thân cận nhất, toàn bộ đại la thiên giới trí cao vô thượng tồn tại, nhưng ngày bình thường làm người thân hòa. Huống chi, giờ phút này đứng ở trước mặt mình, cũng không phải người bình thường, mà là cái này huyền vũ minh bên trong, đan sư liên minh hai vị minh chủ. Nơi này một cái nho nhỏ đan sư liên minh, cùng huyền đế thành cùng so sánh, có lẽ không tính là cái gì. Nhưng phải biết, huyền vũ minh bên trong đan sư liên minh, trên thực tế, chỉ là một cái phân minh thôi. Chân chính đan sư liên minh, sao mà to lớn? Sức ảnh hưởng, bao trùm toàn bộ đại la thiên giới. Trên thực tế, võ minh tuy chỉ có 7 cái, nhưng thế nhân cũng rất rõ ràng, tại toàn bộ đại la thiên giới bên trong, chính thức mà nói, lại là có thứ 8 minh tồn tại. Mà cái này thứ 8 minh, tự nhiên chính là đan sư liên minh. Đây cũng là một cái duy nhất, có thể chân chính cùng võ minh sóng vai tồn tại. Ha ha, chút chuyện nhỏ này, không cần tần hữu sử tự mình làm phiền, để cho người ta sắp thiếp mời đưa tới không phải tốt à. Trương Minh Viễn cười nói, người cái này lão gia hỏa, thời gian mấy năm không thấy, hay là như thế lanh lanh đạm đạm, chẳng lẽ cứ như vậy không chào đón ta à? Thua thiệt lao phu còn muốn lấy ghé thăm ngươi một chút nhóm hai người đâu. Tần hữu sử trêu chọc nói. Trên thực tế, hắn cùng hải lão, Trương Minh Viễn giao tình cũng không tệ, ba người từng kề đầu gối mà nói, một lần dẫn vì đó giao. Ha ha, sợ ngươi là nhớ Trương lão đầu cửu thiên thần nữa a. Hải lão đại tiếng cười. Hay là ngươi hiểu ta? Tần hữu sử cười ha hả. Tần hữu sử có thể đến. Lão phu sao lại dám keo kiệt, cửu thiên thần nhưỡng tự nhiên là không thiếu được, bất quá, trước đó, chúng ta phải chăng muốn trước sắp khảo hạch. Trương Minh Viễn cười cười, lập tức ánh mắt chuyển hướng hải lão. Mọi người ở đây, chỉ có hắn biết Mạc Vong Trần tầm quan trọng, nguyên bản mới vừa rồi là cũng định muốn tiến hành khảo hạch. Nhưng hôm nay, Tần Hữu Sử lại đột nhiên đến, trong lúc nhất thời, đi khảo hạch cũng không phải, không đi khảo hạch cũng không phải. Muốn nói bên nào trọng yếu đi, tựa hồ hai bên đều trọng yếu, một cái là thánh đế trái tay phải, khiến một cái, nhưng là có được thánh giai ngũ phẩm tạo nghệ đan đạo thiên tài, từ một loại nào đó phương diện mà nói, Mạc Vong Trần thân phận, cũng không so Tần Hữu Sử kém bao nhiêu. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ đại la thiên giới bên trong, đương thời có thể đạt tới thánh giai ngũ phẩm đan đạo tạo nghệ, sợ là tìm không ra mấy người tới. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Vong Trần còn trẻ tuổi như vậy, ngày sau thành tựu, tuyệt không vẹn vẹn dừng bước nơi này. Khảo hạch. Không đợi hải lao nói cái gì, Tần Hữu Sử ngược lại là bắt đầu sững sờ. Ta vừa rồi tại đi lên nơi này thời điểm, liền nghe nói khảo hạch đã kết thúc. Làm sao? Hẳn là ngươi là sợ ta đem ngươi cửu thiên thần nhưỡng cho uống xong. Tần Hữu Sử, thực không dám dầu dếm, khảo hạch xác thực đã kết thúc. Nhưng, hải lao đứng ra, nói chuyện đồng thời, con mắt nhìn một chút Mạc Vong Trần, lập tức liền sắp Mạc Vong Trần sự tình, cùng Tần Hữu Sử nói đơn giản một lần. Đơn độc khảo hạch. Sau khi nghe xong, Tần Hữu Sử không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt tại Mạc Vong Trần cùng Phương Hàn trên thân nhìn lướt qua, lập tức cười nói, nhìn lại hai cái vị này tiểu hữu, đan đạo tạo nghệ đều không thấp à. Nếu không lại có thể nào để các ngươi hai cái này lao ra hỏa, tự mình cho bọn hắn cử hành đơn độc khảo hạch. Tần Hữu Sử hiểu lầm, khảo hạch chỉ có cơ trường không một người, ta chỉ là tiến đến đứng ngoài quan sát. Phương Hàn đứng ra, so vừa rồi đối mặt hải lão hai người lúc, lộ ra còn muốn câu thúc rất nhiều. T. Ui Phương gia tuy là cổ võ thế gia, nhưng đừng nói là tự mình, cho dù là đương đại gia chủ. Chỉ sợ tại Tần Hữu Sử trước mặt, cũng phải kính ngưỡng ba phần, không dám chậm trễ chút nào. ngươi gọi Cơ Trường không? Nghe được Phương Hàn ngôn ngữ, Tần Hữu Sử nhất thời nheo lại đôi mắt, chuyển mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, trên ánh mắt dưới đánh giá đối phương. Hồi Hữu Sử, vãn bối đích thật là gọi Cơ Trường không? Mạc Vong Trần nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác Tần Hữu Sử nhìn lấy mình lúc ánh mắt, hình như có chút quái dị. Ha ha, cái tên này, lão phu từng tại trong cổ tịch nhìn thấy qua, không ngờ, đương thời thế mà cũng có người lấy dùng tên này. Tần Hữu Sử cười nói, sách cổ. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, không cần nghĩ cũng có thể biết, đối phương lời nói, tất nhiên là thần vương chi tử, Cơ Trường không. Cũng chính là vạn cổ tuế nguyệt trước tự mình. Thôi được, lão phu cũng là không có chuyện để làm, liền cũng cùng nhau đi nhìn một cái, Cơ tiểu hữu là như thế nào thông qua khảo hạch. Tần Hữu Sử cười cười, cũng không có tại Cơ Trường không cái tên này bên trên suy nghĩ nhiều. Dù sao, kia là vạn cổ tuế nguyệt trước nhân vật, giờ phút này gặp được một cái cùng tên người, đương nhiên sẽ không kỳ quái. Cái này, Mạc Vong Trần sửng sốt, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ quá nhiều người tiến đến, đặc biệt là như Tần Hữu Sử nhân vật như vậy. Luyện chế tạo huyền đan lúc, tự mình tất nhiên sẽ bộc lộ ra một chút cái gì đến, ngược lại là khó tránh khỏi sẽ chọc cho đối phương hoài nghi. Tại không có lựa chọn đi tin tưởng một người trước đó, Mạc Vong Trần cũng không nghĩ, làm cho đối phương biết mình quá nhiều chuyện. Làm sao? Hẳn là lão phu ở đây, sẽ còn đối Cơ tiểu hữu tạo thành ảnh hưởng gì hay sao? Thấy Mạc Vong Trần không nói, Tần Hữu Sử không khỏi nghi hoặc hỏi. Lấy tự mình thân phận, có thể tiến đến quan sát luyện đan, cái này vô luận là đối ai mà nói, đều là một loại cực lớn vinh hạnh. Không ngờ, giờ khác này ở cái này áo trắng thanh niên nơi này, đối phương lại tựa hồ như còn có một loại không vui cảm giác. Tự nhiên không phải, như Tần Hữu Sử nghĩ cùng nhau tiến đến, vãn bối sao lại dám có cự tuyệt đạo lý. Mạc Vong Trần nói, mà cùng lúc đó, kia đứng tại bên cạnh hắn Phương Hàn, lại là nội tâm hãi nhiên tới cực điểm, thậm chí là có chút hâm mộ lên Mạc Vong Trần tới. Hải Lão, Trương Minh Viễn, Tần Hữu Sử, ba người này, tại huyền vũ minh bên trong, tuyệt đối đều là có chí cao vô thượng địa vị, nhưng hôm nay, ba người này lại tổ đoàn, muốn tiến về quan sát một cái hơn 20 tuổi thanh niên luyện đan. Phương Hàn nội tâm ghen ghét, vì sao tự mình liền không có loại này vinh hạnh đâu. Một chuyến bốn người, đến đẳng cấp chỗ một đường hướng xuống, cuối cùng đi ra đan tháp. Từ Hải Lao dẫn đầu, bốn người hướng phía đan tháp hậu phương đi đến, không bao lâu, chính là đi tới một mảnh trong rừng. Nơi đây rừng cây không tính là quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, ở vào đan sư liên minh hậu phương, cùng đan tháp khoảng cách khá xa. Mà Mạc Vong Trần sắp muốn thi hạch địa phương, tự nhiên chính là tại cái này rừng cây chỗ sâu cái nào đó trên đất trống. Đây cũng là Mạc Vong Trần đặc địa dặn dò Trương Minh Viễn, dù sao một khi tạo huyền đan luyện chế thành công, dẫn ở dưới đan kiếp, uy lực cũng sẽ không quá yếu, nếu như cùng đan sư liên minh khoảng cách quá gần, khó tránh khỏi cũng có chút làm người khác chú ý. Làm sao còn chạy đến cái này thâm lâm bên trong tới? Không cần thiết ta. Tần Hữu Sử không hiểu, nhịn không được dò hỏi. Không chỉ là hắn, hộ tống đến Phương Hàn, trong lòng đồng dạng có nảy nghi hoặc. Nhưng hiển nhiên, Trương Minh Viễn cùng Mạc Vong Trần cũng không có đi giải thích gì tứ, chỉ là cười cười, tùy ý tìm chút chủ đề lách qua. Chương 902, Âm Dương Thần Lô. Hướng phía thâm lâm bên trong đi đến. Không bao lâu, Mạc Vong Trần một đoàn người chính là đi tới một cái không lớn không nhỏ trên đất trống. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này, tại kia đất trống chính trung ương, trưng bày nhất tôn cao cỡ nửa người tím đen sắc đan lô. Đan lô bốn phía có khắc họa một loại phức tạp đường vân, lại tỏa sáng nhàn nhạt kim quang. Thế nào mắt xem xét, liền có thể nhìn ra này đan lô bất phàm. Minh chủ, hai tên gã sai vật thủ hộ tại phía trước lò đan. Giờ phút này thấy Hải Lão bọn người đến, vội vàng nên đón tiếp lấy. Dược tài đâu? Hải Lão mở miệng hỏi thăm. Đều đã chuẩn bị xong. Trong đó một tên gã sai vặt cung kính sắp một cái túi chữ vật giao ra. Hải Lao tiếp nhận túi chữ vật, lập tức nhẹ gật đầu, các ngươi lui xuống trước đi đi. Rõ. Gã sai vặt cung kính gật đầu, sau đó hướng phía vừa rồi Mạc Vong Trần đến đây lúc chỗ đi đường, dần dần từng bước đi đến. Cơ tiểu hữu, ngươi cần vật liệu, đều ở nơi này. Hải Lao sắp túi chữ vật giao cho Mạc Vong Trần. Trên thực tế, cho tới hôm nay, ngay cả hắn cũng không rõ ràng Mạc Vong Trần muốn luyện chế là cái gì đan. Nhưng cái này trong túi chữ vật dự tài, đều giá trị không tính quá thấp, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, đối phương luyện, ít nhất là thánh giai tầng thứ đang ăn dược. Về phần đến tột cùng là thánh giai mấy phẩm, điểm ấy Hải Lão liền suy đoán không ra. Bởi vì Mạc Vong Trần muốn những tài liệu này bên trong, giá trị trình độ tương phản có chút lớn, có là cần luyện chế thánh giai tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm đan dược lúc, mới có thể cần dùng đến. Mà có chút dược tài liền lộ ra bình thường, thậm chí tại Hải Lão nhìn lại, trong đó có mấy vị dược tài, là dùng đến luyện chế phàm giai cửu phẩm đan dược. Tự mình tiếp xúc đan đạo nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này phối hợp. Trong lúc nhất thời, Hải Lão nội tâm đối Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là càng thêm tò mò. Đa tạ. Mạc Vong Trần cười cười, đưa tay tiếp nhận Hải Lão đưa tới túi chữ vật, lập tức liền hướng phía kia đất trống trung ương tím đen sắc đan lô đi đến. Đây là âm dương thần lô. Hậu phương, làm Phương Hàn đồng dạng đi vào lúc, khi nhìn rõ cái này tím đen sắc đan lô về sau, trên mặt hắn không khỏi kinh ngạc lên. Âm dương thần lô. Nghe được hắn ngôn ngữ, một bên Tần Hưu Sử không khỏi khẽ giật mình, lập tức ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hải Lão. Lao ra hỏa, đây là ngươi chuyên dụng đan lô đi, nếu như ta nhớ không lầm, tựa như là ngàn năm trước, đan sư liên minh tổng minh chủ tặng cho ngươi. Đan sư liên minh tổng minh chủ, đây là cỡ nào tầng thứ nhân vật, địa vị, có thể sánh vai đương thời thất thánh. Mà âm dương thần lô vì đó tặng cho, có thể thấy được phi phạm, cái này đan lô chính là Hải Lão chuyên trúc, chưa hề có người thứ hai có tư cách sử dụng, không ngờ, hôm nay hắn lại muốn lấy ra cho Mạc Vong Trần sử dụng. Trong lúc nhất thời, Tần Hữu Sử tâm bên trong thêm nghi hoặc, cái này tên là cơ trưởng không áo trắng thanh niên, chỉ sợ không chỉ là một giống như đan đạo thiên tài đơn giản như vậy a. Đích thật là tổng minh chủ tặng cho, dùng cái này đan lô luyện đan, có thể đối hỏa hầu trường khống, đạt tới tốt nhất, mà lại nó cùng luyện đan sư cảm chi lực, có rất tốt hòa hợp công hiệu. Hải Lão cười cười. Phương Hàn kinh ngạc, cơ trưởng không đây là cơ nào vinh dự. Lại có thể sử dụng minh chủ đan lô đến luyện đan. Chẳng lẽ ta thật đoán sai cái gì? Tới hiện tại, Phương Hàn nội tâm không khỏi có chút dao động, Mạc Vong Trần ở chỗ này lấy được đãi ngộ, thực sự quá cao, cao đến để cho người ta khó mà tưởng tượng. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là bởi vì cùng Trương Minh Viễn quen biết, không có khả năng đạt được như vậy vinh dự à. Đối mặt sau lưng đám người ngôn ngữ, Mạc Vong Trần lại là không có chút nào để ý tới. Hắn đi tới âm dương thần lô phía trước, khoanh chân ngồi xuống, cảm chi lực chậm rãi phóng thích mà ra, thăm dò vào trong đó. Một lát, làm Mạc Vong Trần lần nữa mở ra đôi mắt lúc, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng sáng tỏ, thật sự là nhất tôn không tệ đan lô đâu. Ngôn ngữ rơi xuống, Mạc Vong Trần cũng không có do dự cái gì, sắp túi chữ vật mở ra, dược tài lấy ra, hắn nhìn đan lô, lập tức, cảm chi lực nghiêng nhưng tràn vào. Ông! Không gian hơi rung, trong lò đống nhiên có một khấu ngọn lửa màu lam đậm mãnh liệt thiêu đốt mà lên, đan lô không khí bốn phía, cũng là tại lúc này dần dần trở nên nóng rực. Hàn tính đan hỏa. Không chỉ là Phương Hàn, khi thấy đan lô bên trong kia ngọn lửa màu lam đậm lúc, Hải Lão đồng dạng kinh ngạc lên. Luyện đan sư đan hỏa, có hai loại thuộc tính, một ôn phát lạnh, ôn lửa là thường thấy nhất một loại, mà cùng so sánh. Hàn hỏa thì hiếm thấy rất nhiều. Nếu quả thật muốn đối so lời nói, cùng loại với võ đạo, đương thời, thiên tài yêu nghiệt hoành không, nhưng những thiên tài này yêu nghiệt bên trong, có thể có được xưa nay cường đại thể chất người, mới là cuối cùng nhìn thành tựu đạo chi đỉnh phong nhân vật. Mà loại này cường đại thể chất, tại bây giờ toàn bộ đại la thiên giới thế hệ trẻ tuổi một loại, thực sự quá ít. Mạc Vong Trần Hàn Hỏa, liền tương đương với võ đạo thiên tài bên trong, có được siêu tuyệt thể chất yêu nghiệt một giống như hiếm thấy. Ha ha, đợi chút nữa các ngươi cần phải nhìn cho kỹ, cơ tiểu hữu luyện đan thủ pháp, cùng chúng ta dĩ vãng thấy khác biệt, có lẽ có thể làm cho các ngươi đạt được một chút thu hoạch. Trương Minh Viễn cười cười. Sớm tại mai ra thời điểm, hắn cũng đã biết Mạc Vong Trần có được hàn tính đan hỏa sự tình. Hơn nữa lúc trước là mai ra lão tổ luyện chế đan dược, tự mình liền ở một bên, không thể không nói chính là, Mạc Vong Trần luyện đan thủ pháp, không chỉ có hiếm thấy, mà lại phức tạp bên trong mang theo một chút áo nghĩa, nếu có thể tập được, đối bất kỳ một cái nào luyện đan sư mà nói, đều muốn có chỗ tốt rất lớn. Thủ pháp. Nghe được Trương Minh Viễn, không chỉ là Phương Hàn, bao quát Hải Lão, giờ phút này cũng không khỏi nheo lại ánh mắt. Bởi vì giờ khắc này, Mạc Vong Trần đã dần dần sắp dược tài đầu nhập trong lò đan, bắt đầu luyện chế. Chính như Trương Minh Viễn lời nói, đối phương lên tay, cùng mình bình thường nhận biết, khác nhau rất lớn. Có ý tứ. Trong bốn người, Tần Hữu Sử nheo lại hai con người, trên mặt nổi lên một loại có chút hăng hái chi sắc, không cần phải nói cũng có thể biết, cái này gọi là cơ trường không thanh niên, sợ là có cái gì khác hẳn với thường nhân chỗ. Nếu không, lại có thể nào làm cho hai vị minh chủ, vì hắn đơn độc cử hành khảo hạch, mà lại Hải Lão càng là không tiếc lấy ra chuyên trúc âm dương thần lô. Hắn luyện chế là cái gì đan dược? Bốn người đứng tại Mạc Vong Trần sau lưng, không dám tới gần quá nhiều, sợ sẽ đối với tạo thành quấy rầy. Mà theo thời gian trôi qua, Phương Hàn phát hiện, Mạc Vong Trần luyện đan thủ pháp, tự mình trước đây hoàn toàn chính xác chưa hề gặp qua. Mà lại trọng yếu là, loại này thủ pháp nhìn lại rườm rà, khó mà bắt trước, nhất cử nhất động, đều hình như có đại đạo tại cộng minh. Là một loại tên là tạo huyền đan đan dược, về phần là cái gì phẩm bậc, ta đây cũng không biết. Trương Minh Viễn nói, tạo huyền đan. Hải Lao nhíu mày, sắp trong đầu ký ức vơ vét mấy lần, cũng không thể tìm tới có quan hệ với loại này đan dược một chút tin tức. Hắn tự tin, tự mình liên quan đến đan đạo nhiều năm, đối dược lý nhận biết, đã đầy đủ nhiều, cho dù là một chút, tự mình bây giờ còn vô pháp luyện chế đan dược, hoặc nhiều hoặc ít đã từng nghe nói qua. Nhưng đối với cái này tạo huyền đan, hắn hôm nay hay là một lần nghe nói. Chương 903, thân phận bại lộ. Tốt nồng tích xúc đan hương. Cũng không biết là qua bao lâu, làm không khí bên trong. Kia tử trong lò đan dần dần lan tràn ra đan hương khí tức, biến thành càng thêm nồng tích xúc lúc. Phương Hàn nhịn không được nội tâm kinh ngạc, lời nói, còn chưa thành đan, liền có thể phát ra như thế đan hương. Hắn luyện chế cái này mai đan dược. Không phải thánh giai nhất phẩm, chí ít đều là đạt đến thánh giai nhị phẩm. Không chờ Phương Hàn nói xong, Hải Lão đoạt trước nói, đồng thời hắn nội tâm cũng mang theo cực độ kinh ngạc. Trên thực tế, mọi người ở đây, ngoại trừ Trương Minh Viễn bên ngoài, ngay cả Hải Lão cũng không biết Mạc Vong Trần thân phận chân thật. Hắn biết, liền chỉ có Mạc Vong Trần sau lưng, vị kia thần bí sư tôn. Mà lại cũng cho tới bây giờ cũng không biết, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, không chỉ là có thể luyện chế ra chuẩn thánh giai nhất phẩm tầng thứ đan dược, giờ phút này, trong không khí kia cỗ tràn ngập đan hương. Không thể nghi ngờ không phải nói rõ, Mạc Vong Trần tạo nghệ, ở xa tự mình ngoài tưởng tượng. Một người 20 tuổi trên dưới thanh niên, có thể luyện chế ra thánh giai nhị phẩm trở lên đan dược, đây là một loại dạng gì khái niệm? Chẳng phải là nói, Mạc Vong Trần tạo nghệ, chí ít đều là đạt đến thánh giai nhị phẩm tầng thứ. Phóng nhãn đương kim toàn bộ huyền vũ minh bên trong, thế hệ trẻ tuổi, cho dù là có đan đạo giới đệ nhất thiên tài danh xương Khổng Sở, cũng tuyệt đối làm không được đi. Lao gia hỏa, ngươi giàu diêm đến, ta thật đúng là đủ sâu đâu. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Hải Lao hướng phía Trương Minh Viễn nói, ta cũng không muốn a. Hải Lão lắc đầu cười khổ, đây là Mạc Vong Trần ý tứ, hắn tự nhiên không tốt đi lộ ra cái gì. Không biết có phải hay không là ta ảo giác, vì sao ta ở trên người hắn, cảm nhận được một loại cường đại cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách, cuộc đời không thấy, cho dù là tại minh chủ cùng phó minh chủ nơi này. Phương Hàn nội tâm chấn động, nhịn không được lần nữa lời nói. Cảm giác áp bách. Một bên Tần Hữu Sử nghi hoặc, hắn ngược lại là không có chút nào chênh lệch. Đây là bắt nguồn từ cảm chi lực bên trên áp bách, chỉ có luyện đan sư mới có thể phát giác được. Tần Hữu Sử không biết, cũng là không kỳ quái. Hải Lao hiếp hai con người, giải thích qua về sau, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục lời nói, chỉ sợ cũng không phải là ngươi ảo giác. Tới hiện tại, Lao Phu đã sơ bộ khẳng định, cơ tiểu hữu cảm chi lực, chí ít đều là đạt đến thánh giai tam phẩm. Cái gì? Thánh giai tam phẩm? Không chỉ là Phương Hàn, một bên, kia nguyên bản thong dong tự nhiên Tần Hữu Sử, giờ phút này, trên mặt cũng là không khỏi kinh ngạc lên, ánh mắt nổi lên vẻ ngạc nhiên. Thánh giai tam phẩm tầng thứ cảm chi lực, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, chí ít đạt đến thánh giai tam phẩm. Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Tối đa cũng liền hai mươi mấy tuổi a. Thánh giai tam phẩm, cái này đã tương đương với Hải Lao cái này đan sư liên minh minh chủ a. Lao gia hỏa, nhìn lại ngươi quả nhiên là biết một chút cái gì. Hải Lao ánh mắt chuyển hướng Trương Minh Viễn, tương đối Phương Hàn cùng Tần Hữu Sử trên mặt kinh ngạc. Giờ phút này, Trương Minh Viễn phản ứng, lại là lộ ra bình thản rất nhiều, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy hoài nghi. Chỉ sợ trước lúc này, Trương Minh Viễn liền sớm đã biết Mạc Vong Trần cảm chi lực cường độ A. Ngươi cũng đừng đoán ta, đây là Mạc. Cơ đại sư phân phó, ta từ không dám vi phạm. Trương Minh Viễn cười khổ, cũng không ngôn ngữ, mà là tại âm thầm đối Hải Lão truyền âm. Cơ đại sư, nghe được Trương Minh Viễn đối cơ trường không xưng hô, cứ việc Hải Lão nội tâm sớm đã có chuẩn bị, nhưng giờ phút này, nhưng như cũ không khỏi kinh ngạc. Hắn trầm minh một lát, đồng dạng âm thầm truyền âm, nếu như ta không có đoán sai, cơ trường không cũng chỉ là một cái giả danh tự a. Trương Minh Viễn sững sờ, ngươi làm sao tính đến? Theo chỉ hồ ly, ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không hồ tộc người. Quả nhiên. Tuy nhiên Trương Minh Viễn không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, ý trong lời nói, không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh Hải Lao suy đoán, cơ trường không chỉ là một cái tên giả. Ta nhìn ngươi mấy lần đều nói lộ ra miệng, mặc. Hải Lão mặt mỉm cười, tiếp tục âm thầm truyền âm, hắn gọi mặc cái gì đâu. Nếu không có nguyên nhân gì, cũng không cần thiết che giấu mình tính danh đi, mà lại, ta còn nhớ rõ trước đây không lâu. Thần Vương Cốc một chuyện, nghe nói đệ tử của ngươi Khổng Sở, thế nhưng là cùng cái kia gọi Mạc Vong Trần người, rất thân cận đâu. Không hổ là lao quái cấp bậc nhân vật, cẩn thận suy nghĩ xuống tới, rất nhanh, Hải Lão liền cũng là đem sự tình suy đoán ra được 7-8 phần. Cái này, Trương Minh Viễn sửng sốt, không ngờ tới, đối phương lại có thể đoán được tình trạng này bên trên. Không muốn thừa nhận cũng không sao. Lão Phu cũng sẽ không nhiều hỏi, bất quá, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc a, kẻ này chém giết Chu Tĩnh, đoạt được cổ thánh hiền truyền thừa, võ đạo thiên phú có thể thấy được phi phàm, không ngờ, hắn thế mà còn là một tên luyện đan sư, mà lại tạo nghệ, lại vẫn tại Lão Phu phía trên. Tới hiện tại, Hải Lão trong lòng đã khẳng định, cái này cái gọi là cơ trường không. Kỳ thật chính là gần đây náo động lên cực đại động tĩnh Mạc Vong Trần. Đồng thời trong lòng của hắn kinh ngạc tới cực điểm, không chỉ là bởi vì Mạc Vong Trần xuất hiện, càng nhiều, là đối phương kia siêu cường cảm chi lực, thật là khiến người có chút khó mà tin được. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, hắn tạo nghệ, đến tột cùng đạt đến cái gì tầng thứ? Hải Lao âm thầm truyền âm, đột nhiên hỏi. Cái này... Trương Minh Viễn khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát, mới mở miệng, ta cũng không dám khẳng định, nhưng ít ra, xa không chỉ thánh giai tam phẩm. Xa không chỉ thánh giai tam phẩm. Hải Lão nội tâm chấn động, cả kinh tột đỉnh, kẻ này nhất định phải lôi kéo, trở thành ta phân minh người, lấy tuổi của hắn, lại thêm trên tạo nghệ, ngày sau, chưa chắc không phải lại một cái tổng minh chủ. Hai người vẫn luôn là tại âm thầm truyền âm. một bên Phương Hàn cùng Tần Hữu Sử cũng không biết được, nếu không, nếu để cho bọn hắn biết, Hải lão lại đối Mạc Vong Trần có đánh giá cao như vậy, tất nhiên khó mà tưởng tượng. Đan sư liên minh tổng minh chủ, đây chính là toàn bộ đại la thiên giới phía trên, chân chính đan đạo cự phách, thân phân địa vị, có thể so với thất thánh. Mạc đại sư cũng không nghĩ để người ta biết hắn thân phận chân thật, nguyên nhân ngươi hẳn là biết đến. Trương Minh Viễn sợ Hải lão khắp nơi nói lung tung, không khỏi nhắc nhở một câu. Yên tâm, lão phu miệng, thủ đến, nhưng so sánh ngươi chặt chẽ nhiều. Hải lão cười cười, tiếp tục lời nói, về phần Viêm Hoàng Thần Tông nơi đó, vấn đề cũng không lớn, chỉ là chết một cái đại đệ tử thôi, cũng không phải đã sắc phong thánh tử, có ta đan sư liên minh tại, bọn hắn còn không dám như thế nào. Ông! Hai người trong ngôn ngữ, phía trước Mạc Vong Trần chỗ, không gian bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Loại này ba động biên độ, so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt, trong không khí, nguyên bản tràn ngập kia cô nóng dược khí lưu, giờ phút này đúng là phiên trào, như sóng biển ngập trời đang quay đánh. Tốt mãnh liệt năng lượng ba động. Phương Hàn kinh hô, ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp, thời khắc này Mạc Vong Trần, chính đem một giọt hiện ra hồng quang huyết dịch, vùi đầu vào âm dương thần lô bên trong. Tinh huyết. Trương Minh Viện híp hai con người, hắn biết Mạc Vong Trần luyện chế là cần tinh huyết, nhưng giờ phút này nhìn lại, giọt này tinh huyết giống như không phải bình thường. Bằng vào cỗ này năng lượng ba động đến xem, giờ phút này hắn chỗ đầu nhập, tất nhiên không phải bình thường tinh huyết. Hải lão lời nói, côn bằng tinh huyết. Một bên, Tần Hữu Sử mở miệng, hắn tu vi thông thiên triệt địa, một chút liền cảm thụ ra, kia tinh huyết bên trong ẩn chứa đặc biệt khí tức. Giọt này tinh huyết, tất nhiên lấy chi tại, một cái sống sót mười mấy vạn năm côn bằng chi thân. Chương 904, đầy trời thần hỏa. Ông long long. Theo thời gian trôi qua, trong không khí, kia cô quẩn quẩn năng lượng càng thêm mãnh liệt. Tại Mạc Vong Trần đem côn bằng tinh huyết đầu nhập đan lô về sau, bốn phía khí tức, cũng là biến thành càng thêm nóng rực. Giờ phút này, hắn khoanh chân ngồi tại âm dương thần lô phía trước, cái chán toát ra không ít mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, tinh huyết bên trong năng lượng quá mức mãnh liệt, cho dù là lấy Mạc Vong Trần cảm chi lực, luyện chế, đều không thể không có vẻ hơi phí sức. Rầm rầm rầm. Từ một bắt đầu hơi rung nhẹ, tới hiện tại, âm dương thần lô cũng là biến thành trên diện rộng lắc lư. Trong lò có trận trận trầm muộn nổ vang âm thanh quanh quẩn mà ra, mỗi một lần vang lên, đều bị người tâm thần đi theo nhảy lên, giống như sợ Mạc Vong Trần nổ lô. Phải biết, âm dương thần lô cũng không phải bình thường đan lô, chính là tổng minh chủ tặng cho, như một khi thật phát sinh nổ lô, kia bạo tạc mang đến uy lực, tất nhiên có thể đem cái này bốn phía san thành bình địa. Ầm ầm. Mọi người ở đây lo lắng đề phòng đồng thời, thiên khung chi thượng, nguyên bản bầu trời trong trẻo, chợt có một đạo kinh lôi âm thanh quần quận mà tới. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này biến thành tối sầm lại, ô mây dày đặc, như sóng biển ngập trời đang lan lộn. Giang giác, giang giác, tử sắc lôi mang xen lẫn, thành trên ngàn vạn đạo, như từng đầu linh hoạt tiểu xà giống như, tại trong mây đen bay lượn, giống như hướng phía một phương nào hướng tại hợp thành long. Đan kiếp, mặt đất phía dưới, hải lão bọn người kinh hô, trên mặt ngạc nhiên không thôi. Giờ phút này, Mạc Vong Trần luyện chế tạo huyền đan, dẫn dắt ở dưới đan kiếp, sự đáng sợ, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Làm sao có thể? Đây chính là hắn đan kiếp. Cứ việc nội tâm sớm đã có chuẩn bị, nhưng giờ phút này, làm đan kiếp chính thức phủ xuống thời giờ, Phương Hàn cũng là không khỏi kinh ngạc vạn phần. Hắn liên quan đủ đan đạo giới nhiều năm, đến nay, cũng không từng thấy từng tới đáng sợ như vậy đan kiếp. Lít nha lít nhít tử sắc lôi mang xen lẫn, mang theo một loại kinh người lực lượng hủy diệt, giống như có thể diệt sát cái này thế gian bất luận cái gì sinh linh. Đây là mấy phẩm tầng thứ đan dược. Tần Hữu Sử nội tâm chấn động, hắn cùng Hải lão, Trương Minh Viễn quan hệ tâm đầu ý hợp, mấy năm trước, đã từng thường xuyên quan sát hai người luyện đan. Nhưng cùng giờ phút này, Mạc Vong Trần dẫn ở dưới đan kiếp cùng so sánh, lúc trước Hải lão cùng Trương Minh Viễn, đan kiếp chi uy lực, rõ ràng là yếu đi rất nhiều. Tứ phẩm. Hải lão kinh hô, nhưng rất nhanh, hắn lại là lời nói, không. Cái này không chỉ là nhất bản tứ phẩm đan dược, đan này, đã đến gần vô hạn ngũ phẩm. Đây là nhất mai đạt đến tứ phẩm đỉnh phong, cực độ hoàn mỹ đan dược. Tứ phẩm đỉnh phong. Tần Hữu Sử cùng Phương Hàn trên mặt ngạc nhiên, ánh mắt chừng đến, tròn trịa, đang nghe xong Hải lão ngôn ngữ chi về sau, đều không từ hít vào một ngụm khí lạnh, có thể thấy được trong lòng bọn họ là bực nào chấn kinh. Mau mau rời đi nơi này, tứ phẩm đỉnh phong đan dược, đan kiếp chi uy, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là một sợi ba động, liền có thể để chúng ta cảm chi lực bị thương. Trương Minh Viễn quát khẽ một tiếng, lập tức thân thể dẫn đầu bay ngược mà ra. Siêu siêu siêu. Phương Hàn bọn người từ không dám chần chờ, kinh ngạc đồng thời, cũng là nhao nhao lui lại. Đan kiếp là uy lực thật là đáng sợ, đủ để hủy diệt hết thảy, hắn thật sự có thể ngăn cản được xuống tới sao. Nơi xa, Hải lão bọn người đứng chung một chỗ, hắn nhíu lại mi đầu, Mạc Vong Trần luyện chế ra thánh giai tứ phẩm đỉnh phong đan dược, cố nhiên để cho người ta chấn kinh. Nhưng, cái này đan kiếp uy lực, vượt mức bình thường, cho dù là tự mình, giờ phút này đều không thể không đem cảm chi lực hoàn toàn thu nạp, sợ lọt vào một tơ một hào tác động đến. Hẳn là, không có vấn đề gì đi. Trương Minh Viễn đồng dạng như mày, trong lòng tuy nhiên lo lắng, nhưng ở hắn nhìn lại, lấy Mạc Vong Trần thủ đoạn, muốn ứng phó cái này đan kiếp, cũng không phải là không thể được. Ở đây trong bốn người, cũng chỉ có hắn một người rõ ràng, Mạc Vong Trần cảm chi lực, khác hẳn với thường nhân, lúc trước Mai ra bên trong, đối phương lấy cảm chi lực huyễn hóa khắp thiên hỏa hải, thiêu tận lôi vân, một màn này, bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Ông ngong ngong, quả thật đúng là không sai, tại Trương Minh Viễn lời nói mới vừa vặn rơi xuống không lâu. Đồng nhiên, Mạc Vong Trần vị trí, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông cảm chi lực, chính là lặng yên kéo lên. Loại này kéo lên tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn chỉ là hai hơi thời gian, liền đã đạt đến đỉnh phong. Làm cảm nhận được cỗ này cảm chi lực xuất hiện sát na, phương xa, bao quát Hải lão, Trương Minh Viễn ở bên trong bốn người, đều là không khỏi biến sắc. Đặc biệt là Phương Hàn, ở đây trong bốn người, thuộc về hắn tu vi cùng cảm chi lực yếu kém nhất. Giờ phút này, tại Mạc Vong Trần vậy sẽ gần đạt đến thánh giai ngũ phẩm tầng thứ cảm chi lực trước mặt, hắn sắc mặt sớm đã tái nhợt như tuyết, ngay cả hô hấp đều biến thành khó khăn. Ngưng! Ánh mắt của bốn người dưới, Mạc Vong Trần chợt từ phía trước lò đan đứng lên, hắn đột nhiên ngước mắt. Trong chốc lát, kia cỗ phóng thích đến cực hạn cảm chi lực, tựa như cùng tạo thành như thực chất. Không khí, tại lúc này biến thành càng thêm nóng rực lên, mờ tối bầu trời, có chút sáng không ít, nhưng loại này sáng tỏ lại không phải thường ngày như vậy, mà lại như nhật lạc tây sơn, ánh sáng chiếu đầy trời. Hô hô hô! Trong lúc vô hình, đầy trời diễm hỏa trong chốc lát hiện hiện, ùn ùn kéo đến, giống như từ trong hỗn độn giấy lên, một chút chính là bao phủ phương này hư không. Làm sao có thể? Hải lão cùng Phương Hàn nội tâm chấn động, hai người bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được, giờ phút này, cái này đột nhiên hiển hiện ra đầy trời diễm hỏa. Đúng là Mạc Vong Trần lấy cảm chi lực, ngưng tụ mà ra. Loại chuyện này, đừng nói là bây giờ, cho dù phóng nhãn toàn bộ Đại La Thiên Giới, từ xa xưa Tuế Nguyệt đến nay, giống như đều chưa từng có người nhìn thấy qua. Lại có thể siêu khống cảm chi lực, ngưng tụ trở thành thần hỏa. Hắn là thế nào làm được? Phương Hàn trên mặt không nói ra được kinh ngạc, tới hiện tại, hắn đối Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, sớm đã không có bất kỳ hoài nghi. Thậm chí hắn cảm thấy rất hổ thẹn, trước đây, tự mình lại còn bởi vì nghi vấn, mà tìm tới đối phương. Bây giờ hồi tưởng lại, Phương Hàn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó, Mạc Vong Trần dám cùng tự mình cược, mà lại trên mặt từ đầu đến cuối, đều lại như vậy chấn định. Phá. Đầy trời diễm hỏa hừng hực thiêu đốt, che đậy một phương thiên khung, khí lưu nóng bỏng đang cuộn trào. Chỉ gặp Mạc Vong Trần bờ môi khẽ mở, khẽ quát một tiếng về sau, trong chốc lát, vô thượng thần hỏa tựa như cùng đạt được mệnh lệnh bình thường, hoàn toàn hướng phía kia lăn tiếng sấm liên tục mây bao trùm đi lên. Rầm rầm rầm. Nột ngạt nổ vang không ngừng quanh quẩn, tại đan kiếp còn chưa tới kịp ngưng tụ thành hình lúc, Mạc Vong Trần lấy cảm chi lực ngưng tụ ra đầy trời diễm hỏa, liền đem kia vô tận thiên khung bên trong lôi vân, triệt để thiêu đốt hầu như không còn, không có chút nào còn lại bất luận cái gì. Thật là đáng sợ uy lực. Giờ phút này, mà lấy Tần Hữu Sử tu vi, khi nhìn đến thần hỏa đốt lôi vân một màn lúc, hắn nội tâm cũng là không khỏi nổi lên một loại nào đó kiêng kỵ, trên mặt kinh ngạc tới cực điểm. Ngọn lửa này, quá mức đáng sợ, thoáng như cửu thiên chi thượng thần hỏa, ngay cả đại đạo ý chí hiển hóa lôi vân, đều có thể thiêu đốt, loại chuyện này, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Chương 905, Bài Sư. Thánh đế Hữu Sử, phóng nhãn đương thời, tuyệt đối coi là chí cao vô thượng cường giả một trong. Nhưng hôm nay, khi nhìn đến Mạc Vong Trần lấy cảm chi lực, ngưng tụ trở thành thần hỏa một màn về sau, mà lấy Tần Hữu Sử định tính, giờ phút này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại không hiểu kính sợ. Ngưng. Bốn người đều trầm mặc, đặc biệt là Phương Hàn, hôm nay đã sớm bị khiếp sợ tột đỉnh. Mà cùng lúc đó, Mạc Vong Trần cất giọng hét lớn một tiếng, sau một khắc, cảm chi lực hoàn toàn thu nạp. Trên bầu trời, đầy trời thần hỏa cùng lăn tiếng sấm liên tục mây tất cả đều tiêu tán, không còn tồn tại. Thành đan. Hải lão kinh hô, giống như so Mạc Vong Trần bản nhân còn kích động hơn. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, giờ phút này, kia sẽ phải ngưng tụ thành hình, thế nhưng là nhất mai đạt đến thánh giai tứ phẩm đỉnh phong đan dược. Cho dù là đối với hải lão cái này đan sư liên minh minh chủ mà nói, cũng đủ để coi là thánh đan. Chỉ ít, lấy hắn bây giờ tạo nghệ, căn bản cũng không có một tơ một hào khả năng luyện chế cho ra, không nói hiện tại, cho dù là tương lai, chỉ sợ cũng không có loại khả năng này. Bởi vì đến hắn cái tuổi này, rất nhiều chuyện đã sớm bị hạn chế, đời này, hắn đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ sẽ không lại có quá lớn tiến triển. Ong ong ong, đan lô lắc lư, mà theo bầu trời dần dần khôi phục thị lực sáng, lôi vân triệt để tán đi lúc, loại này lắc lư, cuối cùng cũng là triệt để lắng xuống. Siêu. Một vòng cực hạn kim mang từ âm dương thần lô bên trong lướt đi, đi tới Mạc Vong Trần trước mắt. Hán đại thủ nhô ra, nhẹ nhàng một nắm, lập tức, nhất mai ngón cái kích cỡ tương đương kim đan, chính là xuất hiện ở trong tay. Đan dược quanh thân, chỉnh thể hiện ra lấy một loại màu vàng óng, mà bản thân còn có một loại sáng long lanh, kim đan nội bộ, hình như có một vòng huyết hồng chi sắc đang lưu động chậm chậm. Côn bằng tinh huyết ẩn chứa năng lượng, vẹn vẹn trôi mất một thành, giữ chín thành, nếu là ta tạo nghệ, có thể tinh tiến một chút, tất nhiên có thể đem tất cả năng lượng toàn bộ giữ lại, mà đan này, cũng đem không chỉ là thánh giai tứ phẩm đỉnh phong, mà là đạt đến chuẩn ngũ phẩm. Nhìn xem trong tay đan dược, Mạc Vong Trần tự nói qua đi, liền cũng không có suy nghĩ nhiều, đem tạo huyền đan thu vào. Cơ đại sư, chúc mừng chúc mừng. Sau lưng, truyền đến hải lao đám người tiếng cười, Mạc Vong Trần quay người, thật dài phun ra một hơi. Nhìn lấy trước mắt bốn người trên mặt biểu lộ, hắn biết, có một số việc, sợ là vô pháp giấu giếm được. Không ngờ tới, ta Huyền Vũ Minh bên trong, lại còn có cơ tiểu hữu nhân vật bậc này, thật sự là nhường lao phu mở rộng nhãn giới. Tần Hữu Sử hướng phía Mạc Vong Trần chắp tay, lộ ra cực kỳ khách khí. Tới hiện tại, coi như hắn có ngốc, từ lâu nhìn ra, Mạc Vong Trần trên thân, tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Những bí mật này, đối phương không nói, hắn tự nhiên cũng không dễ chịu hỏi, nhưng không thể phủ nhận là, thời khắc này Mạc Vong Trần, ở trước mặt hắn, sớm đã không còn là một cái tiểu bối, mà là đủ để cùng mình đánh đồng đan đạo giới tông sư. Tần Hữu Sử quá khen. Mạc Vong Trần khách khí đáp lại, trên mặt không có chút nào vẻ kiêu ngạo. Phải biết, trước mắt lao giả, thế nhưng là Huyền Vũ Minh bên trong, quyền lợi cùng thực lực, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Hán tử không dám ở Tần Hữu Sử trước mặt có cái gì bất kính tiến hành. Một câu qua đi, Mạc Vong Trần lại là cười cười, ánh mắt chuyển hướng Phương Hàn. Thế nào, ta tạo nghệ, hẳn không có vấn đề gì đi, không biết chúng ta trước đó đánh cược, còn giữ lời. Cơ đại sư, trước đây ta có nhiều mạo phạm, còn xin tuyệt đối không nên trách tội. Phương Hàn nội tâm thấp thỏm, cực kỳ bất an, nếu như không phải vừa rồi tận mắt lời nói, chỉ sợ đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một cái niên kỷ chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, đan đạo tạo nghệ, đúng là đạt đến thánh giai tứ phẩm tầng thứ, so đan sư liên minh minh chủ, cũng cao hơn gia chỉnh một chút một cái cấp bậc. Về phần kia cái gọi là đánh cược, từ Mạc Vong Trần bắt đầu luyện chế tạo huyền đan lúc, Phương Hàn liền biết, mình đã thua. Bây giờ, hắn càng là thua tâm phục khẩu phục. Cái gì đánh cược? Hải lão bọn người không hiểu. Mạc Vong Trần cười cười, lập tức liền đem vừa rồi tại đan tháp trước cửa, gặp được Phương Hàn sự tình, nói đơn giản một lần. Nghe nói hắn, không chỉ là Hải lão, Tần Hưu Sử cùng Trương Minh Viễn đều là không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Ngươi cái này tiểu tử, lòng háo thắng không phải bình thường mạnh, thế nào, lần này đá trên miếng sắt đi. Ha ha, nào chỉ là tấm sắt, đây quả thực là sinh tại hỗn độn thời đại vô thượng thần thiết. Tần Hữu Sử trêu chọc nói. Phương Hàn rất là lúng túng gãi đầu một cái, các vị tiền bối dạy phải, là ta trước đó có mắt không biết Thái Sơn, hôm nay, tại thấy cơ đại sư luyện đan qua đi, mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, Phương Hàn ánh mắt chuyển hướng Mạc Vong Trần, sắc mặt cũng là nơi này khắc biến thành nghiêm túc cung kính. Cơ đại sư, ngươi lúc trước nói tới điều kiện, cứ việc nói, ta nhất định sẽ làm được. Nhất định sẽ làm được. Mạc Vong Trần cười hỏi. Phương Hàn lần nữa trọng trọng gật đầu. Nếu như ta để ngươi luyện chế nhất mai thánh giai ngũ phẩm đan dược cho ta đâu? Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói. Ê! Cái này! Nguyên bản còn có lời thề son sắt Phương Hàn. Giờ phút này, đang nghe xong Mạc Vong Trần ngôn ngữ chi về sau, nhất thời suy sụp. Ha ha! Hải lao tam người cười to. Phương Hàn xấu hổ vào đầu, nhất thời không biết phải nói gì mới tốt. Ha ha, nói đùa, trên thực tế, điều kiện của ta, đối ngươi mà nói, hay là một loại chuyện tốt. Mạc Vong Trần cười cười, nhìn xem kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Phương Hàn, tiếp tục lời nói, đã ngươi thua, vậy liền bái ta làm thầy, ta nghĩ, điều kiện này, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Bái sư. Phương Hàn đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt cuồng hỉ không thôi, không có. Ta làm sao sẽ cự tuyệt? Khi biết Mạc Vong Trần tạo nghệ về sau, giờ phút này, Phương Hàn thế nhưng là ước gì trở thành Mạc Vong Trần đệ tử đâu. Đây chính là một tên thánh giai tứ phẩm luyện đan sư à, tạo nghệ, so với đan sư liên minh minh chủ Hải Lão, cũng cao hơn ra một đầu. Có thể trở thành Mạc Vong Trần đệ tử. Cái này chỉ sợ là huyền vũ minh bên trong, sở hữu luyện đan sư đều tha thiết ước mơ sự tình a. Nói xong, Phương Hàn chính là vào đầu quỳ bái xuống dưới, dập đầu ba cái, xem như một loại bái sư hình thức, phảng phất sợ Mạc Vong Trần hội đổi ý bình thường. Đệ tử Phương Hàn, gặp qua sư tôn. Đứng lên đi. Mạc Vong Trần cười cười, tự mình đem Phương Hàn từ dưới đất đỡ dậy. Trên thực tế, hắn thu Phương Hàn vì đệ tử, vừa đến, là bởi vì đối phương đan đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác không yếu, là huyền vũ minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần với Khổng Sở người. Thứ hai, nhưng là bởi vì, Phương Hàn sau lưng, còn có một cái cổ võ Phương gia. Bây giờ, đối phương trở thành đệ tử của mình, không thể nghi ngờ không phải nói rõ, Mạc Vong Trần đem có thể cùng Phương gia giao hảo. Cùng một cái cổ võ thế gia giao bên trên quan hệ, đây chính là rất nhiều người đều ước gì sự tình đâu. Một bên, khi nhìn đến Mạc Vong Trần đem Phương Hàn đỡ dậy lúc, Hải Lão cùng Trương Minh Viễn không khỏi liếc nhau một cái, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng vẻ hâm mộ. Chương 906, mời. Ông. Mạc Vong Trần lật bàn tay một cái, không gian có chút chấn động một cái. Lập tức mấy chương đan phương chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Nơi này có hai tấm thánh giai nhất phẩm, cùng một chương thánh giai nhị phẩm tầng thứ đan phương, ngươi lấy về nghiên cứu một chút, xem như ta lễ gặp mặt đi. Mạc Vong Trần cười lời nói. Phương Hàn thận trọng tiếp nhận, chỉ là hơi quét mắt một chút, liền thấy được kia đan phương phía trên, lít nha lít nhít rất nhiều văn tự. Cái này tam phần đan phương, kỹ càng ghi chép rất nhiều Mạc Vong Trần luyện chế tâm đắc. Đa tạ sư phụ. Phương Hàn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, những này đan phương giá trị, tuyệt không phải bình thường, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, những người khác căn bản vô pháp cầm ra được. Cơ đại sư, Hải Lão cùng Trương Minh Viễn mở miệng, ánh mắt có một số lửa nóng nhìn chằm chằm Phương Hàn trong tay tam phần đan phương. Mạc Vong Trần một người, tự nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, trên tay của ta, thánh giai tam phẩm trở lên đan phương cũng không nhiều. Mà lại cũng không có liệt ra kỹ càng luyện chế tâm đắc, chờ qua một thời gian ngắn, tại cho hai vị đại sư cầm đi mấy phần đi. Ha ha, kia cảm tình tốt, lão phu lại lần nữa, đi đầu cảm ơn qua. Hải lão cười ha ha một tiếng, như nhặt được trí bảo giống như. Thánh giai tam phẩm đan phương hắn đương nhiên sẽ không thiếu, mà hắn thiếu khuyết chính là, Mạc Vong Trần đối với trên phương thuốc tâm đắc. Cùng loại kia phụ trách mà huyền diệu luyện đan thủ pháp. Nếu là có thể nghiên cứu một phen, tự mình đan đạo tạo nghệ, tất nhiên có thể nhiều tiến một bước. Rất nhanh, bốn người về tới đan tháp tầng cao nhất. Phương Hàn cầm tam phần đan phương, cáo từ rời đi, hắn vội vã chạy về chỗ ở của mình, không kịp chờ đợi muốn tiến hành nghiên cứu. Mà Hải Lão phân phó người chuẩn bị tốt một bàn món ngon. Trương Minh Viễn nhưng là lấy ra tự mình chân tàng cửu thiên thần nhưỡng, không phải một bình, mà là hai ấm. Hào tiểu, lão phu đã có một số năm, không có nếm đến qua cái này thần nhưỡng vị đạo. Một chén rượu vào trong bụng, Tần Hữu Sử thật dài phun ra một hơi, trên mặt hình như có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Trên mặt cười ha hả đồng thời, lập tức, hắn lại là vì chính mình rót đầy một chén. Thấy hắn tựa như một cái nghiện rượu tiểu đồ giống như, Hải Lão cùng Trương Minh Viễn không khỏi lắc đầu cười khổ. Tần Hữu Sử, rượu tuy là hảo tiểu, nhưng cũng đừng quên ngươi tới đây mục đích. Bây giờ cơ đại sư đã luyện đan kết thúc, chuyện của ngươi, cũng nên nói đi. Gấp cái gì, nhường lão phu lại uống một chén. Nói xong, Tần Hữu Sử đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vẫn không quên bẹp miệng. Hiện tại có thể nói a. Hải Lão lời nói, này, ta ý đồ đến, các ngươi cũng không phải không biết, đơn giản chính là vì Thánh Đế 800 năm thọ, chuyên môn đến đem cho các ngươi hai người đưa thiếp mời. Tần Hữu Sử lời nói, liền không có. Trương Minh Viễn nghi hoặc, Tần Hữu Sử hiếu kỳ nhìn lại, không phải vậy đâu. Chỉ là đưa cái thiếp mời, đáng giá ngươi tự mình đi một chuyến. Hải Lão rõ ràng không tin. Ha ha. Hay là ngươi hiểu ta? Tần Hữu Sử cười ha hả, buông xuống trong tay chảy lớn rượu. Lần này đại thọ, Thánh Đế mở tiệc chiêu đãi tư phương, Huyền Vũ Minh bên trong, nhân vật có mặt mũi đều đã phát ra mời, bao quát thế hệ trẻ tuổi rất nhiều thiên tài, đến lúc đó đều sẽ trình diện. Thánh Đế nghe nói, đan sư trong liên minh có một loại gọi minh linh nhượng mỹ tiểu, cho nên, Thánh Đế là muốn ta đan sư liên minh minh linh nhượng. Chiêu đãi tứ phương quý khách. Hải Lão nhíu mày. Tần Hữu Sử nhẹ gật đầu. Trương Minh Viễn cũng là buông xuống trong tay chén rượu, thực không dám giấu giếm. Ngươi hẳn là cũng biết, Minh Linh Nhưỡng mặc dù vô pháp cùng Lao Phu Cửu Thiên Thần Nhưỡng so sánh, có thể đan sư liên minh đối loại rượu này, lại không có qua đối ngoại bán, bởi vì rượu này còn không có triệt để nghiên cứu chế tạo thành công. Không sao. Ta biết Minh Linh Nhưỡng còn thiếu khuyết mấy vị dược tài phối hợp, bất quá nói thế nào, lúc trước Lão Phu cũng cất qua một chút, đối với nó vị đạo tự nhiên không có nghi vấn, dùng để lọt vào những cái kia quý khách, chí ít cấp bậc đầy đủ. Nói đến đơn giản, Minh Linh Nhưỡng luyện chế, độ khó khăn không phải so Cửu Thiên Thần Nhưỡng kém bao nhiêu, ta đan sư liên minh mặc dù đã nghiên cứu vài chục năm, nó hỏi cũng là càng ngày càng tốt. Nhưng đến nay, trong liên minh cũng không có bao nhiêu hàng tồn, Thánh Đế đại thọ, tứ phương quý khách đâu chỉ mấy vạn, nơi đó đủ đến chiêu đãi, ngươi cái này lao ra hỏa không khỏi cũng quá ép buộc. Hải Lão nhà danh nói, Ha ha, không phải vậy lão phu như thế nào lại tự mình đi một chuyến, không nói gạt ngươi, lúc trước ngươi cho ta kia một bình minh linh ngưỡng, ta mang về sau, thánh đế đã từng hưởng qua một ngụm, đối có cực cao đánh giá, không phải vậy ngươi cho rằng, vì sao thánh đế muốn lấy ngươi đan sư liên minh minh linh ngưỡng, đến chiêu đãi ngoại thân, đây chính là rất nhiều thế lực cầu còn không được vinh hạnh đâu. Muốn đại lượng không có, hàng tồn ngược lại là có thể cho ngươi, liên minh sự vụ rườm rà, luyện đan sư nhóm mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình, bây giờ cũng không rảnh rỗi nhìn chút thời gian, đến luyện chế minh linh ngưỡng. Hải Lao nói thẳng, Tần Hữu Sử hai mắt tỏa sáng, có bao nhiêu hàng tồn? Chỉ đủ vài trăm người phần đi. Trương Minh Viễn trong lòng đánh giá hơi một chút, nói như vậy nói. Có thể. Tần Hữu Sử vỗ tay phát ra tiếng, minh linh nhưỡng chỉ là dùng để chiêu đãi khách quý, bình thường khách tới liền miễn đi. Đúng rồi. Nói chuyện đồng thời, Tần Hữu Sử liền đem ánh mắt nhìn phía một bên, kia một mình uống rượu, chưa từng mở miệng quá Mạc Vong Trần. Hắn cười nói, cơ đại sư, lần này thánh đế đại thọ, ngươi thân là huyền vũ minh đan đạo giới đệ nhất nhân, có thể nhất định phải trình diện mới là. Thế thì có thể. Bất quá thọ lễ, ta nhưng không có cái gì chuẩn bị. Mạc Vong Trần cười cười nói. Chính hảo có thể tiếp lấy cơ hội lần này, cùng huyền đế thành phương diện, rút ngắn một chút quan hệ, cũng thuận tiện ngày sau mượn dùng bọn hắn khóa vực truyền tống trận pháp. Mà lại, thọ yến bên trên, tất có chư hùng giáng lâm, tất cả đại thánh địa cùng cổ võ thế gia thánh chủ cường giả, hẳn là đều sẽ trình diện, tự mình chính hảo có thể thừa dịp cơ hội lần này. Tìm hiểu một chút huyền vũ minh chỉnh thể thực lực cùng cục diện. Ha ha, thọ lễ không thọ lễ thì thế nào? Tần Hữu Sử cười ha ha một tiếng. Tiên bối, còn xin có thể cần phải là ta giấu giếm chuyện hôm nay, ta cũng không nghĩ quá mức làm người khác chú ý. Mạc Vong Trần nhắc nhở. Hắn sợ Tần Hữu Sử sau khi trở về nói lung tung. Đến lúc đó khắp thiên hạ đều biết tự mình một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, có được thánh giai tứ phẩm đan đạo tạo nghệ. Đối với Mạc Vong Trần mà nói, cũng không tính là chuyện gì tốt, liền cầm những cái kia thánh địa làm so sánh. Huyền Vũ Minh đương thời, trừ mình ra, thánh giai tứ phẩm đan sư không có người nào nữa. Những cái kia thánh địa như biết mình thân phận, khẳng định lại không ngừng có người tới cửa xin thuốc. Mạc Vong Trần nhưng không có công phu đi ứng phó những thứ này. Mà lại hắn hơn phân nửa thời gian, đều là tốn hao tại võ đạo phương diện, chỉ có thực lực trưởng thành, đối với mình mà nói, mới là trọng yếu nhất. Khó được. Tần Hữu Sử đối Mạc Vong Trần giơ ngón tay cái lên, bình thường người có chút thành tựu cũng sẽ ở người trước huyễn diệu, ước gì người trong cả thiên hạ đều biết, cơ tiểu hữu lại hoàn toàn tới tương phản. Phần này tính cách, thực sự khó được. Đối với điểm này, không thể không nói, Tần Hữu Sử là thật bội phục. Chương 907, Phương Hàn nan đề. Sau khi cơm nước no nê, Tần Hữu Sử chính là trực tiếp cáo tử, rời đi Ninh Đan Thành. Mà Mạc Vong Trần nhưng là về tới chỗ ở của mình. Sau đó mấy ngày thời gian, những cái kia đến đây tham dự khảo hạch luyện đan sư, lần lượt rời đi. Mạc Vong Trần nhưng là đem tự mình nhốt ở trong phòng, cực ít ra ngoài. Mấy ngày nay đến nay, hắn phần lớn thời giờ, đều là dùng tại nghiên cứu thần vương tiên quyết phía trên. Có được thần vương thể cùng phục thiên cung hắn, nếu là có thể đem thần vương tiên quyết lĩnh ngộ, Mạc Vong Trần biết, cái này tất nhiên có thể trở thành tự mình đòn sát thủ một trong. Thời gian không phụ người có quyết tâm, thẳng đến ngày thứ tư thời điểm, một đạo kinh người mũi tên. Tại đan sư trong liên minh phóng lên tận trời. Nó giống như phá vỡ thiên cung, mang theo vô thượng vĩ lực, như cùng đến trong hỗn độn phong tới. Một tiễn này kinh động đến rất nhiều người, nhưng nó tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm mọi người kịp phản ứng. Muốn đi tìm kiếm tiễn này là người phương nào trô bắn lúc, lại phát hiện căn bản tìm không được đối phương chút nào bóng dáng. Một tiễn này, tự nhiên chính là Mạc Vong Trần cầm phục thiên cung bắn ra. Mũi tên uy lực, ngay cả chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, cũng không so với mình toàn lực thi triển lăng thiên địa ấn kém bao nhiêu. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là thần vương tiễn quyết tầng cảnh giới thứ nhất, tiễn thế. Mấy ngày nghiên cứu một chút đến, Mạc Vong Trần cũng là phát hiện, tự mình đối đại thế vận dụng, biến thành càng thêm thuần thục. Mà theo loại này thuần thục đệ bạn, Mạc Vong Trần biết, tự mình tiễn thế, uy lực tất nhiên cũng có thể tùy theo tăng trưởng. Sư phụ, ngài ở đó không? Lúc chạm vạng tối, Mạc Vong Trần tiểu viện ngoài cửa, đồng nhiên chuyển đến Phương Hàn thanh âm. Vào đi. Hắn đem Phục Thiên Cung thu hồi. Mấy ngày nay, tự mình vẫn luôn là đang vùi đầu khổ tu, cực ít ra ngoài. Mạc Vong Trần vốn cho rằng, Phương Hàn là cùng cái khác luyện đan sư, đã rời đi đan sư liên minh. Lại hoặc là, đối phương còn tại cầm tự mình đưa cho kia tam phần đan phương, tiến hành nghiên cứu. Sư tôn. Phương Hàn đến gần, hướng phía Mạc Vong Trần cung kính hành lễ, khi biết Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ về sau. Hắn đối Mạc Vong Trần cúng bái trình độ, sớm đã không thua gì Hải Lão cùng Trương Minh Viễn. Cho dù là Mạc Vong Trần niên kỷ, cùng mình tương tự, nhưng giờ phút này, Phương Hàn tại xưng hô đối phương là sư tôn lúc, nhưng cũng không có nửa phần không thích ứng. Đưa cho ngươi đan phương, nghiên cứu đến, thế nào? Mạc Vong Trần khoát tay áo, tùy ý dò hỏi. Trong đó một phần thánh giai nhất phẩm đan phương, ta đã bắt đầu nếm thí luyện chế, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, xác suất thành công hẳn là có thể đạt tới 8 thành trở lên. Về phần mặt khác 2 phần, tuy nhiên cũng nghiên cứu rất nhiều, nhưng bằng vào ta bây giờ tạo nghệ, còn không đủ luyện chế được đi ra. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, khen ngợi lời nói. Có thể có 8 thành trở lên xác suất thành công, cũng là khó được, có thể thấy được ngươi thiên phú so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Bị tự mình sư tôn như vậy tán dương, Phương Hàn không khỏi gãi đầu một cái, trên mặt có loại ngượng ngùng cảm giác. Giải thích, tới tìm ta, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Mạc Vong Trần nhìn đối phương, biết Phương Hàn hình như có sự tình gì muốn nói. Phương Hàn trầm mặc. Biểu lộ cũng là biến thành nghiêm túc, một lát sau, hắn hướng Mạc Vong Trần chắp tay lời nói, không biết sư tôn, đối phương ra ta hiểu bao nhiêu. Rất ít, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói. Mạc Vong Trần nói, đồng thời nội tâm hiếu kỳ, không hiểu Phương Hàn vì sao có câu hỏi này. Ta phụ thân, chính là Phương gia đời trước gia chủ. Phương Hàn thở dài, hình như có cái gì nỗi niềm khó nói, không biết muốn bắt đầu nói từ đâu. Bên trên một nhâm gia chủ. Mạc Vong Trần kinh ngạc, điểm này thật sự là hắn không biết, dù sao Huyền Vũ Minh bên trong cổ võ thế gia không phải số ít, mà lại hắn vừa mới đến nơi này không đến bao lâu. Phương gia từng phát sinh qua một lần biến động, cũng là lần này biến động bên trong, ta phụ thân đã mất đi vị trí gia chủ. Phương Hàn bắt đầu là Mạc Vong Trần trình bày lên một chút chuyện cũ. Nguyên lai. Hắn phụ thân từng bởi vì ngộ nhập cái nào đó sinh mệnh cấm khu, nhận lấy nguyền rủa chi lực ấn tượng, thực lực lớn lui. Mà lại theo thời gian trôi qua, loại này nguyền rủa chi lực càng ngày càng khó lấy khống chế, phương cha tu vi, cũng bởi vậy càng đổi càng thấp. Phương gia từng thử qua rất nhiều phương pháp, đều vô pháp hóa giải, đã từng đi tìm mình chủ hải lão tự mình dò xét, nhưng cũng không có kết quả. Khi đó Phương Hàn, chỉ có 10 tuổi không đến, hắn còn nhỏ thời điểm, võ đạo tư chất bình thường, đã từng bởi vậy, lọt vào Phương gia rất nhiều tộc nhân lời nói lạnh nhạt. Cũng may, cùng đại bộ phận tộc nhân khác biệt chính là, phụ thân từ khi còn bé, liền một mực cho hắn từng ly từng tí yêu mến. Về sau, Phương cha thân chúng nguyền rủa, đến tận đây tu vi thoái hóa, khi đó, Phương Hàn chỉ cảm thấy tự mình trời sợ. Phương gia từng tìm rất nhiều biện pháp, cũng đều vô pháp xóa đi phương cha trên người nguyền rủa chi lực, về sau mời Hải Lão tiến đến lúc, mới cho ra một chút kết luận. Hải Lão từng nói, phương cha bị chúng nguyền rủa chi lực quá sâu, lấy tự mình tạo nghệ, vô pháp giải quyết, chỉ có thể là luyện chế ra một loại đan dược, có thể đem nguyền rủa chi lực áp chế một chút. Có thể đó cũng không phải trường cửu chi kế. Khi biết, đan đạo có khả năng trợ giúp phụ thân khôi phục tu vi về sau, Phương Hàn liền cũng bắt đầu thử nghiệm đi tiếp xúc đan đạo. Thời gian không phụ người có quyết tâm, cũng chính bởi vì vậy, đào móc trên người hắn đan đạo thiên phú, một cái võ đạo phế vật biến thành đan đạo thiên tài, Phương gia tộc người đối Phương Hàn thái độ cũng dần dần đạt được làm dịu. Nhưng về sau, Phương cha thể nội nguyền rủa chi lực biến thành càng thêm nghiêm trọng, hải lão đan dược đã không có bất cứ tác dụng gì. Cũng là vào lúc đó, Phương gia phát sinh biến động, Phương Hàn nhị thúc, cũng chính là tự mình phụ thân đệ đệ, liên hợp trong tộc rất nhiều trưởng lão, đoạt đi Phương cha vị trí gia chủ. Đối với cái này, Phương Hàn trong lòng một mực có hận, nhưng lại có hay không có thể làm sao. Tại hắn lần này ra, tham dự đan sư trước khảo hạch, phụ thân thể nội nguyền rủa chi lực lần nữa chuyển biến xấu, bây giờ đã nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Phương Hàn vội vàng muốn đề bạt tự mình đan đạo tạo nghệ, nhưng cùng bệnh tình của phụ thân cùng so sánh, hắn đề bạt, thực sự quá chậm. Nhưng hôm nay, tại quen biết Mạc Vong Trần, thậm chí là bái tại đối phương môn hạ về sau, Phương Hàn tựa như cùng thấy được hy vọng. Hải lão bất lực, nhưng lấy Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, nếu là có thể vì mình phụ thân điều tra bệnh tình, có lẽ, có thể tìm tới biện pháp gì cũng khó nói. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi tiến đến Phương gia một chuyến? Mạc Vong Trần dò hỏi. Nếu như có thể mà nói, còn xin sư tôn xuất thủ, nếu có thể là ta phụ thân giải quyết thể nội nguyền rủa chi lực, ta nguyện nỗ lực tự mình hết thảy. Phương Hàn trịnh trọng nói. Chỉ là đi một chuyến thôi, không cần như vậy chăm chú, mà lại ta cũng không dám cam đoan, tự mình có thể đối ngươi phụ thân đưa đến quá lớn trợ giúp. Mạc Vong Trần khoát tay háo, đã Phương Hàn đã mở miệng, hắn lại như thế nào có thể đối với chuyện này làm như không thấy. Nghe được Mạc Vong Trần nguyện cùng mình đồng hành, tiến về Phương gia, Phương Hàn trên mặt mừng rỡ như điên, nói cảm ơn liên tục. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Mạc Vong Trần lời nói. Nghe Phương Hàn miêu tả, Phương cha bệnh tình, chỉ sợ đã đạt đến một cái rất nghiêm trọng tình trạng. Nửa điểm đều kéo dài không được. Chương 908, Hoàng huyết chi khí. Các ngươi muốn đi Phương gia. Rất nhanh, Mạc Vong Trần cùng Phương Hàn hai người, đi tới đan tháp phía trên. Bọn hắn đem sự tình cáo chi hải lão cùng Trương Minh Viễn. Phương Nguyên bệnh tình, lão phu từng điều tra mấy lần, một lần cuối cùng, nhớ kỹ là tại một năm trước đi, thực không dám giấu giếm, ngươi bệnh của phụ thân, chỉ sợ. Hải lão nhìn xem Phương Hàn, lời tuy không nói xong, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hắn đối Phương cha bệnh tình, rất không coi trọng. Phụ thân tu vi, đã hoàn toàn thoái hóa, bây giờ đã không dư thừa mảy may, mấy tháng trước, hắn hôn mê đi, đến nay cũng không từng tỉnh lại. Phương Hàn có một số thương cảm. Nhớ tới khi còn nhỏ, phụ thân đối với mình yêu mến, là như vậy từng ly từng tí. Nhưng hôm nay, hắn bệnh nằm tại giường, bất tỉnh nhân sự, mà tự mình lại không có chút nào biện pháp gì, loại kia cảm giác bất lực, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Hàn chính mình mới có thể rõ ràng. Hải lão, theo ngươi thấy, Phương Nguyên thể nội nguyền rủa chi lực, đến tột cùng là cái gì? Mạc Vong Trần dò hỏi. Phương Nguyên tự nhiên chính là Phương Hàn phụ thân danh tự. Hải lão lắc đầu, nhíu mày lời nói. Thượng cổ sinh mệnh cấm khu nguyền rủa chi lực, thế gian không một người có thể biết được nó từ đâu mà đến. Lao phu đọc qua sách cổ, biết được tại trước đây thật lâu, đã từng có một người, thân hoạn cùng Phương Nguyên giống nhau nguyền rủa chi lực, nhưng cuối cùng người kia. Sinh mệnh cấm khu nguyên khởi khi nào, không người biết được, có người nói nó đản sinh tại hoàng cổ, cũng có người nói, nó là từ hỗn độn thời đại, cũng đã tồn tại. Cái này vẫn luôn là thế nhân vô pháp giải khai câu đố. Xưa nay tuế nguyệt, thánh đế cường giả không tại số ít, nhưng lại không một người có thể biết được đáp án. Trương Minh Viễn mở miệng. Cho dù là thánh đế cấp bậc cường giả, đối sinh mệnh cấm khu đều tràn đầy kính sợ, có thể thấy được, trong đó nguyền rủa chi lực, càng thêm không có ai biết nó là nguồn gốc từ tại cái gì. Phương Nguyên trên người nguyền rủa chi lực, bắt nguồn từ Hàn Vũ tuyệt địa. Đây là huyền vũ minh sáu đại sinh mệnh cấm khu một trong, mà lại cũng là nhất làm cho người kính ý một cái, vạn năm qua đều ít có người liên quan đủ. Tha thứ lao phu nói thẳng, ngươi phụ thân thể nội nguyền rủa chi lực, muốn hóa giải, thực sự cũng không phải là chuyện dễ. Hải lao vô vỗ Phương Hàn bả vai, thở dài lời nói. Nghe được lời này, Phương Hàn sắc mặt hơi tái, nắm đấm nắm chặt, móng tay lâm vào trong thịt, có máu tươi chảy ra. Yên tâm đi, ta hội hết sức thử một lần. Mạc Vong Trần đối Phương Hàn nói. Cáo từ Hải Lão cùng Trương Minh Viễn về sau, Mạc Vong Trần hai người chính là trực tiếp rời đi Ninh Đan Thành. Bọn hắn một đường hướng đông lướt đi, rất nhanh, chính là cách xa Ninh Đan Thành chỗ. Mạc Vong Trần khống chế chiến xa, Long Kỳ tốc độ cực nhanh, giống như bởi vì quá lâu không có ra ngoài, nó giờ phút này có vẻ hơi hưng phấn. Phương gia chỗ Huyền Vũ Minh Đông Lâm Thành bên trong, có dẫn tinh bản chỉ dẫn, Mạc Vong Trần hai người đương nhiên sẽ không mất phương hướng. Đông Lâm Thành cùng Ninh Đan Thành ở giữa, đường xá cũng không tính quá mức xa xôi, lấy Long Kỳ bây giờ tốc độ, Mạc Vong Trần tính ra, bọn hắn chỉ cần 4 ngày thời gian, liền có thể đến. Ngươi nhị thúc đoạt đi vị trí gia chủ, hắn làm người như thế nào? Trong chiến xa, Mạc Vong Trần hướng Phương Hàn hỏi thăm. Nghe phụ thân lời nói, nhị thúc thời niên thiếu liền đã là dã tâm bừng bừng, không cùng câu tại hiện trạng, vì đạt tới mục đích của mình, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì, đã từng ra ra còn tại thế lúc, nhị thúc liền không ít bị hắn trừng trị. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, nhìn lại ngươi nhị thúc, cũng coi như được là nhất đại kiêu hùng, vì lý do an toàn, chúng ta tiến đến phương gia sự tình, có thể không cho hắn biết, liền tốt nhất đừng để hắn biết. Phương Hàn lắc đầu, bây giờ phương gia, cơ hồ đại bộ phận tộc nhân đều là đứng ở nhị thúc nhất mạch trên lập trường, chúng ta tiến vào phương gia sự tình, căn bản là vô pháp đối dấu giếm. Vậy liền điệu thấp một chút, nhớ lấy, không muốn bại lộ ta thân phận. Mạc Vong Trần nhắc nhở. Đệ tử minh bạch. Phương Hàn gật đầu đáp lại. Chiến xa phi nhanh, vượt qua vạn thiên đại sơn, hành xử tốc độ cực nhanh. Giống. Nhưng lại tại thứ 3 ngày đêm ở giữa, Long Kỳ bỗng nhiên đỉnh chỉ tiến lên, nó ánh mắt lạnh lẫm, có tinh hồng chi sắc tỏa sáng, hướng phía hư không phát ra nộ hống. Chuyện gì xảy ra? Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Phương Hàn trong lòng nhất thời giật mình. Có người đang theo dõi chúng ta, bị Long Kỳ phát hiện. Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, lập tức đứng lên, cùng Phương Hàn đi ra chiến xa bên ngoài. Giờ phút này, bốn phía một mảnh đen kịt, mặt đất phía dưới, là vô tận sơn lâm, nhìn không thấy cuối cùng. Thiên khung bên trong, sao trời sáng chói, mượn tinh mang, Mạc Vong Trần nhìn thấy, tại chiến xa hậu phương, có một đạo hắc ảnh, giờ phút này chính hướng phía nơi này lướt gấp mà tới. Người nào? Đối phương mặt lộ vẻ hướng về phía hai người mình tới, mà lại tại hắc ảnh trên thân, Mạc Vong Trần cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, người này tu vi, chí ít đều là đạt đến hư tiên cảnh hậu kỳ. Ông long long. Trên bầu trời, hắc ảnh tiềm lược, trong chốc lát chính là đi tới Mạc Vong Trần hai người không xa ra bầu trời, đứng tại nơi đó. Đây là một cái người áo đen, bởi vì trời tối nguyên nhân. Mạc Vong Trần cũng không thể thấy rõ bộ dáng của đối phương. Nhưng ở người áo đen chỗ ngực, kỳ y y bảo bên trên, lại là văn có một cái hai ngón tay lớn nhỏ hỏa điểu, giống như là một loại nào đó tiêu chuẩn. Tại tinh mang chiếu dọi xuống, hỏa điểu có chút tản ra một vòng kim mang, càng chuẩn xác mà nói, cái này hỏa điểu, là một cái phượng hoàng đồ án. Viêm Hoàng Thần Tông. Khi thấy người áo đen ở ngực phía trước phượng hoàng đồ án lúc, Phương Hàn không khỏi nhăn nhăn mi đầu, bởi vì hắn nhận ra, đây là thập đại thánh địa một trong, Viêm Hoàng Thần Tông tiêu chí. Hắn là Viêm Hoàng Thần Tông người. Nghe được Phương Hàn, Mạc Vong Trần nhất thời nheo lại đôi mắt, không ngờ tới, cho dù tự mình nhận giấu đi thân phận, vẫn như cũ có Viêm Hoàng Thần Tông cường giả, có thể khóa chặt chính mình. Phốc phốc. Ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được hoàng huyết chi khí. Dưới bóng đêm, người áo đen lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, áo bào tùy phong mà động, hắn lần đầu mở miệng. Hoàng huyết chi khí? Đây là cái gì? Mạc Vong Trần nhíu mày, chỉ sợ đây chính là đối phương có thể khóa chặt chính mình nguyên nhân. Là một loại tồn tại ở Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử thứ ở trên thân, một khi có đệ tử bị chạm, cỗ này khí tức liền sẽ chư thêm đến kia người hạ thủ trên thân. Phương Hàn đối Mạc Vong Trần giải thích một tiếng, hắn nhíu lại mi đầu, lập tức lại là cách không hướng kia người áo đen chắp tay, mở miệng nói, vị tiền bối này, tại hạ là cổ võ phương gia Phương Hàn, vị này là bằng hữu của ta Cơ Trường Không, chắc hẳn ngươi là nhận lầm người, chúng ta cũng không cùng Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử từng có tiếp xúc. Cổ võ phương gia, nghe được lời này, cùng người áo đen nhăn nhăn mi đầu, trầm mặc nửa ngày, hắn hừ lạnh một tiếng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đều có thể rời đi, ta muốn tìm, là bên cạnh ngươi người kia. Tiền bối. Phương Hàn nhíu mày, còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng mà, người áo đen lời kế tiếp, lại là làm cho Phương Hàn, trong lòng ngạc nhiên. Trên người hắn hoàng huyết chi khí, ta khẳng định không có cảm ứng ra sai, mà lại, cỗ này hoàng huyết chi khí, chính là ta Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, Chu Tĩnh sở thuộc. Trong ngôn ngữ, người áo đen trong mắt, hiện lên một vòng lệ mang, Mạc Vong Trần, không cần tiếp tục giấu giếm, mặc kệ ngươi là cải biến hình dạng, hay là đổi danh tự, trên người ngươi hoàng huyết chi khí, đều là khó mà xóa đi. Chương 909, Đại chiến bạo phát. Mạc Vong Trần, nghe được người áo đen ngôn ngữ, Phương Hàn trong lòng giật mình. Ánh mắt ngạc nhiên hướng phía bên cạnh Cơ Trường Không nhìn lại. Cơ Trường Không chính là Mạc Vong Trần. Sao lại có thể như thế đây? Tiền bối, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Bất kể nói thế nào, Phương Hàn trong lòng đều có chút không thể tin được. Có quan hệ với Mạc Vong Trần cái tên này, hắn gần đây tự nhiên cũng nghe nói không ít. Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử bị trảm, không phải chính là người này làm sao? Nhưng Cơ Trường Không, lại thế nào khả năng cùng Mạc Vong Trần, là cùng một người. Một cái là gần đây được xưng là gần với thánh tử phía dưới đệ nhất võ đạo thiên tài, một cái khác, nhưng là huyền vũ minh đan đạo giới, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Như cả hai kết hợp, chẳng phải là nói, trước mắt, tự mình chỗ bái người sư phụ này, chính là một cái đan vũ song tuyệt siêu cấp yêu nghiệt. Ha ha! Không nghĩ tới dạng này đều sẽ bị nhận ra. Ngay tại Phương Hàn nội tâm kinh ngạc đồng thời, bên cạnh, Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười nhạt mở miệng. Lời nói rơi xuống, hình dạng của hắn, cũng là tại lúc này, phát sinh biến hóa. Biến trở về hắn dĩ vãng nguyên bản có bộ dáng. Cái này, Phương Hàn ngạc nhiên, không ngờ tới, Cơ Trường Không, lại thật chỉ là một cái tên giả, ngay cả tướng mạo đều là giả. Giờ phút này, bộ dáng phát sinh cải biến, trước mắt Mạc Vong Trần, nhìn qua, muốn so vừa rồi Cơ Trường Không, còn phải trẻ 1-2 tuổi. Đây chính là ngươi hình dáng A, so ta trong tưởng tượng còn phải trẻ tuổi một chút đâu. Đối diện trong hư không, dưới bóng đêm, người áo đen mở miệng, trong lời nói ẩn chứa một vòng không nói ra được lành ý. Mấy ngày trước, ta liền đã ở Ninh Đan Thành bên trong. Cảm nhận được trên người ngươi hoàng huyết chi khí, khi đó ta liền sinh nghi, nhưng thân ngươi chỗ đàn sư trong liên minh, ta tử vô pháp đạt được xác minh. 3 ngày trước, ngươi ra khỏi thành về sau, ta liền bám theo một đoạn đến nay. Cuối cùng thời gian không phụ người có quyết tâm, Mạc Vong Trần, nếu có thể đưa ngươi thủ cấp cầm lại tông môn đi, ta cũng đem đạt được Viêm Hoàng Thần Tông trọng trọng thưởng ban thưởng, phần này công lao. Thật đúng là để cho người ta khó mà nhịn xuống hấp dẫn chứ. Nghe được người áo đen, Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, ý của ngươi là, phát hiện ta về sau, ngươi cũng không thông chi Viêm Hoàng Thần Tông những người khác. Không phải vậy đâu. Người áo đen cười lạnh, tuy nhiên ngươi có thể chém giết Chu Tĩnh, nhưng ta nghĩ, bằng vào ta tu vi, liền đủ để đưa ngươi đánh giết, sao lại cần cứ gọi những người khác tới, cùng ta phân công. Hắn tự tin, dù sao mình thế nhưng là hư tiên cảnh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, cùng chân tiên cảnh chỉ kém cách xa một bước. Chỉ sợ ngươi tự tin, sẽ trở thành ngươi chết ở đây nguyên nhân lớn nhất. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, trên mặt cũng là bỗng nhiên cười lạnh. Ồ, người áo đen khinh thường, chẳng lẽ ngươi cho rằng, mình có thể chém giết Chu Tĩnh, liền thật là chân tiên phía dưới người thứ nhất sao? Thế hệ trẻ tuổi bên trong, lão phu còn chưa hề có thấy ai giống ngươi cuồng vọng như vậy người. Nhiều lời vô ích, đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Mạc Vong Trần lắc đầu, lười nhác nói nhảm nữa. Hắn nhìn về phía Phương Hàn, ngươi trước tiên lui sau. Rõ. Phương Hàn không dám chần chờ, hắn mặc dù đan đạo thiên phú không yếu, khả vũ đạo tu vi, đến nay cũng bất quá đế cảnh tam tứ trọng, tại hư tiên cảnh cường giả trước mặt, nhỏ yếu như con kiến hôi. Chớ nói chi là tại người áo đen loại này hư tiên cảnh đỉnh phong nhân vật trước mặt, đối phương như muốn chém giết tự mình, đưa tay ở giữa liền có thể làm được. Đồng thời, Phương Hàn trong lòng kinh ngạc chính là, nghe Mạc Vong Trần ý tứ, hắn đúng là muốn độc chiến cái này Viêm Hoàng Thần Tông hắc bảo cường giả. Đây chính là hư tiên cảnh đỉnh phong cao thủ A, thật không có vấn đề sao. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, lão phu liền để ngươi biết, hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không phải ngươi có thể khiêu khích được. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ rơi xuống, quanh thân, chính là cùng cái này một cỗ mạnh mẽ đến làm cho người hít thở không thông ba động, ầm vang tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, kia cô ba động, chính là đạt đến hư tiên cảnh đỉnh phong tầng thứ, làm cho xa xa Phương Hàn, hô hấp cứng lại, sắc mặt biến đến, trắng bệch. Chết! Quát lạnh một tiếng về sau, người áo đen quanh thân đại thế cuồn cuộn, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đại thế đều cho cướp bóc đi qua giống như. Ầm ầm. Đêm tối dưới, một cái thổ hoàng sắc hư không đại thủ, ngưng tụ thành hình, che đậy tinh mang, giống như mang theo vô thượng vĩ lực, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần đỉnh đầu đè xuống. Ông! Đối mặt người áo đen đột nhiên xuất hiện công kích, Mạc Vong Trần không tránh không lùi, lẳng lặng lăng lập hư không, áo trắng tung bay theo gió. Trước người hắn không gian có chút chấn động một chút, lập tức, Phục Thiên Cung chính là xuất hiện ở trong tay. Xuy! Tay cầm Phục Thiên Cung, vô cùng đại thế như sóng to gió lớn, nhận lấy Mạc Vong Trần triệu hoán, mãnh liệt đánh tới. Linh lực cùng đại thế xen lẫn, tại Mạc Vong Trần bóp dây cung hai ngón tay ở giữa, dần dần ngưng tụ tạo thành một đạo tỏa sáng vô thượng thánh mang mũi tên. Mũi tên trong chốc lát bắn ra, trong đêm tối lưu lại một nhảy thật dài luồng khí xoáy cái đuôi, như lưu tinh bay xuống, trong chớp mắt, chính là rơi vào kia đẻ xuống đại thủ phía trên. Ầm ầm. Hư không đại thủ bị mũi tên xuyên thủng, trong khoảnh khắc nổ tung ra, vô hình đại thế quần quật quái, hướng tứ phương phủ không quét sạch, đem mặt đất phía dưới tham thiên cổ thụ, toàn bộ vén là đất bằng. Hoàn toàn chính xác thật sự có tài, khó trách có thể chém giết ta Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, bất quá tối nay, ngươi nhất định là phải chết ở chỗ này. Người áo đen thanh âm lạnh lùng truyền đến, Mạc Vong Trần đem công kích của mình hóa giải, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại cảm thấy bản này chính là cái kia cũng có sự tình, dù sao cũng là có thể chém giết chủ tính người. Nếu là ngay cả điểm này bản sự đều không có, đó mới là thật kỳ quái. Thiên mệnh kiếm. Thân ảnh cấp tốc bắt đi tại trong đêm tối, người áo đen nhất chỉ lăng không nhấn ra, trong chốc lát, trước người hắn không gian hẳn là kịch liệt khởi động sóng dậy, sắc bén khí tức bắn ra, vạn đạo kiếm mang tại trong lúc vô hình hiển hóa. Những này kiếm mang, mỗi một đạo đều tản ra kinh người khí thế, giống như có thể chém vỡ hư không, giờ phút này như là khóa chặt Mạc Vong Trần bình thường, hoành không chém tới. Ừm. Mạc Vong Trần nhướng mày, trên mặt không dám có chút khinh thường, chân hắn đạp lâm chi chân quyết, cấp tốc lui lại. Suy suy suy. Nhưng mà, những cái kia kiếm mang lại đã sớm đem hắn khóa chặt, trong hư không tới một cái đại chuyển biến, tiếp tục truy kích. Vô dụng, coi như tốc độ ngươi lại nhanh, chỉ cần là trên thân mang theo hoàng huyết chi khí, liền mãi mãi cũng vô pháp tránh đi thiên mệnh kiếm truy kích. Người áo đen cười lạnh. Vậy liền hủy nó. Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, thân thể bay lên mà lên. Đi vào vạn trượng cao không phía trên. Khải kiếm ấn. Hôn nguyên ấn. Lăng thiên ấn. Ba loại ấn pháp tế xuất, đại thế quái, phảng phất ngay cả hư không đều khó mà chịu được loại này đáng sợ lực lượng, phát ra rên rỉ. Giang giác. Giang giác. Ấn pháp mang theo vô thượng vĩ lực, chấn áp một phương thiên cung, trong khoảnh khắc chính là cùng kia đối diện chém tới vạn đạo kiếm mang phát sinh tiếp xúc. Trong đụng chạm, kiếm mang không chịu nổi nhất kích, tại Mạc Vong Trần ấn pháp phá vỡ đánh phía dưới, hoàn toàn phát sinh vỡ vụn, hóa thành đầy trời nhỏ bé lệ mang, hướng phía bốn phía đen nhánh hư không bay vụt. Chương 910, trong thống khổ chết đi. Những này lệ mang, ngàn vạn, như lưu tinh vũ, tại bên trong hư không đen kịt tứ tán ra. Mỗi một đạo, đều mang theo lẫm nhiên bức người khí tức. Cho dù là hư tiên cảnh sơ kỳ cường giả bị tác động đến trong đó, cũng tất nhiên sẽ rơi vào một cái chết hạ tràng. Thật là đáng sợ giao thủ. Bầu trời xa xăm bên trong, Phương Hàn sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên mặt hắn ngạc nhiên đến cực hạn. Trận chiến đấu này, song phương thực lực, vốn là chênh lệch cực lớn. Có thể Phương Hàn lại hoàn toàn không nghĩ tới, trong chiến đấu, đối mặt người áo đen mãnh liệt tấn công mạnh, Mạc Vong Trần mỗi lần luôn luôn có thể lấy càng thêm mạnh mẽ thủ đoạn, hóa giải xuống dưới. Như thế thực lực, thật là kinh người. Nghe đồn, Mạc Vong Trần tu vi, cũng bất quá chỉ là hư tiên cảnh sơ kỳ tầng thứ A. Đối thủ của hắn, thế nhưng là Viêm Hoàng Thần Tông thế hệ trước cao thủ, thực lực đạt đến hư tiên cảnh đỉnh phong A. Ừm, thật mạnh ấn pháp. Làm kiếm mang triệt để tiêu tán, bốn phía trong hư không đại thế, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh về sau. Người áo đen không khỏi hơi nhíu lên mi đầu, vừa rồi chiêu kia thiên mệnh kiếm, thế nhưng là Viêm Hoàng Thần Tông nhiều loại mạnh mẽ cổ đạo pháp một trong. Mặc dù mình lĩnh ngộ còn chưa đủ thấu triệt, nhưng lấy hư tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi thi triển, cùng cảnh giới bên trong, cũng là ít có người có thể tiếp nhận đến, xuống tới. Bây giờ, Mạc Vong Trần có thể tiếp được thiên mệnh kiếm công kích, đã có một số ngoài người áo đen dự kiến. Tại Mạc Vong Trần trên thân, hắn cảm nhận được uy hiếp, kẻ này không giết, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Viêm Hoàng Thần Tông họa lớn trong lòng. Chết! Trong lòng nghĩ như vậy, người áo đen đưa tay, nhất chỉ điểm nhẹ giữa lông mày. Ông! Không gian chấn động, một vòng tinh mang tại trên trán tỏa sáng ra, chiếu rọi tứ phương. Kim mang sáng chói, đâm người đôi mắt, vô cùng vô tận lan tràn mà ra. Tới cuối cùng, đúng là tạo thành đầy trời ngọn lửa màu vàng, giống như có thể đem hư không thiếu đốt, mãnh liệt đại hỏa ùn ùn kéo đến, trong chốc lát, chính là hướng phía Mạc Vong Trần bao phủ xuống tới. Ừm! Cảm nhận được những này kim sắc hỏa diễm đáng sợ, Mạc Vong Trần lập tức nhăn nhăn mi đầu. Ngưng! Hắn không chút do dự. Cảm chi lực cũng là tại lúc này phóng thích đến đỉnh phong. Hô hô hô. Vô thượng thần hỏa giấy lên, làm cho phương này hư không, biến thành càng thêm nóng rực. Đi. Quát khẽ một tiếng về sau, Mạc Vong Trần lấy cảm chi lực ngưng tụ mà thành thần hỏa, liền cũng ầm vang quét sạch mà ra. Đây là cái gì? Đối diện, người áo đen trên mặt giật mình, không ngờ tới. Mạc Vong Trần lại cũng có thể phát động cùng mình giống nhau công kích. Mà lại, đối phương hỏa diễm, trong đó ẩn chứa nhiệt độ, giống như đáng sợ hơn. Những nơi đi qua, hư không điên cuồng phun trào, phảng phất muốn bị thiêu đốt bốc hơi giống như. Ầm ầm. Cuối cùng, hai loại hỏa diễm chạm vào nhau, tại đêm tối dưới bạo phát ra một đạo kinh thiên động địa nổ vang, như tinh thần hủy diệt, đầy trời diễm hỏa tán loạn, giống như thiên thạch giống như. Đánh tới hướng phía dưới đại địa. Cuối cùng, kim sắc hỏa diễm giống như đã rơi vào hạ phòng, bị Mạc Vong Trần thần hỏa thiêu đốt bốc hơi. Không được. Người áo đen sắc mặt kịch biến, bởi vì Mạc Vong Trần thần hỏa, tại đem kim sắc hỏa diễm đốt hết về sau, kỳ uy thế tuy có chỗ yếu bớt, nhưng giờ phút này, nhưng cũng là hướng phía tự mình bao trùm tới. Chết. Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng, cảm chi lực hoàn toàn phóng thích. Thao túng thần hỏa, ép hướng người áo đen. Hắn giờ phút này, sắc mặt sớm đã biến thành có một số tái nhợt. Hiển nhiên, mỗi lần lấy cảm chi lực ngưng tụ thành thần hỏa, đồng dạng hội tiêu hao tự mình cực lớn tinh lực. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, người áo đen cuối cùng bị thần hỏa bao trùm, thân ảnh triệt để bị dìm ngập trong đó. Rầm rầm rầm, thần hỏa bên trong, không ngừng có bắn nổ thanh âm phát ra. Mạc Vong Trần điều khiển cảm chi lực, làm cho những cái kia thần hỏa phát sinh bạo tạc, muốn đem người áo đen nổ chết trong đó. Lốt buốt. Cuối cùng, thần hỏa triệt để đốt hết, hư không lần nữa khôi phục dị vãng đen nhánh. Nhưng mà, làm cho Mạc Vong Trần không tưởng tượng được là, kia người áo đen, cũng không chết bởi thần hỏa bên trong. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới cháy đen một mảnh, phát sinh bị thiêu đến còn thừa không có mấy, trên khuôn mặt, có nửa bên mặt, bị thần hỏa thiêu hủy. Người áo đen sắc mặt xanh xám, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, có thể thấy được giờ khắc này hắn, thân thể sớm đã có bao dài bỏng, đau đớn khó nhịn. Mạc Vong Trần, ngươi cùng ta chờ lấy, nếu không giết ngươi, lão phu thể không làm người. Lưu lại một câu nói như vậy, người áo đen quay người liền muốn bay khỏi nơi đây. Hắn hôm nay, bởi vì bị thần hỏa bỏng nguyên nhân, sớm đã chiến đấu lực đại giảm, vạn vạn không dám ở tại Mạc Vong Trần giao thủ. Ngươi đi được sao? Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, người áo đen đã biết mình giả thân phận, không được làm cho đối phương rời đi, nếu không sự tình lan truyền ra ngoài, đối với mình mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Siêu. Dưới chân, đặc thù lục địa đạo văn hiện hiện, Mạc Vong Trần thi triển lầm chi chấn quyết, hướng phía người áo đen nhanh chóng truy kích. Chít chít. Người áo đen sắc mặt kịch biến, lập tức tế ra một khung chiến xa, muốn thoát đi. Tiếng vượng hót chói tai, chiến xa phía trước, là một cái thân thể quấn quanh kim hồng diễm hỏa thần phượng. Chít chít. Thần phượng tê minh, chú ý tới Mạc Vong Trần tồn tại, lập tức mở cái miệng rộng, hừng hực diễm hỏa phun ra ngoài. Cút. Mạc Vong Trần chợt quát một tiếng, toàn thân trên dưới, vô song thánh mang bạo phát, đem nó bao phủ tại trong đó. Thánh giai thần vương thể, vạn pháp bất chiêm thân. Ầm ầm. Mạc Vong Trần nắm đấm nắm chặt, lăng không oanh kích mà ra, giống như đánh cho không gian pha thoái, đáng sợ quyền kình, tương nên diện mà đến hỏa diễm sinh sinh phá hủy. Chít chít. Thần phượng rên rỉ, nhận Mạc Vong Trần quyền kình ảnh hưởng, bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra kim sắc huyết dịch. Nó thất kinh. Không để ý chút nào kia chưa thể tiến vào trong chiến xa người áo đen, một mình lôi kéo chiến xa, phi nhanh rời đi. Trở lại cho ta, ngươi cái này xuất sinh. Người áo đen gầm thét, trong lòng triệt để luống cuống. Không có chiến xa chỉ huy, lấy Mạc Vong Trần tốc độ, tự mình tất nhiên khó mà thoát đi nơi đây. Cam chịu số phận đi, ngươi đi không được. Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng truyền đến. Làm cho người áo đen sắc mặt kịch biến, hắn cấp tốc quay người, nhìn thấy kia một thân áo trắng thanh niên, giờ phút này sớm đã đi tới phía sau mình. Mạc Vong Trần, ta thế nhưng là Viêm Hoàng Thần Tông trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Tới hiện tại, người áo đen trong lòng triệt để sợ, cái kia bị thiêu hủy nửa khuôn mặt, trong đêm tối lộ ra cực kỳ dữ tợn cùng dọa người. Lúc trước Chu Tĩnh đã từng nói qua lời giống vậy. Mạc Vong Trần cười lạnh nói, ngươi, nhìn thấy trong mắt của hắn vô hạn sát cơ, người áo đen trong mắt nổi lên hoảng sợ, tới hiện tại, trong lòng của hắn hối hận, sớm biết lúc trước, tự mình liền thông chi cái khắc Viêm Hoàng Thần Tông người đến, liên thủ đem Mạc Vong Trần đánh giết. Nhưng hôm nay, hết thể đều đã muộn. Ai có thể biết, cái này gọi là Mạc Vong Trần thiếu niên, thực lực không ngờ trải qua đạt đến mức độ này. Vừa rồi loại kia hỏa diễm, quá mức đáng sợ, ngay cả mình hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi, đều vô pháp chống cự được. Người hội chết không yên lành. Người áo đen mặt xám như cho, triệt để nhận mệnh. Yên tâm đi, ta hảo không chết tử tế không biết, nhưng ít ra, không thể so với ngươi thảm. Mạc Vong Trần trên mặt, nổi lên một loại mỉm cười rực rỡ, làm cho người áo đen nội tâm run rẩy, hoảng sợ đến cực hạn. Ngươi muốn thế nào? Siêu. Thanh âm vừa mới rơi xuống, cái kia treo ở bên hông bên trên dẫn tinh bản, chính là bị Mạc Vong Trần cướp đoạt đi qua. Ngươi. Người áo đen mở miệng, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện, Mạc Vong Trần thân ảnh, sớm đã biến mất. Hiện tại, liền tiếp nhận ngươi thống khổ đi. Băng lanh thanh âm giống như quỷ mị, truyền vào người áo đen trong thai. A. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một loại đau đớn kịch liệt, chính là lan khắp toàn thân. Mạc Vong Trần nhất quyền đánh vào người áo đen trên thân, đem hắn kinh mạch, toàn bộ chấn vỡ, trở thành một cái vô pháp động đậy phế nhân. Ẩm. Người áo đen thân thể rơi xuống mặt đất, toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức, làm cho hắn diện mục dữ tợn, muốn lăn lộn, lại phát hiện, thân thể sớm đã không có bất kỳ động đậy năng lực. Chúng ta đi thôi, nhường hắn tự sanh tự diệt. Mạc Vong Trần đi vào Phương Hàn trước người, mở miệng lời nói. Cướp đi người áo đen dẫn tinh bản, tăng thêm phế bỏ thân thể của đối phương, người này, tất nhiên không có còn sống sót khả năng. Cảm tạ, giáp đất bính đinh, khen thưởng 588 viết tệ. Chương 911, Trường Sinh Vực, Tuế Nguyệt Động. Là, Phương Hàn vẫn như cũ ở vào ngây người bên trong. Giờ phút này bị Mạc Vong Trần thanh âm bừng tỉnh, hắn mắt mang ngạc nhiên, nhìn qua đối phương. Hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả, giờ phút này, đúng là bị Mạc Vong Trần đánh bại. Phế bỏ tay chân, ném ở cái này không khẩn trong núi lớn, không thể nghi ngờ, kia người áo đen hẳn phải chết. Mà lại, Mạc Vong Trần còn lấy đi đối phương dẫn tinh bản. Cho dù người áo đen miễn cưỡng có thể động, nhưng ở cái này mênh mông vô bờ trong núi lớn, cũng tuyệt đối sẽ mất phương hướng. Trọng thương hắn, cuối cùng tất nhiên sẽ bị núi rừng bên trong thượng cổ dị trùng nuốt, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Dưới bóng đêm, Long Kỳ lôi kéo chiến xa phi nhanh, Mạc Vong Trần cùng Phương Hàn cưỡi trong đó. Trong lúc đó, Phương Hàn luôn luôn nhịn không được đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, làm cho Mạc Vong Trần cảm thấy buồn cười. Thế nào, trên mặt ta là có đồ vật gì à? Ê! Phương Hàn sững sờ, lập tức đem ánh mắt rời, ta chỉ là không có nghĩ đến, nguyên lai sư tôn chính là trước đây không lâu, chém giết Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử Chu Tĩnh Mạc Vong Trần. Thần Vương Cốc một chuyện về sau, Huyền Vũ Minh cũng không như mặt ngoài nhìn lại như vậy thái bình. Cho dù ai đều có thể biết, Viêm Hoàng Thần Tông tại âm thầm, điều động số lớn cao thủ, tại tìm kiếm Mạc Vong Trần tung tích. Nhưng người nào lại có thể biết, cái kia đạt được cổ thánh hiền truyền thừa nam tử áo trắng, lại là sớm đã cải biến tự mình hình dạng, dùng tên giả tiến vào đan sư trong liên minh. Nếu không phải bởi vì Mạc Vong Trần trên thân, có được hoàng huyết chi khí, chỉ sợ, ai cũng vô pháp biết được, cái này bây giờ đã là Huyền Vũ Minh đan đạo giới đệ nhất nhân cơ trường không, chính là cái kia đem Viêm Hoàng Thần Tông, tôn này quái vật khổng lồ chọc giận thanh niên đi. Tới hiện tại, Phương Hàn trong lòng vẫn như cũ có một số khó mà bình phục, thánh giai tứ phẩm đan đạo, áp đảo Huyền Vũ Minh sở hữu đan sư phía trên. Thêm vào lúc nãy, ngay cả hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả, đều bị Mạc Vong Trần chém. Không thể nghi ngờ, Mạc Vong Trần chân thực chiến lược, chỉ sợ đã là đến gần vô hạn chân tiên cảnh tầng thứ, có thể so với một phương thánh tử. Đan vũ song tuyệt. Xưng hô thế này, nhân vật bậc này, đã có gần thời gian vạn năm, không có tại Huyền Vũ Minh bên trong xuất hiện qua. Phương Hàn đột nhiên cảm giác được rất may mắn, mình có thể trở thành Mạc Vong Trần đệ tử. Đối với mình, thậm chí là đối tương lai Phương gia mà nói, đều muốn là có lợi ích to lớn. Có quan hệ với ta thân phận chân thật, Trương Đại Sư sớm liền biết được, hải lão chỗ nào, ta cũng không biết. Mạc Vong Trần cười cười lời nói. Phương Hàn gật đầu, cái này cũng chính hảo có thể giải thích, vì sao Trương Minh Viễn tại Mạc Vong Trần trước mặt, một mực biểu hiện giống như là cầu thúc giống như. Nhớ lấy, không muốn cùng bất luận kẻ nào cáo chi ta thân phận chân thật, biết không? Mạc Vong Trần nhắc nhở. Đệ tử minh bạch. Phương Hàn đương nhiên sẽ không đi lộ ra, mà lại cũng không dám lộ ra. Hàn Vũ Chi Địa chính là Huyền Vũ Minh sinh mệnh cấm khu một trong. Lúc trước, ngươi phụ thân cớ gì muốn bước vào trong đó. Tiến về Đông Lâm thành Phương gia, còn có một số lộ trình muốn đi, nhanh nhất cũng phải trưa mai mới có thể đến. Trong lúc đó, Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi thăm. Phương Hàn trầm mặc một lát, thở dài. Lời nói, năm đó, gia gia của ta thọ nguyên cô quạng, tọa hóa sắp đến, hắn đem vị trí gia chủ chuyển cho ta phụ thân về sau, liền rời đi phương gia, không biết sở hướng. Phụ thân bước vào Hàn Vũ chi địa, kỳ thật, chính là vì tìm kiếm gia gia tung tích. Ngươi phụ thân suy đoán, gia gia ngươi là đi Hàn Vũ chi địa. Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Phương Hàn gật đầu, xưa nay tuế nguyệt, vẫn luôn có nghe đồn. Thế giới sinh tại hỗn độn, chắc chắn vẫn tại bùi bảm, đây là một cái kỷ nguyên kết thúc, mà trong cổ tịch có ghi, tất cả đại cấm khu bên trong, đã có khả năng tìm được một loại địa phương, có thể đem người lâu dài băng phong, cho dù là kỷ nguyên kết thúc, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, đợi đến kỷ nguyên mới đến, bị băng phong người, liền có thể từ lấy được tân sinh. Cho nên ra ra người đi Hàn Vũ chi địa, chính là vì tìm truyền thuyết kia bên trong địa phương. Mạc Vong Trần nhíu mày, một kẻ hấp hối sắp chết, từ không tiếc bất kỳ giá nào, tìm có thể tiếp tục sống sót đi xuống cơ hội, đây là thế gian bất luận cái gì sinh linh bản năng cầu sinh. Chỉ là, thật sẽ có như thế một loại địa phương tồn tại a? Truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, chí ít Mạc Vong Trần gần trong đoạn thời gian, lật xem rất nhiều đại la thiên giới tương quan sách cổ, cũng chưa từng nghe nói qua, có ai thật là từ cái trước kỷ nguyên tồn tại đến nay. Một cái kỷ nguyên hủy diệt, đây là nhân lực chỗ vô pháp ngăn cản, cường đại như thánh đế, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể còn sống mấy trăm vạn năm, nhiều nhất ngàn vạn năm lâu. Nhưng mà, ngàn vạn năm thời gian, đối với một cái kỷ nguyên mà nói, vẫn như cũ quá mức thiếu hụt. Kỷ nguyên hủy diệt, cũng đem ý bày ra, thế gian vạn vật, tất cả đều tiêu vong, không còn tồn tại, chỉ có kỷ nguyên mới đến. Lúc đầu hỗn độn chi lực diễn hóa thành pháp tác chi lực dựng dục ra thiên đạo, thì nhường cái này thế gian, có sinh linh. Sư tôn có biết, thất minh bên ngoài, còn có một chỗ ngăn cách chi địa. Phương Hàn bỗng nhiên lời nói. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, đây cũng là trước đây không lâu, hắn tại trong cổ tịch lật đến. Võ minh bảy phần thiên hạ, mà tại thất đại võ minh bên ngoài, còn có một chỗ, trường sinh vực. Tại cái này trường sinh vực bên trong, chỗ sinh tồn, thì đều là một chút chưa từng tu luyện qua người phàm tục. Bọn hắn không tranh quyền thế, trải qua bình thường người sinh hoạt, có lẽ, cùng tu chân giới cùng so sánh, nơi đó, hoàn toàn chính xác coi là một cái thế ngoại đảo nguyên. Trường sinh vực bên trong, có một tòa cổ xưa núi, tại trên núi kia, có một vị dạy học tiên sinh. Nghe đồn, hắn bắt đầu từ cái trước kỷ nguyên, còn sống sót người. Phương Hàn híp đôi mắt nói. Những chuyện này, hắn cũng là khi còn nhỏ, từ phụ thân nơi đó nghe nói. Người bình thường có lẽ không biết việc này, nhưng ở cổ võ thế gia, thánh đế bực này thế lực bên trong, như là dạng này nghe đồn, cũng không ít nghe nói. Coi là thật có người từ cái trước kỷ nguyên vẫn còn tồn tại. Mạc Vong Trần kinh ngạc, những chuyện này, hắn cũng không có tại sách cổ bên trong nhìn thấy qua. Trường sinh vực bên trong, chỉ có một chỗ sinh mệnh cấm khu, thế nhân gọi là Tuế Nguyệt Động. Cùng cái khác các nơi cấm khu giống nhau, Tuế Nguyệt Động ngăn cách sinh cơ, cổ kim Tuế Nguyệt, không từng có người dám liên quan đủ, nhưng lại có người, từng thấy từng tới vị kia tiên sinh dạy học, tại kia Tuế Nguyệt Động bên trong, tới lui tự nhiên. Cũng chính bởi vì vậy, Tuế Nguyệt Động trở thành đại la thiên giới, tối thần bí một chỗ sinh mệnh cấm khu. Có người nói, kia tiên sinh dạy học, chính là tại Tuế Nguyệt Động bên trong, vượt qua lần trước kỷ nguyên hủy diệt. Nghe Phương Hàn, Mạc Vong Trần trong lòng càng phát giác ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, như kia tiên sinh dạy học chỉ là nhất giới phàm nhân, vì sao không từng có người đem hắn bắt lại, hỏi thăm rõ ràng. Phương Hàn lắc đầu, trường sinh vực bên trong chỗ sinh tồn người, tuy đều là phàm tục, nhưng duy chỉ có cái này tiền sinh dạy học không phải, hắn đến tuột cùng đã cường đại đến mức độ như thế nào, không một người biết được, nhưng lại có nghe đồn. Sánh võ minh, thanh thánh đế từng tự mình đi từng tới tòa kia cổ lao trên núi, nhưng hắn cuối cùng, cũng là bị một loại từ pháp tắc cùng đại đạo dung hợp mà ra kiếm ý, kinh sợ thối lui rời đi. Có thể đem thánh đế cường giả kinh sợ thối lui kiếm ý. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động. Chương 912, Cổ Võ Phương Gia. Kia cô kiếm ý, là thuộc về tiên sinh dạy học. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Hàn, Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Cái này không khỏi cũng quá kinh người chút, thánh đế cường giả, là thế gian trí cao vô thượng nhất nhân vật. Khó mà tưởng tượng, ở trong thiên địa này, lại còn có làm cho bọn hắn kiêng kỵ tồn tại. Không biết. Phương Hàn lắc đầu. Hắn biết đến sự tình cũng không nhiều, mà lại đại bộ phận đều là truyền lưu thế gian. Nhìn lại trên thế giới này, còn có rất nhiều sự tình, là chúng ta không biết. Mạc Vong Trần tự nói, cuối cùng cũng là trầm mặc lại. Nhưng sau ngày hôm nay, hắn lại vĩnh viễn nhớ kỹ cái kia tại trường sinh vực bên trong tiên sinh dạy học. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, đến giữa trưa ngày thứ hai. Phi nhanh chiến xa, cuối cùng đứng tại giữa không trung, Mạc Vong Trần đem Long Kỳ thu hồi. Sư tôn, chúng ta đến. Phương Hàn nhìn qua phía trước cách đó không xa cổ thành. Đi thôi. Mạc Vong Trần gật đầu, Đông Lâm thành Phương gia, một cái truyền thừa tại cổ tiền thuế nguyệt cường đại gia tộc. Trải qua mấy lần biến cố về sau, bây giờ Phương gia, so sánh với cái khác cổ võ thế gia mà nói, mặc dù có vẻ hơi lạc tịch, nhưng nó nội tình, nhưng như cũ không thể khinh thường. Hai người đi bộ vào thành. Đông Lâm thành quy mô từ vô pháp cùng Ninh Đan thành so sánh. Nhưng ở Huyền Vũ Minh bên trong, như Đông Lâm thành dạng này thành lớn, nhưng cũng không tính quá nhiều, dù sao cũng là một phương cổ võ thế gia tổ địa chỗ, lại thế nào khả năng lộ ra quá kém. Phương gia khoảng cách thành môn cũng không tính quá xa, hai người vào thành về sau, không có ngự không, mà là vẫn như cũ đi bộ tiến lên. Không bao lâu, bọn hắn chính là đi tới đường đi góc rẽ, phóng nhãn thả đi, không phương xa, có một chỗ hiển thị rõ khí phái cửa phủ. Cửa phủ phía trước, có hai tên trông coi gã sai vặt, cái này đương nhiên đó là cổ võ Phương gia chỗ. Thiếu gia, tại Phương Hàn chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần cuối cùng đi tới Phương gia trước cửa. Trông coi hai tên gã sai vặt nguyên bản ngay tại đàm thiếu, cảm nhận được có người tiếp cận. Nhất thời ánh mắt trông lại. Khi nhìn rõ Phương Hàn bộ dáng về sau, hai người đều là trên mặt giật mình, nhưng rất nhanh, liền lại bình thường trở lại xuống tới. Trên mặt bọn họ cũng không có Mạc Vong Trần trong tưởng tượng loại kia vẻ cung kính, nguyên lai là thiếu gia trở về. Cứu huynh, nơi này chính là Phương gia ta, chúng ta đi thôi. Phương Hàn giống như đối gã sai vật thái độ tạo nghệ không cảm thấy kinh ngạc, không cùng bọn hắn so đo. Mà là quay đầu đối Mạc Vong Trần cười nói. Lại đến trước, Mạc Vong Trần cũng đã phân phó, nhường Phương Hàn cùng mình cùng thế hệ tương xứng, chớ có để người ta biết tự mình là hắn sư tôn. Ừm. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Thiếu gia, còn xin chậm. Nhưng mà, liền tại bọn họ muốn hướng Phương gia bên trong đi đến lúc, trông coi hai tên gã sai vặt lại là đem bọn họ chặn lại xuống tới. Ừm. Phương Hàn nhất thời sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng lời nói, có chuyện gì không? Gia chủ đã phân phó, không thể nhường người lai lịch không rõ. Đây là bằng hữu của ta, chẳng lẽ ta dẫn hắn tiến vào Phương gia, còn có thể phát sinh cái gì sự bất thành? Phương Hàn nheo lại đôi mắt, trong mắt tinh mang chớp tắt. Bây giờ Phương gia, sớm đã là bị nhị thúc trường khống, liền ngay cả hai cái này giữ cửa gã sai vặt. Cũng là nhị thúc nhất mạch người. Thế nhưng là, thấy Phương Hàn trong mắt lóe lên lanh ý, hai tên gã sai vặt nhất thời một héo, bọn hắn dù sao chỉ là hai cái canh cổng, như Phương Hàn coi là thật kiên cường, không chừng thua thiệt vẫn là mình. Huống chi, trước mắt Phương Hàn, sớm đã không còn là lúc trước cái kia tư chất bình thường phế phẩm thiếu gia, hiện tại đối phương, đã trở thành đan đạo giới ít có thiên tài. Ừ. Thấy hai tên gã sai vặt không còn dám có lời ngữ, Phương Hàn lập tức hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý đối phương, mang theo Mạc Vong Trần, nhanh chân hướng Phương gia bên trong đi đến. Nhìn lại ngươi cái này cái gọi là Phương gia thiếu gia, cho dù là trở thành cựu phẩm luyện đan sư, tại Phương gia bên trong đạt được đãi ngộ, cũng không có để bạt nhiều ít ta. Mạc Vong Trần mỉm cười nói, nhường sư, nhường cựu huynh chê cười. Phương Hàn thở dài, nhưng trong lòng thì cười khổ, bây giờ Phương gia sớm đã không còn là tự mình dĩ vãng quen thuộc cái kia Phương gia. Hai người một đường tiến lên, nhìn qua Phương gia phía đông đi đến, trên đường, thấy được không ít Phương gia tộc người, hiển nhiên bọn hắn cũng là nhận ra Phương Hàn. Nhưng cũng không có trên một người trước tới đáp lời, có nhưng là khinh thường, có, nhưng là không dám. Bởi vì Phương gia bị nhị thúc nhất mạch trưởng khống, bất kỳ cái gì cùng Phương Nguyên nhất mạch đi được gần người, cũng sẽ không tốt hơn. Rất nhanh, tại một đám tộc nhân thấp giọng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần hai người tới phía đông một chỗ tiểu viện, bốn phía sớm đã không có Phương gia tộc người thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây tiểu viện hơi có vẻ cũ nát, cũng may hoàn cảnh cũng không tệ lắm, bốn phía yên tĩnh thanh nhàn, là một cái làm cho người hướng về thành tu chi địa. Cửa sân phía trước, có một gốc cổ lão đại thụ, lá xanh um tùm, che đậy ánh nắng, một đạo hơi có vẻ già nua thân ảnh, giờ phút này chính xếp bằng ở đại thụ dưới đáy một khối trên đá lớn phương. Đây là người lão giả, thân mang đơn bạc bó sát người áo gai, râu tóc bạc trắng, giờ phút này giống như tại tọa thiền suy nghĩ. Giống như cảm ứng được Mạc Vong Trần cùng Phương Hàn đến, áo gai lão giả chậm rãi mở ra đôi mắt, thiếu chủ. Người trở về. Thấy rõ người tới là Phương Hàn về sau, áo gai lão giả vội vàng từ nguyên địa đứng lên, trên mặt kích động đi tới. Cửu lão. Phương Hàn cung kính hướng phía lão giả cúi đầu, trên mặt đồng dạng mang theo một chút kích động. Ngươi rời nhà gần tháng, lão phu một mực không yên lòng, trở về liền tốt, trở về liền tốt ta. Lão giả tên là Phương Thư Cửu, từng vì Phương gia đại trưởng lão, một mực đi theo tại Phương Nguyên bên cạnh. Có thể nói, Phương Hàn cũng là Phương Thư Cửu nhìn xem lớn lên. Từ khi Phương gia phát sinh biến cố, Phương Nguyên bị ép thoái vị về sau, Phương Thư Cửu cũng là từ đi đại trưởng lão chức vị, bây giờ hôn mê Phương Nguyên, liền vẫn luôn là hắn đang chiếu cố. Thưa nhỏ, Phương Hàn liền đối với Phương Thư Cửu cực kỳ kính trọng, tự mình xuất sinh không đến bao lâu, mẫu thân liền rời đi nhân thế, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, liền chỉ có Cửu lão đối với mình một mực rất tốt. Vị này là Phương Thư Cửu chú ý tới cùng Phương Hàn cùng đi Mạc Vong Trần, hiếu kỳ hỏi thăm. Cửu lão, ta đến giới thiệu một chút, vị này là ta sư. Ách, ta tại đan sư trong liên minh quen biết bằng hữu, Cơ Trường Không. Phương Hàn nhất thời nhanh miệng, suýt nữa nói lộ ra miệng, cũng may hắn phản ứng kịp thời. Ha ha, Cơ tiểu hữu đường xa mà đến, nhất định rất vất vả, lão phu đợi chút nữa liền đem gian phòng quét sạch sẽ, để ngươi nghỉ ngơi một chút. Phương Thư Cửu mặc dù từng vì Phương gia đại trưởng lão, nhưng cho tới bây giờ đều là vô cùng tốt cùng người ở chung. Huống chi, Phương Hàn thở nhỏ liền bị đồng tộc người bài xích, rất ít có thể giao cho bằng hữu chân chính, bây giờ cái này Cơ Trường Không có thể hộ tống hắn cùng một chỗ trở về Phương gia, có thể thấy được hai người cũng không phải là chỉ là mặt ngoài bằng hữu đơn giản như vậy. Đối với cái này, Phương Thư Cửu tự nhiên lộ ra rất khách khí. Cửu lão không cần khách khí, không biết Phương Nguyên tiền bối bệnh tình như thế nào, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi trước nhìn một cái đi. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Nghe được hắn, Phương Thư Cửu không khỏi sững sờ, không biết địa phương nói bên trong chi ý. Cửu lão, Cửu huynh chính là đan sư liên minh luyện đan sư, lần này theo ta trở về, chính là vì cho phụ thân điều tra bệnh tình. Phương Hàn mở miệng giải thích. Chương 913, băng hàn chi khí. Là đến cho gia chủ xem xét bệnh tình. Nghe được Phương Hàn ngôn ngữ, Phương Thư Cửu không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Lập tức hắn chính là nhăn nhăn mi đầu, nhìn về phía Mạc Vong Trần, đa tạ Cơ tiểu hữu hảo ý, chỉ là gia chủ bị trúng, chính là Hàn Vũ chi địa nguyền rủa, tu vi thoái hóa, ngay cả Hải lão đều không có biện pháp nào. Rất hiển nhiên, cũng không phải là hắn không nguyện ý tin tưởng Mạc Vong Trần, mà là Hàn Vũ chi địa bên trong nguyền rủa chi lực quá mức khó chơi, ngay cả đan sư liên minh minh chủ đều vô pháp hóa giải. Mạc Vong Trần một cái tuổi gần hơn 20 tuổi thanh niên, lại có thể có biện pháp nào đâu? Ha ha, dù sao đều tới, dù sao cũng phải nhìn xem mới là. Mạc Vong Trần cười nói. Hắn tự nhiên cũng minh bạch, đối phương chỉ sợ là nhìn thấy tự mình tuổi còn rất trẻ nguyên nhân, mà trong lòng lên một chút ý khinh thường. Nhưng Mạc Vong Trần cũng không để ý, dù sao đây cũng là nhân chi thường tình. Cái này, thấy Mạc Vong Trần khăng khăng muốn vì Phương Nguyên điều tra bệnh tình, Phương Thư Cửu không khỏi hơi nhíu lên mi đầu, trong lòng ám đạo, đối phương hình như có chút tự phụ. Yên tâm đi Cửu lão, tựa như Cửu huynh nhìn xem cũng không sao. Một bên Phương Hàn đứng ra lời nói, không có Mạc Vong Trần phân phó, hắn tử không dám bại lộ đối phương thân phận, phải biết, tự mình sư tôn, thế nhưng là một tên thánh giai tứ phẩm luyện đan sư, tạo nghệ ở xa minh chủ hải lao phía trên. Đương nhiên, những này, đều là Phương Thư Cửu chưa từng biết được sự tình, Phương Hàn cũng sẽ không đi giải thích. Tốt à! Phương Thư Cửu cuối cùng gật đầu, cơ tiểu hữu còn xin đi theo ta. Tại Phương Thư Cửu chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần cùng Phương Hàn chính là tiến vào trong tiểu viện. Trong nội viện trang phục lộ ra rất phổ thông, chỉ có một đầu đá xanh cổ lộ, thông hướng phía trước phòng nhỏ, giờ phút này cửa phòng nửa đậy, bởi vì liệt nhật nguyên nhân, Mạc Vong Trần cũng không cách nào thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Hai bên cổ lộ, trồng một chút hoa cỏ, phát ra xông vào mũi mùi thơm ngát. Thuận đá xanh đường đi vài chục bước về sau, ba người liền cũng là đi tới trước cửa phòng nhỏ. Gia chủ tại mấy tháng trước hôn mê đến nay, cũng không từng tỉnh lại, mà lại khí sắc vẫn luôn không tốt lắm. Phương Thư Cửu đem nửa đậy cửa phòng hoàn toàn đẩy ra, thở dài đồng thời, cũng là đem Mạc Vong Trần cùng Phương Hàn đón vào trong phòng. Cha! Trong phòng nhỏ, bày ra có một trương giường lớn, nằm trên giường một cái trung niên nam tử, đôi mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, như một kẻ hấp hối sắp chết. Cái này trung niên nam tử, tự nhiên chính là Phương Hàn cha, Phương Nguyên. Nhìn thấy tự mình phụ thân khí sắc, rõ ràng là muốn so chính mình lúc trước lúc ra cửa, kém rất nhiều, Phương Hàn nội tâm không khỏi một nhảy, trên mặt biến thành thương cảm. Lạnh quá! Mạc Vong Trần thân thể run lên, khi tiến vào cái này nhà gỗ lúc, hắn liền đã nhận ra không khí nơi này bên trong, tràn ngập một cỗ ý lạnh như băng. Chói chang ngày mùa hè, hạo nhật giữa trời, mà cái này bên trong nhà gỗ, lại phảng phất giống như một cái hầm băng giống như, thật là khiến người có một số không thể tưởng tượng. Gia chủ thể nội nguyền rủa chi lực, mang theo lạnh vô cùng thuộc tính, cái này trong phòng băng lãnh khí tức, cũng là bắt nguồn từ gia chủ trên thân. Phương Thư Cửu giải thích nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía giường lớn phương hướng tới gần tới. Càng là đến gần, hắn càng thêm có thể cảm giác được, trong không khí hàn ý càng tăng lên. Để cho ta vì ngươi phụ thân xem một chút đi. Mạc Vong Trần vỗ vỗ Phương Hàn bả vai. Phương Hàn xóa đi khỏe mắt sương mù, nhẹ gật đầu về sau, lập tức tránh ra thân thể. Ông! Làm Mạc Vong Trần ngồi xổm người xuống lúc, hắn cảm chi lực hoàn toàn phóng thích mà ra, trong chốc lát, không gian có chút chấn động, hắn một chỉ điểm tại Phương Nguyên trên trán. Cảm chi lực thuận ngón tay, thăm dò vào Phương Nguyên thể nội. Ừm! Sau một khắc, Mạc Vong Trần chính là không khỏi nhăn nhăn mi đầu, thân thể của hắn run lên, cảm nhận được một cỗ rất khó chịu được hàn ý, giờ phút này chính hướng phía tự mình xâm nhập mà tới. Kia cỗ hàn ý, đến Phương Nguyên thể nội, thuận ngón tay của mình, xâm nhập vào Mạc Vong Trần trên thân. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Mạc Vong Trần có một số vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn vội vàng đem ngón tay thu hồi. Hô! Thở ra một hơi thật dài về sau, Mạc Vong Trần phát hiện, tự mình vừa rồi nhô ra tay, toàn bộ trên bàn tay, sớm đã là ngưng kết đi một tầng thật mỏng băng xương. Thật mạnh hàn khí. Mạc Vong Trần kinh ngạc. Trong ngôn ngữ, hắn lặng yên thúc giục tự mình cảm chi lực, ở thể nội huyễn hóa thành một vòng thần hỏa chi mầm, du tẩu cùng tự thân kinh mạch. Sau một khắc, kia bị băng xương bao khỏa bàn tay, liền cũng là hóa thành xương mù. Bị bốc hơi hầu như không còn. A, cùng lúc đó, Phương Thư Cửu hình như có phát hiện gì, không khỏi kinh hô một tiếng, gia chủ sắc mặt, tựa hồ thay đổi tốt hơn một chút, mà lại vừa rồi ngón tay của hắn bỗng núp nhích. Thứ phát hiện này, làm cho Phương Thư Cửu nội tâm vô cùng kích động. Phương Nguyên hôn mê gần nửa năm, chưa từng tỉnh lại, mà lại khí sắc cũng là càng ngày càng kém hơn, làm sao hôm nay? Chật có chỗ chuyển tốt. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì vừa rồi Mạc Vong Trần những cái kia không đáng chú ý tiến hành động. Phương Nguyên gia chủ thể nội băng hàn chi khí cực mạnh, mà lại có thể ăn mòn luyện đan sư cảm chi lực, mới ta đem cảm chi lực thả ra dò xét, dẫn dắt ra một chút hàn khí, cho nên Phương Nguyên gia chủ khí sắc thay đổi tốt hơn rất nhiều. Mạc Vong Trần lời nói, cứu huynh có ý tứ là luyện đan sư cảm chi lực, có thể đem ta phụ thân thể nội cực hàn chi khí dẫn dắt ra đến. Phương Hàn nội tâm chấn động, như là thấy được một loại nào đó hy vọng, trong ngôn ngữ, chính là đi tới trước người phụ thân. Ngươi chớ làm loạn. Mạc Vong Trần vội vàng cản lại đối phương, nhìn ra Phương Hàn, như muốn lấy tự mình cảm chi lực, là phụ thân đem băng hàn chi khí dẫn dắt mà ra. Loại này băng hàn chi khí quá mức cường đại, vẹn vẹn chỉ là một tia, liền có thể đem người đóng băng thành xương. Lấy ngươi phàm giai cửu phẩm cảm chi lực, như sơ ý một chút, chỉ sợ cũng sẽ làm trận chết. Mạc Vong Trần nói, đáng sợ như vậy. Phương Hàn kinh ngạc, kia nhô ra một nửa tay, cũng là dần dần thu hồi lại, mi đầu lần nữa nhíu chặt. Mạc Vong Trần cười cười, tiếp tục lời nói, yên tâm đi, ta cảm chi lực, chính hảo có thể đem kia băng hàn chi khí hóa giải xuống dưới. Chỉ là ngươi phụ thân thể nội băng hàn chi khí quá nhiều, cho nên ta cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể toàn bộ dẫn dắt mà ra. Nói chuyện đồng thời, Mạc Vong Trần trong mắt lóe lên một vòng sáng tỏ, bởi vì vừa rồi, lấy thần hỏa hóa giải bàn tay của mình bên trên hàn khí lúc, hắn cũng là phát hiện, tự mình cảm chi lực, đúng là đem kia cô băng hàn chi khí cho hấp thu. Mà lại không chỉ là hấp thu đơn giản như vậy. Tự mình cảm chi lực, tại hấp thu kia cô băng hàn chi khí về sau, lại cũng bởi vậy, đạt được lớn mạnh. Tuy chỉ có một tơ một hào, nhưng Mạc Vong Trần biết, nếu đem phương nguyên thể nội băng hàn chi lực, toàn bộ hấp thu tới, tại lấy thần hỏa luyện hóa, như vậy, tự mình cảm chi lực, tất nhiên có thể có được cực lớn để bạn. Càng có khả năng, bởi vậy nhất cử đột phá đến thánh giai ngũ phẩm, có thể hóa giải. Nghe được Mạc Vong Trần ngôn ngữ, Phương Thư Cửu trên mặt cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt theo bản năng liếc qua Mạc Vong Trần bàn tay, phát hiện bàn tay bốn phía băng xương, sớm đã không tại. Cái này nhất thời làm cho Phương Thư Cửu tâm bên trong là kinh ngạc. Lúc trước, Hải Lão lần thứ nhất là gia chủ điều tra lúc, kia cố băng hàn chi khí cũng không có hiện tại cường thịnh, nhưng lại cũng làm cho đến, Hải Lão nhận lấy ảnh hưởng, một cánh tay hoàn toàn bị đóng băng. Hao tốn chỉnh một chút 3 ngày thời gian, mới có thể khôi phục. Mà Mạc Vong Trần tay, lúc này mới bị đóng băng bao lâu, làm sao nhanh như vậy liền khôi phục rồi. Phương Thư Cửu trong lòng nghi hoặc, nhưng hiển nhiên, cũng không có người vì hắn giải đáp, ngược lại là một bên Phương Hàn, giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt không khỏi kích động. Hắn biết, Mạc Vong Trần có thể đem cảm chi lực, hóa thành thần hỏa, loại kia hỏa diễm. Cực kỳ đáng sợ, ngay cả hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả đều khó mà chống cự. Nguyên bản, nhường Mạc Vong Trần đến vì mình phụ thân điều tra bệnh tình, Phương Hàn chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương thế mà thật sự có thể có biện pháp giải quyết. Chương 914, Phương Nguyên tỉnh lại. Ông! Không gian có chút chấn động. Mạc Vong Trần lần nữa nhô ra nhất chỉ. Điểm tại Phương Nguyên mi tâm phía trên. Trong chốc lát, vô cùng cảm chi lực, chính là thuận ngón tay của hắn, thăm dò vào Phương Nguyên thể nội. Xuy xuy xuy. Đáng sợ băng hàn chi lực lần nữa đánh tới, so vừa rồi còn muốn cường đại. Mạc Vong Trần bàn tay, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tại bị đóng băng. Băng xương bao trùm, tán phát kinh người băng lãnh khí tức, hàn khí bốc lên. Lùi. Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, cảm chi lực phóng thích đến đỉnh phong, cùng trong cơ thể mình, ngưng tụ thành thần hỏa, cấp tốc bay xuyên tại kinh mạch ở giữa. Thần hỏa phóng thích vô tận nhiệt năng, đem kia cố hướng trong cơ thể hắn xâm nhập mà đến băng hàn chi khí, đốt luyện thành vì năng lượng nào đó, dần dần lớn mạnh lấy Mạc Vong Trần cảm chi lực. Viêm cùng hàn hai cố khí tức trong phòng sinh ra một loại nào đó ma sát. Làm cho nơi này khí tức biến thành cực kỳ quỷ dị. Mạc Vong Trần sau lưng, Phương Hàn cùng Phương Thư Cửu tất cả đều giữ yên lặng, không dám phát ra cái gì tiếng vang, sợ quấy nhiều đến Mạc Vong Trần. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ kinh ngạc vô cùng, bởi vì giờ khắc này Mạc Vong Trần, vậy mà thật sự có thể không sợ loại kia nguyền rủa chi lực mang đến băng hàn. Theo thời gian trôi qua, cũng không biết là qua bao lâu. Phương Nguyên trên mặt khí sắc, dần dần có không ít chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại vẫn như cũ chưa thể tỉnh lại. Mà tại Mạc Vong Trần trên trán, mồ hôi trải rộng, cũng không biết đây là mồ hôi lạnh, hay là bởi vì quá mức viêm nhiệt tạo thành. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo trầm muộn nổ vang âm thanh quanh quẩn, hình như có một cỗ cường đại cự lực, đem Mạc Vong Trần đẩy lui ra. Tới hiện tại, hắn cảm chi lực đã gần như hao hết, bất lực tiếp tục trèo trống. Cũng may, cùng vừa rồi tự mình vừa mới lúc đi vào so sánh, phương nguyên khí sắc, rõ ràng có cực lớn chuyển biến tốt đẹp. Không còn là như trước đó như vậy tái nhợt, mà là nổi lên huyết sắc. Cơ tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Thấy Mạc Vong Trần bị đẩy lui, Phương Thư Cửu vội vàng một tay lấy đỡ lấy, lo lắng hỏi. Mạc Vong Trần khoát tay áo, thở ra một hơi thật dài, ta cảm chi lực đã hao hết, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Phương Nguyên gia chủ thể nội băng hàn chi khí, thực sự nhiều đến kinh người, muốn triệt để dẫn dắt mà ra, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Gia chủ thật khôi phục có hy vọng sao? Nghe được Mạc Vong Trần, Phương Thư Cửu trong lòng có chút khó có thể tin, phải biết, cho dù là hải lão, đều không có chút nào biện pháp. Mà lại gia chủ hôn mê gần nửa năm, cũng không có tỉnh lại qua. Nhưng không thể phủ nhận là, tại gặp qua Mạc Vong Trần trị liệu về sau, gia chủ khí sắc, hoàn toàn chính xác thay đổi tốt hơn rất nhiều, dùng không được Phương Thư Cửu không đi tin tưởng. Đọc T.E.G. Huyện với, như không có ngoài ý muốn, tự nhiên là có thể khôi phục, chỉ là Phương Nguyên gia chủ tu vi, cho tới nay, đều là bị kia cỗ băng hàn chi khí phong ấn, đến tột cùng có thể khôi phục mấy thành thực lực, ta cũng không dám cam đoan. Mạc Vong Trần mỉm cười nói, chỉ cần gia chủ có thể tỉnh lại, liền đã là vạn hạnh, tu vi cái gì, cũng đã không trọng yếu. Phương Thư Cửu kích động nói, ẩm. Hắn ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, một bên, Phương Hàn đúng là trực tiếp quỳ xuống dưới, hắn hai con ngươi có được nước mắt hiện hiện, hướng phía Mạc Vong Trần trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu. Sư tôn đại ân đại đức, Phương Hàn suốt đời khó quên, ngày khác, như sư tôn gặp nạn, cho dù là sông pha khói lửa, ta cũng ở đây không chối từ. Mạc Vong Trần vội vàng đem đối phương đỡ dậy. Hắn tự nhiên có thể lý giải Phương Hàn thời khắc này tâm tình. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới tình thâm chỗ. Đối với Phương Hàn mà nói, Phương Nguyên, chính là hắn thiên, không ai có thể rõ ràng. Tại Phương Nguyên hôn mê trong mấy ngày này, Phương Hàn trong lòng là đến cỡ nào khổ sở. Tức đã bái ta làm thầy, ngươi phụ thân gặp nạn, ta lại sao có thể thấy chết không cứu. Mạc Vong Trần vỗ vỗ Phương Hàn bả vai. Kẻ này tuy tốt thắng tâm cực mạnh, nhưng từ một bắt đầu cùng đối phương gặp mặt lúc, hắn liền nhìn ra, Phương Hàn tính cách cùng làm người coi như không tệ. Nếu không, Mạc Vong Trần như thế nào lại đem đối phương thu làm đệ tử? Sư tôn. Nghe được hai người trò chuyện, một bên Phương Thư Cửu trên mặt kinh ngạc. Hắn vốn chỉ là coi là, Mạc Vong Trần là Phương Hàn đi đan sư liên minh tham dự khảo hạch lúc, kết biết bằng hữu. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương, lại vẫn là Phương Hàn sư tôn. Phương Hàn thế nhưng là tự mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên, Phương Thư Cửu đối Phương Hàn hiểu rõ, so Phương Nguyên không kém bao nhiêu. Mà có thể làm cho đến, Phương Hàn cam tâm tình nguyện bái làm sư, có thể thấy được, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, là đạt đến cỡ nào kinh người địa vị. Trên thực tế, Phương Thư Cửu sớm liền cái kia nghĩ đến, ngay cả hải lão cũng không có cách nào sự tình, Mạc Vong Trần lại làm được, đối phương đan đạo tạo nghệ, như thế nào lại đơn giản. Khu khu. Đông nhiên nhưng vào lúc này, kia nguyên bản một mực chưa từng tỉnh lại Phương Nguyên, phát ra ho nhẹ. Cha. Phương Hàn thân thể run lên, vội vàng tới gần tới. Gia chủ. Phương Thư Cửu trên mặt đồng dạng kích động không thôi. Chỉ gặp, kia nằm ở trên giường. Khí sắc dần dần tốt Phương Nguyên, đầu tiên mở ra đôi mắt. Hắn trong mắt giống như mang theo một chút mê mang, suy nghĩ xuất thần. Cửu lão, Hàn Nhi. Trầm mặc nửa ngày, Phương Nguyên như chậm qua thần đến, nhận ra trước mắt hai cái này cùng mình người thân cận nhất. Cha, ngươi cảm giác thế nào? Phương Hàn nội tâm run rẩy, phụ thân hôn mê gần nửa năm, bây giờ rốt cục tỉnh lại, hắn làm sao có thể không kích động. Ta hôn mê bao lâu? Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng thời khắc này Phương Nguyên vẫn như cũ lộ ra suy yếu, nửa ngày mới vừa nói ra một câu. Phương Thư Cửu đôi mắt cũng là có một số ướt át, sắp có nửa năm đi, gia chủ, lão phu vẫn cho là ngươi. Nửa năm a? Phương Nguyên thở dài, rất nhanh liền cũng chú ý tới Mạc Vong Trần tồn tại, vị này là. Cha, đây là ta sư tôn, Cơ Trường Không, ngươi sở dĩ có thể tỉnh lại, chính là bởi vì hắn nguyên nhân. Phương Hàn mở miệng, nội tâm đối Mạc Vong Trần vô cùng cảm kích, đem sự tình vừa rồi đơn giản cùng phụ thân nói một lần. Đa tạ Cơ đại sư, Hàn Nhi có thể bái nhập ngươi môn hạ, là vinh hạnh của hắn. Phương Nguyên suy yếu, không thể động đậy, nhưng trong ánh mắt nhưng cũng mang theo cảm kích, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Đồng thời trong lòng của hắn kinh ngạc, bởi vì trước mắt cái này tên là Cơ Trường Không thanh niên áo trắng, thực sự còn quá trẻ. Không chỉ có trở thành tự mình nhi tử sư tôn, mà lại, ngay cả đan sư liên minh minh chủ Hải Lão, cũng không có cách nào sự tình. Đối phương lại có biện pháp hóa giải trong cơ thể mình băng hàn chi khí, làm cho tự mình tỉnh lại. Phương Nguyên gia chủ không cần khách khí, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Mạc Vong Trần cười hỏi. Băng hàn chi khí bị khu trục không ít, ta cảm giác tự mình tu vi, đạt được một chút khôi phục, bây giờ đã là thánh tôn cảnh lục trọng thiên. Phương Nguyên thành thật trả lời. Thân bên trong băng hàn chi khí hắn, tại hôn mê trước đó, tu vi cũng đã bị hoàn toàn phong ấn, không dư thừa mảy may. Giờ phút này, Mạc Vong Trần không chỉ có đem tự mình cứu tỉnh đi qua, còn làm cho hắn tu vi khôi phục được thánh tôn cảnh tầng thứ, Phương Nguyên trong lòng tự nhiên vô cùng cảm kích. Mạc Vong Trần gật đầu, Phương Nguyên gia chủ trước hảo hảo điều dưỡng thân tử, ngày mai ta lại tới, giúp ngươi đưa ngươi thể nội băng hàn chi khí dẫn dắt mà ra. Chương 915, Phương Hân Nguyệt. Phương Thư Cửu lưu lại chiếu cố Phương Nguyên. Mạc Vong Trần cùng đối phương bàn giao vài câu về sau, chính là tại Phương Hàn chỉ huy dưới, rời khỏi phòng. Cho Mạc Vong Trần an bài chỗ ở, đồng dạng là tại đông bộ cái nào đó tiểu viện bên trong. Phương Hân Nguyệt. Viện tử phía trước, hai người đang muốn đi vào. Chợt có một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi tới, đó là một thân mang áo trắng váy dài nữ tử. Nữ tử tuổi tác cùng Mạc Vong Trần hai người tương tự, khi nhìn đến đối phương đồng thời, Phương Hàn một chút chính là nhận ra. Nghe nói ngươi trở về, cho nên tới xem một chút. Nữ tử mở miệng, ánh mắt chỉ là từ Mạc Vong Trần trên thân tùy ý nhìn lướt qua, cũng không có quá nhiều để ý, cuối cùng dừng lại tại Phương Hàn trên thân. Có chuyện gì a? Phương Hàn nhíu mày, nàng này tên là Phương Hân Nguyệt, là hắn nhị thúc nữ nhi. Mặc dù cùng là Phương gia con cháu, nhưng cùng đối phương không giống nhau chính là, Phương Hàn thở nhỏ liền tư chất bình thường, gặp rất nhiều lặng lẽ. Mà Phương Hân Nguyệt thì chính hảo tới tương phản, đối phương tu luyện tư chất, được xưng là Phương gia mấy ngàn năm qua đệ nhất nhân. Cái này cũng chú định, Phương Hân Nguyệt chính là Phương gia kiêu tử, mà sự thật cũng đúng như đây. Hiện tại Phương Hân Nguyệt, danh truyền toàn bộ Huyền Vũ Minh, chi tu vi, đã đạt đến hư tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù cùng cấp bậc thánh tử thiên tài còn có chút chênh lệch, nhưng loại này chênh lệch, theo thời gian trôi qua, cũng đang dần dần tiếp cận. Đan sư liên minh khảo hạch thế nào, phải chăng thông qua? Phương Hân Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Thông qua như thế nào, không có thông qua lại như thế nào? Phương Hàn lắc đầu, sắc mặt lộ ra đạm mạc, hiển nhiên cũng không muốn cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, là hắn biết, mình cùng Phương Hân Nguyệt tuy là đường tỷ đệ, nhưng cũng bởi vì tư chất nguyên nhân, cả hai, hoàn toàn không phải một cái thế giới người. Đều là Phương gia người, không cần lạnh lùng như vậy, làm đường tỷ, chẳng lẽ ta cùng mình đường đệ nói mấy câu, cũng không được sao? Phương Hân Nguyệt thở dài nói, ha ha, ta như nhớ không lầm. Đường tỷ tựa hồ nhưng từ chưa đem ta xem như đường đệ đến xem đâu, cũng thế, từ nhỏ, ngươi liền có viễn siêu thường nhân thiên phú, mà ta, lúc ấy tuy là gia tộc thiếu chủ, nhưng ngươi tựa hồ nhưng lại chưa bao giờ đối ta nhìn thẳng đối đại a. Phương Hàn cười lạnh, tiếp tục lời nói, ta phụ thân gặp biến cố, nhị thúc liên hợp gia tộc chúng trưởng lao đối bức thoái vị lúc, ngươi thân là gia tộc đời kế tiếp giường cột, vốn có thể mở miệng nói mấy câu, nhưng rất đáng tiếc, khi đó ngươi, lựa chọn trầm mặc. Từ xa xưa tuế nguyệt, cường giả bao trùm chúng sinh, vô luận là ở nơi nào, mãi mãi cũng là lấy thực lực nói chuyện, đại bá chịu Hàn Vũ chi địa nguyền rủa ảnh hưởng, tu vi thoái hóa, đã không có thống lĩnh phương gia tư cách, ta mở miệng hay không, lại có cái gì khác nhau à? Phương Hân Nguyệt lời nói, ha ha, ngươi là nhị thúc nữ nhi, tự nhiên sẽ nói như vậy, phụ thân đối phương gia làm nhiều ít cống hiến. Phương Hàn khinh thường, tiếp tục lời nói, mà lại, hắn sở dĩ nhận nguyền rủa chi lực ảnh hưởng, không phải cũng là bởi vì muốn đi vào Hàn Vũ chi địa, tìm kiếm ra ra bóng dáng à? Nguyên bản, tại nguyền rủa chi lực bắt đầu chuyển biến xấu lúc, phụ thân vì gia tộc cân nhắc, trước kia liền có thoái vị dự định, nhưng nhị thúc dã tâm bừng bừng, rõ ràng không thích hợp vị trí gia chủ, tam thúc tu vi mặc dù không tính quá mạnh, nhưng lại là một cái có đại trí tuệ người, phụ thân vốn nên đem vị trí truyền cho hắn. Phương Hân Nguyệt trầm mặc, không có tiến hành phản bác, nàng trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng, ta hôm nay đến, cũng không phải là muốn cùng ngươi tranh luận cái gì, ngươi võ đạo tư chất bình thường, nhưng lại tại đan đạo có kinh người tạo nghệ, cho nên cũng hẳn là rõ ràng, một cái đạt đến thánh giai tầng thứ đan sư, đối bất luận cái gì cổ võ thế gia mà nói, đều là có cực trợ giúp lớn. Ta hy vọng, ngươi không muốn bởi vì một đời trước người ân oán, mà đối gia tộc sinh ra quá nhiều không tốt suy nghĩ, dù sao, chúng ta đều là người của phương gia tương lai, toàn hệ chúng ta cái này một thế hệ trên thân. Phương Hân Nguyệt nhìn Phương Hàn, trên mặt nhìn không ra sướng vui đau buồn. Nếu như ngươi muốn nói chính là những này, như vậy liền mời trở về đi, ta chưa hề quên qua tự mình là người của phương gia, mà lại cũng không cần cùng ta đàm phương gia tương lai. Nhị thúc chấp trưởng gia tộc những năm này, phương gia hưng suy hay không, chính ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Một câu rơi xuống, Phương Hàn chính là không tiếp tục để ý đối phương, mang theo Mạc Vong Trần, hướng trong tiểu viện đi vào. Vừa rồi người kia, tên là Phương Hân Nguyệt, là ta nhị thúc chi nữ, để sư tôn chế dễ ước. Trong viện, đóng lại cửa sân về sau, Phương Hàn cười khổ, đối Mạc Vong Trần lời nói. Mạc Vong Trần khoát tay áo, không sao, ngược lại là ngươi đường tỷ nói không sai, phương gia tương lai, không thể rời đi ngươi, ngươi nhị thúc cố nhiên có lỗi, nhưng cũng không thể bởi vậy, mà ghen ghét đến cái khác tộc nhân trên thân. Ta minh bạch. Phương Hàn nhẹ gật đầu, nhưng nhìn bộ dáng, cũng bất quá chỉ là qua loa đáp lại một câu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I N-E-T Mạc Vong Trần lắc đầu, cũng là không muốn nói nhiều, cái này dù sao cũng là phương gia sự tình, cùng mình không có quá nhiều quan hệ. Mà lại, Phương Hàn cái này nhất mạch tao ngộ, hoàn toàn chính xác đáng giá để hắn như thế bầu không khí, không có khả năng nói bởi vì mấy câu, liền có thể đem đoán khí triệt tiêu. Mãi cho đến ban đêm, Phương Hàn mới rời khỏi Mạc Vong Trần nơi ở. Mà cùng lúc đó, phương gia cái nào đó trong mật thất. Phương Hân Nguyệt đến, một tên trung niên nam tử nhắm mắt xếp bằng ở một trường xe trượt tuyết phía trên, giống như đang tiến hành tu luyện. Nghe nói Phương Hàn trở về rồi. Trung niên nam tử chậm rãi mở ra đôi mắt, nhìn thoáng qua Phương Hân Nguyệt. Cùng hắn cùng đi, còn có một cái thanh niên áo trắng, mặc dù ẩn giấu đi tu vi, nhưng hẳn là cũng chỉ là hư tiên cảnh sơ kỳ tầng thứ, không có cái gì uy hiếp. Phương Hân Nguyệt mở miệng. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, lúc trước ta liên hợp gia tộc trưởng lão, bức thoái vị một chuyện, chỉ sợ vẫn luôn là Phương Hàn trong lòng khúc mắc. Phương Nguyên hôn mê gần nửa năm, sớm đã vô lực hồi thiên, đại hắn chết về sau, Phương Hàn đoán nghiệm, tự nhiên cũng sẽ tùy thời chậm rãi tiêu giảm. Hắn đan đạo tạo nghệ không thấp, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành phương gia ta một đại trợ lực. Cha! Nghe được trung niên nam tử ngôn ngữ, Phương Hân Nguyệt nhíu lại mi đầu, trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng, gia tộc những năm này liên tục suy bại, rất nhiều sản nghiệp đều không người quản lý, ngươi thân là gia chủ, có trốn tránh không được trách nhiệm, đã vô ý quản lý gia tộc công việc, vì sao không đem vị trí chuyển cho Tam Thúc đâu? Thế nào, ngay cả ngươi cũng đang trách cứ cha a? Trung niên nam tử, đương nhiên đó là Phương gia đương kim gia chủ, Phương Thiên Vũ. Không dám. Phương Hân Nguyệt thở dài, tiếp tục lời nói, cha cố nhiên có ý nghĩ của mình, nhưng hôm nay Phương gia đã chịu không được tiếp tục bị tàn phá đi xuống. Nghe được tự mình nữ nhi, Phương Thiên Vũ trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, cường đại khí thế khống chế không nổi bạo phát, làm cho Phương Hân Nguyệt biến sắc. Nhưng rất nhanh, cỗ này khí tức liền lại là bị thu nạp lên. Phương Thiên Vũ lời nói, ta cùng Phương Nguyên đấu nhiều năm như vậy, bây giờ cũng đã nhận được hắn từng chiếm được hết thảy, duy nhất vẫn còn so sánh không lên địa phương, chính là hắn đã từng tu vi. Bây giờ, ta có Hàn Băng Ngọc Sàng phụ trợ, tu vi có thể nói một ngày ngàn dặm, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, liền có thể vượt qua Phương Nguyên đã từng tối cao tu vi. Đến lúc đó, Phương gia tại ta chỉ huy dưới, tất nhiên cũng đem lần nữa quật khởi. Nghe được Phương Thiên Vũ, Phương Hân Nguyệt lắc đầu thở dài, cùng Phương Hàn giống nhau, phụ thân chính là hiếu thắng tâm thái mạnh. Chương 916, Trúc Lâm. Thuyết phục vô dụng, Phương Hân Nguyệt rời đi mật thất. Mà cùng lúc đó, tại đông bộ trong tiểu viện, Mạc Vong Trần ngồi xếp bằng. Bây giờ ta cảm chi lực đã đạt đến chân chính tứ phẩm đỉnh phong, ngày mai là Phương Nguyên dẫn dắt băng hàn chi khí về sau, tất có thể bởi vậy đột phá đến ngũ phẩm tầng thứ. Ánh mắt của hắn sáng ngời, ai có thể nghĩ đến, vậy đối với hắn người mà nói, thật là chí mạng băng hàn chi khí. Tại Mạc Vong Trần nơi này, lại có thể vì hắn mang đến chỗ tốt rất lớn. Một đêm không ngủ, Mạc Vong Trần đắm chìm trong nghiên cứu thần vương tiễn quyết bên trong. Này môn tiễn quyết uy lực, lúc trước cùng kia người áo đen lúc đối chiến, Mạc Vong Trần cũng đã thấy được. Vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ tiễn thế cảnh gia lông, liền có thể phát ra loại kia uy lực, như một khi đem mũi tên cảnh luyện tới đại thành. Có thể nghĩ, cho dù là bắn giết hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Mạc Vong Trần từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn rời đi tiểu viện, một thân một mình tại Phương gia bên trong du tẩu. Không thể không nói chính là, Phương gia không hổ là cổ võ thế gia, toàn bộ gia tộc bên trong không gian, giống như tự thành một giới, có vô cùng pháp tắc chi lực đang tràn ngập. Nơi này chờ hoàn cảnh dưới tu luyện, tốc độ tự nhiên cũng muốn nhanh hơn rất nhiều. Ừm. Không khí sáng sớm lộ ra hơi lạnh, nhưng đối tu chân giả mà nói, loại này hơi lạnh ngược lại lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái, cho người ta một loại rất thoải mái dễ chịu cảm giác. Giờ phút này, Mạc Vong Trần đi tới một mảnh trong rừng trúc. Hắn hình như có cảm ứng, chuyển mắt hướng phía sâu trong rừng trúc nhìn lại, không phương xa, loang thoáng có thể nhìn thấy một chút thân ảnh. Giờ phút này chính xếp bằng ở trong rừng trúc nơi nào đó trên đất trống. Đây đều là gương mặt trẻ tuổi, không khó tưởng tượng, bọn hắn đều là Phương gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Mặc chừng mười mấy người, mỗi một cái khí tức đều không yếu, thấp nhất đều là đạt đến đế cảnh đại thừa, hư tiên cảnh sơ kỳ có hai người. Mà tại những người này phía trước nhất, có một tên áo trắng váy dài nữ tử đối lập ngồi xếp bằng. Cái này nữ tử không phải người khác, chính là Phương Hàn Đường tỷ, Phương Hân Nguyệt. Người nào ở đây thăm dò? Mạc Vong Trần đến, làm cho Phương Hân Nguyệt có chỗ cảm ứng, nàng chậm rãi mở ra đôi mắt, trong mắt lóe lên sáng tỏ, lập tức hướng phía Mạc Vong Trần vị trí trông lại. Đám người còn lại, đang nghe Phương Hân Nguyệt thanh âm sau khi truyền ra, đồng dạng từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại, ánh mắt hướng phía cùng một phương hướng nhìn lại. Là ngươi. Phương Hân Nguyệt nhận ra Mạc Vong Trần, chính là hôm qua cùng Phương Hàn trở về cái kia nam tử xa lạ. Người kia là ai? Không phải Phương gia ta người đi, dám xâm nhập chúng ta chỗ tu luyện. Ai mang vào Phương gia, chẳng lẽ không có dặn dò, không thể một thân một mình tại trong gia tộc loạn chuyển a? Những cái kia ngồi tại Phương Hân Nguyệt phía trước thanh niên, giờ phút này tất cả đều mở miệng, bọn hắn nhíu lại mi đầu, rõ ràng bởi vì Mạc Vong Trần đến, mà trên mặt không vui. Sự thật vốn cũng như thế, Phương gia thế hệ trẻ tuổi, mỗi ngày đều lại ở chỗ này tập thể tu luyện, cảm ngộ pháp tác, sau đó sẽ còn lẫn nhau chia sẻ tự mình hôm nay tâm đắc, cùng miễn chung vào. Như là chuyện như vậy, tại Phương gia sớm đã truyền thừa rất nhiều năm, ngày qua ngày, tất cả đều như thế. Mà tại bọn họ tu luyện đồng thời, bình thường mà nói, là không thể đủ có người xâm nhập gần đây. Phương gia những người khác tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên mỗi ngày sáng sớm, tất cả mọi người sẽ rất ăn ý, không cùng tới gần nơi này cái trúc lâm. Nhưng giờ phút này, một cái cũng không phải là thuộc về Phương gia người trẻ tuổi, xâm nhập đến nơi này, giờ khác này ở trận tu luyện những người tuổi trẻ này, trong lòng tự nhiên giận dữ, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn hắn gia tộc uy nghiêm. Thật có lỗi, cái này liền rời đi. Mạc Vong Trần chắp tay lời nói, cũng không nghĩ gây ra phiền toái gì. Chậm. Ngay tại lúc hắn quay người, muốn rời đi lúc, những người tuổi trẻ kia bên trong, chính là có một người đứng người lên. Ngươi là ai? Đã quấy rầy chúng ta tu luyện, chẳng lẽ liền muốn đi thẳng một mạch ra? Ta cũng không phải là vô ý xâm nhập, chỉ là mới cảm giác được bên này pháp tắc khí tức ba động lớn hơn, cho nên mới bị hấp dẫn tới. Mạc Vong Trần nhíu mày lời nói. Người tên là gì? Phương Hân Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, đống nhiên dò hỏi. Tại hạ Cơ Trường Không. Mạc Vong Trần chắp tay, nàng này trên mặt không có chút nào thanh sắc có thể nói, để cho người ta khó mà nhìn ra tâm tình của nàng cùng ý nghĩ. Mà lại, tại Phương Hân Nguyệt trên thân, hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ, đối phương thực lực không thể khinh thường. Nam Phong Thành cựu gia. Phương Hân Nguyệt khẽ giật mình. Mạc Vong Trần đồng dạng sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười khổ. Làm sao mỗi người đều cho là mình là Nam Phong Thành cựu gia người? Chẳng lẽ ngoại trừ những cái kia cường đại tu chân gia tộc bên ngoài, liền không cho phép có cái khác giống nhau dòng họ người tồn tại a? Hân Nguyệt cô nương hiểu lầm, ta cùng Nam Phong Thành cựu gia cũng không có cái gì quan hệ. Hân Nguyệt tộc tỷ, người này đã quấy rầy chúng ta tu luyện, không thể để hắn cứ như vậy rời đi. Vừa rồi cái thứ nhất đứng lên nói chuyện thanh niên, giờ phút này mở miệng lần nữa. Nếu nói, Mạc Vong Trần là Nam Phong Thành người Cơ gia, có lẽ chuyện hôm nay còn có thể coi như thôi. Dù sao lấy cửu gia bây giờ cục diện, không tốt đi trêu chọc cái khác tương đối cường đại gia tộc. Trọng yếu là, Mạc Vong Trần ánh mắt, vừa rồi tại Phương Hân Nguyệt trên thân không ngừng liếc nhìn, làm cho thanh niên khó chịu. Thanh niên tên là Phương Chu, có hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực chí ít có thể đứng vào Phương gia thế hệ trẻ tuổi trước ba. Phương Hân Nguyệt chính là Phương gia kiêu tử, nàng tại Phương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, có cực lớn danh vọng, ngày bình thường, những này Phương gia người trẻ tuổi, cũng không dám nhìn nhiều, giờ phút này, một cái không biết ra sao lai lịch người trẻ tuổi. Không chỉ có quấy rầy bọn hắn tu luyện, còn lấy ánh mắt không ngừng liếc nhìn Phương Hân Nguyệt, đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn mạo phạm. Phương Hàn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, cái này Trúc Lâm, không phải Phương gia ta người, là không thể bước vào sao. Phương Hân Nguyệt có chút nhíu mày, đôi mắt đẹp rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Mạc Vong Trần lắc đầu, mi đầu đồng dạng hơi nhíu, tại hạ cũng không phải là có ý xâm nhập, vừa rồi cũng đã bồi thường không phải, còn xin Hân Nguyệt cô nương thông cảm, ta cái này liền rời đi. Giải thích, Mạc Vong Trần quay người muốn đi gấp, bởi vì hắn phát hiện, những cái kia Phương gia người trẻ tuổi nhìn xem ánh mắt của mình, càng thêm biến thành bất thiện. Như tiếp tục lần nữa tiếp tục chờ đợi, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột. Đó cũng không phải nàng chỗ vui lòng nhìn thấy sự tình. Ta để ngươi đi rồi sao? Thấy Mạc Vong Trần từ đầu đến cuối đều tựa hồ không nhìn tự mình tồn tại, Phương Chu triệt để nổi giận, hắn thân ảnh bay lượn, trong chốc lát chính là ngăn tại Mạc Vong Trần trước mặt. Ta còn tưởng rằng là từ đâu tới mao đầu tiểu tử, lại là Phương Hàn cái kia phế phẩm mang về, khó trách như thế không hiểu lễ nghĩa. Phương Hàn bây giờ, dù sao cũng là phàm giai cửu phẩm luyện đan sư, tạo nghệ càng là có thể luyện chế ra thánh giai đan dược, ngươi gọi hắn phế phẩm, tựa hồ có chút không ổn đâu. Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu. Cái gì luyện đan sư, Nghèo văn phú võ thế giới, cường giả áp đảo chúng sinh phía trên, võ đạo mới là chúng ta theo đuổi suốt đời mục tiêu, cho dù hắn sau này trở thành thánh giai đan sư lại có thể thế nào, nói cho cùng, không chả chỉ là một cái đế cảnh tam trọng phế phẩm sao. Phương Chu cười lạnh. Chương 917, Huyền băng thần kích. Ngươi lời này, không chỉ là đối Phương Hàn bất kính, mà lại, cũng là đối Huyền Vũ Minh bên trong, sở hữu luyện đan sư bất kính. Mạc Vong Trần khuôn mặt lạnh lùng, vô luận là võ đạo hay là đan đạo, đều là thăm dò thiên đạo huyền bí một loại đường tắt. Nhưng cổ kim thuế nguyệt bên trong, có thể cả hai gồm nhiều mặt, đi đến đỉnh phong, lại có thể có mấy người. Võ đạo cường đại trích tinh nã nguyệt, không gì làm không được, tự ngạo nhưng thế gian, được người kính ngưỡng. Nhưng ở đại la thiên giới từ xa xưa bên trong, lấy đan chứng được đại đạo người, nhưng cũng không phải số ít. Những này, đều là đáng giá thế nhân đi tôn nâng thánh hiền thời cổ, bọn hắn là hết thể đạo đầu người khai sáng, dung không được bất luận kẻ nào xâm phạm. Mà giờ khắc này, trước mắt Phương Chu, nhất tâm hướng võ đạo, đối đan đạo, lại là như thế khinh thường, thật là khiến người khó chịu. Chớ có nói là ngươi, cho dù là phía sau ngươi Phương gia, chỉ sợ cũng không dám nói, đan đạo là gân gà, vừa rồi ngôn ngữ, nếu là truyền đến đan sư trong liên minh, ngươi biết sẽ cho Phương gia mang đến dạng gì phiền phức sao? Mạc Vong Trần cười lạnh. Ta! Phương Chu ngữ khí dừng lại, đồng dạng ý thức được tự mình lời nói mới rồi, có một số không ổn. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại là hừ lạnh một tiếng, ta nhằm vào chỉ là Phương Hàn, không có chửi bới cái khác luyện đan sư ý tứ. Phương Hàn chính là tiền nhiệm gia chủ chi tử, cho dù bây giờ hắn không còn là Phương gia thiếu chủ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể nói nhục. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn gần đối phương. Phương gia ta sự tình, có liên quan gì tới ngươi, còn chưa tới phiên ngươi cái này ngoại nhân để ý tới. Phương Chu cười lạnh, ánh mắt mang theo khinh thường, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần. Nếu ngươi là Nam Phong Thành cựu gia người, có lẽ ta sẽ còn khách khí với ngươi mấy phần, nhưng rất đáng tiếc, chỉ là một cái vô danh tiểu bối, lại cũng dám ở Phương gia ta bên trong dương oai. Ta chỉ là cùng ngươi giảng đạo lý thôi, sao là dương oai nói chuyện? Mạc Vong Trần đáp lại nói. Đạo lý. Phương Chu khinh thường, trong mắt lóe lên lanh mang, chỉ có thực lực mới là thật đạo lý, người yếu, vĩnh viễn không có quyền nói chuyện. Ngươi muốn thế nào? Mạc Vong Trần nhàn nhạt hỏi thăm. Hân Nguyệt tộc tỷ, người này quấy nhiều chúng ta tu luyện trước đây, lại đối Phương gia ta bất kính ở phía sau. Nếu không giáo huấn một chút, khó mà nói còn nghe được. Phương Chu không để ý đến Mạc Vong Trần ngôn ngữ, quay người hướng phía cái kia như cũ ngồi tại nguyên địa Phương Hân Nguyệt nói. Phương Hân Nguyệt không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần, hảo một lát sau, mới mở miệng, đúng là ngươi đã làm sai trước, Phương gia ta cũng không muốn ép buộc, ta nhìn các hạ cũng là hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi, liền cùng Phương Chu lĩnh giáo mấy chiều, vô luận thắng bại. Việc này liền cũng coi như thôi, như thế nào? Ta cũng không ngại Hân Nguyệt cô nương đề nghị, chỉ là ta động thủ, không có cái gì phân tức, nếu là đả thương người, coi như không tốt lắm. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Cuồng vọng. Hắn ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, Phương Chu chính là hừ lạnh một tiếng, trong mắt cực kỳ khinh thường. Phương Chu tộc huynh, nhanh chóng giao huấn một chút cái này tiểu tử. Thật sự là quá phách lối. Nếu không đem hắn đánh ngã, Phương gia ta hôm nay còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sau lưng, một đám Phương gia thanh niên cũng là đi theo ồn ào, theo bọn hắn nghĩ, Mạc Vong Trần vừa rồi ngôn ngữ, đích thật là có hơi quá. Phải biết, Phương Chu thế nhưng là Phương gia thiên tài chân chính, thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu. Tuy chỉ có hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn từng cùng trong tộc một chút hư tiên cảnh trung kỳ trưởng lão giao thủ, cũng không từng có rơi vào hạ phong. Cái này không biết đến tột cùng ra sao lai lịch người trẻ tuổi, lại dám nói, sợ tại trong lúc giao thủ đả thương Phương Chu, không thể nghi ngờ, cái này tại mọi người nhìn lại, quá mức cuồng vọng. Không sao, quyền chân không có mắt, như Phương Chu thật tổn thương trong tay ngươi, cũng là hắn thực lực không đủ, chẳng trách ngươi. Phương Hân Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, đồng thời trong nội tâm nàng cũng là nổi lên hiếu kỳ, Mạc Vong Trần tu vi, nàng sớm đã nhìn thấu, hoàn toàn chính xác chỉ là hư tiên cảnh sơ kỳ. Mà Phương Chu thực lực, mặc dù cùng Mạc Vong Trần tương đương, nhưng đối phương bản thân liền là một cái có thể vượt giai khiêu chiến thiên tài, nàng ngược lại là muốn biết, Mạc Vong Trần vì sao có thể như thế tự tin, dám nói tự mình nhất định là Phương Chu đối thủ. Nếu như thế, kia không có gì đáng nói, ra tay đi. Nghe được Phương Hân Nguyệt, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Phương Chu. Yên tâm, ta không cùng hạ thủ lưu tình, ta hội một bắt đầu liền sử xuất toàn lực, đưa ngươi trấn áp. Phương Chu cười lạnh, trong mắt hàn mang chớp liên tục, Mạc Vong Trần vừa rồi ngôn ngữ, không thể nghi ngờ không phải triệt để đem hắn chọc giận. Vậy liền sử xuất ngươi mạnh nhất kích đi, nếu không liền không có ý gì. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, trên mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì áp lực cảm giác. Thấy hắn như thế, Phương Chu tâm bên trong thêm nổi nóng, đã ngươi muốn chết, coi như không oán ta được. Ầm ầm. Ngôn ngữ rơi xuống, tại Phương Chu trên thân, một cỗ thuộc về hư tiên cảnh sơ kỳ cường giả khí thế, trong nháy mắt bạo phát đến đỉnh phong. Khí lãng cuồn cuộn, từ dưới chân khuếch tán, hướng phía bốn phía quét sạch, làm cho phía sau hắn những cái kia phương gia thế hệ trẻ tuổi, không khỏi sắc mặt có chút trắng bệch. Khí thế ngược lại là không bằng, hoàn toàn chính xác so với bình thường hư tiên cảnh sơ kỳ cao thủ mạnh rất nhiều. Mạc Vong Trần trong lòng có chút kinh ngạc, Phương Chu tu vi, hoàn toàn chính xác chỉ là hư tiên cảnh sơ kỳ, nhưng nhìn đối phương khí thế, cũng đã hoàn toàn không thua gì phổ thông trung kỳ cường giả. Không thể không thừa nhận, cái này Phương Chu, vẫn còn có chút thực lực. Nhưng đáng tiếc, đối với mình mà nói, vô luận Phương Chu là hư tiên cảnh sơ kỳ, hoặc là trung kỳ tu vi, trong đó khác nhau cũng không lớn. Huyền băng thần kích. Cuồn cuộn đại thế cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa giống như tại lúc này biến thành ám trầm xuống dưới. Tại bốn phía ánh mắt của mọi người dưới, Phương Chu quát khẽ một tiếng, trong lúc vô hình, phảng phất bốn phía thiên địa đại thế, hoàn toàn bị hắn cướp bóc đi qua. Giang giác. Sau một khắc, hư không vỡ tan, nổi lên một đạo kinh người vết rách. Vết rách trong nháy mắt băng liệt, lộ ra trong đó đen nhánh nhìn không thấy đáy hư không thâm uyên. Phảng phất giống như một ngụm như lô đen. Lại là huyền băng thần kích. Bốn phía, một đám phương gia người trẻ tuổi kinh hô. Giờ phút này Phương Chu vận dụng, chính là phương gia cực kỳ mạnh mẽ cổ đạo pháp một trong, chỉ có trực hệ đệ tử phương có tư cách tu luyện. Đây cũng là Phương Chu nhất là cường đại một loại thủ đoạn, như toàn lực thi triển, ngay cả hư tiên cảnh trung kỳ cường giả, cũng không dám đón đỡ, đành phải tránh lui. Phương Chu tộc huynh sợ là thật bị chọc giận a, thế mà sử xuất chiêu này đòn sát thủ, chẳng lẽ hắn thật muốn giết đối phương hay sao? Cái này cuồng vọng tiểu tử, chết cũng là trừng phạt đúng tội, dù sao hắn cũng không phải Nam Phong Thành người cơ gia. Không ít người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong ngôn ngữ đối Mạc Vong Trần cực kỳ khinh thường, hiển nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng, đối mặt toàn lực thi triển huyền băng thần kích Phương Chu. Mạc Vong Trần có thể có chút sức chống cự. Ông ngong ngong. Hư không chấn động, vù vù âm thanh quanh quẩn không dứt, kia vỡ ra to lớn hư không trong vực sâu. Vô tận băng hàn khí tức lan tràn ra, sau một khắc, chính là có một bả bóng ánh sáng long lanh to lớn thần kích, từ đó nhô ra. Thần kích giống như lấy vạn năm hàn băng đúc tạo mà thành, sắc bén bức người, phát ra khiến nhân khí tức. Đủ để diệt sát thế gian bất luận cái gì sinh linh. Chương 918, thảm bại. Cuồng vọng ra hỏa, nhìn ngươi như thế nào đỡ được ta huyền băng thần kích. Băng hàn chi khí tràn ngập hư không, làm cho phương thiên địa này nhiệt độ không khí, đông nhiên trở nên lạnh xuống tới. Phương Chu lẳng lặng chạm tại nguyên chỗ, thâm thúy đôi mắt mang theo vô thượng lạnh ý. Áo quần hắn phiêu động, giống như nhất đại băng hoàng, quân lâm thiên hạ. Huyền băng thần kích trực chỉ Mạc Vong Trần. Xoẹt. Cực hạn âm thanh xé gió quanh quẩn, bốn phía thiên địa đại thế hoàn toàn đi theo phun trào. Đây trang sở có người trong ánh mắt, kia đến hư không trong vực sâu nhô ra huyền băng thần kích, lẫm nhiên rơi xuống, những nơi đi qua, phảng phất ngay cả hư không đều là phát sinh diệt vong, biến thành bắt đầu vặn mẹo. Thật là đáng sợ uy lực. Phương Chu tộc huynh Huyền Băng thần kích, so với lần trước hắn cùng trong tộc trưởng lão linh giáo lúc, uy lực cường đại không chỉ một lần. Phương gia một đám người trẻ tuổi sợ hãi thán phục, bọn hắn sắc mặt kịch biến, thân thể nhịn không được thối lui ra khỏi rất nhiều. Một chút thực lực không đủ người, giờ phút này càng là mặt trời xanh trắng như tuyết, ở ngực nột ngạt, hô hấp khó khăn. Tại Huyền Băng thần kích uy thế bao phủ xuống, không người nào dám tới gần mảy may, giống như sợ bị tác động đến đi vào giống như. Uy lực hoàn toàn chính xác không kém. Ánh mắt của mọi người bên trong, Mạc Vong Trần cũng là nheo lại hai con người, không thể phủ nhận, Phương Chu một chiêu này Huyền Băng thần kích, hoàn toàn chính xác đã đáng giá để cho mình có chút nghiêm túc. Ngôn ngữ rơi xuống, thân thể của hắn bốn phía, chính là có vô tận thánh mang bạo phát, áo trắng tung bay, khí chất xuất trần. Mạc Vong Trần không tránh không lùi, đại thủ đột nhiên nô ra, hướng phía kia lẫm nhiên đâm xuống Huyền Băng thần kích chụp tới. Muốn chết? Thấy một màn này, Phương Chu không khỏi cười lạnh, trong lòng cực kỳ khinh thường. Cho dù là hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không dám tay không đón lấy công kích của mình. Giờ phút này, cái này gọi cơ trường không thanh niên, càng như thế không biết sống chết. Cái này tiểu tử xong đời. Ha ha, chẳng lẽ hắn cho là mình có được huyền đế tử bất diệt đế thân sao? Dám tay không đi đón Phương Chu tộc huynh Huyền Băng thần kích. Bốn phía đám người đồng dạng nhìn thấy màn này, từng cái trong mắt nổi lên khinh thường, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Căn bản không cần mơ mộng, cũng có thể biết, sau một khắc, Mạc Vong Trần toàn bộ cánh tay, tất nhiên sẽ bị đánh xuyên, rất chí Huyền Băng thần kích đem đã đâm thân thể của hắn, tại chỗ đem nó chu diệt tại đây. Ừm. Cách đó không xa, kia ngồi tại nguyên chỗ Phương Hân Nguyệt có chút nhíu mày, nàng âm thầm lắc đầu. Cái này cơ trường không không khỏi cũng quá tự đại chút, cho dù là tự mình, tại đối mặt Phương Chu toàn lực thi triển Huyền Băng thần kích lúc, cũng không thể không thoáng nghiêm túc. Mà lại, nàng cũng không cho rằng, Huyền Vũ Minh đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, nếu là ở vào giống nhau cảnh giới, có thể tay không đi đón Phương Chu Huyền Băng thần kích người, chỉ sợ còn không có mấy người. Trừ phi là những cái kia có được siêu cường thể chất người, lấy vô thượng nhục thân chi lực, mới có thể làm được. Nhưng dạng này người, phóng nhãn đương thời, thực sự quá ít. Theo Phương Hân Nguyệt biết, Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi, thể chất được xưng tụng siêu tuyệt, chỉ sợ cũng chỉ có huyền đế tử bất diệt đế thân. Ha ha, chết đi. Phương Chu cười to, Huyền Băng thần kích tốc độ rất nhanh, chớp mắt chính là tới gần Mạc Vong Trần đỉnh đầu. Giờ phút này, cho dù là đối phương muốn tránh lui, từ lâu đến chi không đổi. Tất cả mọi người tất cả đều giữ yên lặng, không nói nữa, càng có một ít người, nhịn không được nhắm lại hai mắt, không muốn nhìn thấy sau một khắc, kia sẽ phải phát sinh huyết tình một màn. Tạch tạch tạch. Đại thế phun trào, tràn ngập thiên cung, Huyền Băng thần kích triệt để rơi xuống. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Đối mặt cái kia ngay cả hư không đều có thể đánh xuyên Huyền Băng thần kích. Mạc Vong Trần đại thủ nhô ra về sau, một bả chính là bắt được kích nhận phía trên. Cũng không có như đám người suy nghĩ cái chủng loại kia huyết tinh hình ảnh xuất hiện, chỉ gặp, tại Mạc Vong Trần bàn tay mánh bóp phía dưới, kia mang theo vô cùng vĩ lực xuyên kích mà tới Huyền Băng thần kích, đúng là bỗng nhiên dừng lại tại trong giữa không trung. Làm sao có thể? Thế mà tay không đem Huyền Băng thần kích đón lấy. Ta nhất định là đang nằm mơ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, trang diện đống nhiên có một trận hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, trên mặt tất cả mọi người ngạc nhiên đến cực hạn. Cho dù là Phương Hân Nguyệt, giờ phút này cũng không khỏi từ nguyên địa đột nhiên đứng lên, nàng môi đỏ khẽ nhếch, hai con ngươi trừng đến, tròn trịa, đủ để có thể thấy được, nàng giờ phút này, trong lòng là cỡ nào kinh ngạc. Uy lực không tệ, đáng tiếc, hay là kém chút. Đám người xôn xao âm thanh bên trong, Mạc Vong Trần mở miệng, mang trên mặt một loại mỉm cười thản nhiên, không nói ra được mê người. Giang giác. Lập tức bàn tay hắn phát lực, thánh giai thần vương thể lực lượng bạo phát, một bả liền đem trong tay huyền băng thần kích bóp nát ra. Không có khả năng. Đối diện, Phương Chu trên mặt hãi nhiên mang theo cực hạn, kinh hô một tiếng, như là gặp quỷ bình thường, ánh mắt đầy mang không thể tin nhìn xem Mạc Vong Trần. Siêu. Mạc Vong Trần có chút ngước mắt nhìn lại, sau một khắc, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, mặc lướt mà ra, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh tại di động. Hiện tại, đến phiên ta. Nhàn nhạt thanh âm ẩn chứa một chút lanh ý, truyền vào Phương Chu trong thai. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Mạc Vong Trần sớm đã đi tới trước mắt của hắn, nhất chỉ lăng nhiên điểm ra, không gian chấn động, từng mảnh gợn sóng đến Mạc Vong Trần điểm ra chỗ đầu ngón tay khuếch tán. A, cái này nhất chỉ, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô cùng thánh uy, trước mắt chính là điểm vào Phương Chu ở ngực phía trước. Một tiếng hét thảm truyền vào trong thai của mọi người, sau một khắc, Phương Chu tựa như cùng bị trọng kích giống như, ho ra đầy máu đồng thời, thân thể cũng là bay ngược mà ra. Thẳng đến thối lui ra khỏi vài chục bước khoảng cách, loại kia trùng kích lực mới bị triệt để triệt tiêu xuống dưới. Phương Chu khỏe miệng tràn ra máu tươi, trên trán mồ hôi lạnh trải rộng, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được, mình cùng tử vong lại như vậy tiếp cận. Mạc Vong Trần cái này nhất chỉ, cũng không điểm rơi vào trên người hắn, mà là tại cách mình ở ngực chỉ có nửa tấc lúc, cũng đã ngừng lại. Nhưng dù cho như thế, cường đại chỉ lực, nhưng như cũ đem Phương Chu đánh bay ra. Hắn lại không chút nào hoài nghi, nếu không phải Mạc Vong Trần tại một khắc cuối cùng, hạ thủ lưu tình lời nói, bây giờ tự mình, liền không cùng vẹn vẹn chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Toàn trường đám người tất cả đều trầm mặc, mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần quanh thân thánh mang, sớm đã dần dần tán đi. Trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Phương Chu, nhẹ giọng mở miệng. Phương Chu trầm mặc, nhưng trong lòng cực kỳ hãi nhiên, người sáng suốt xem xét, liền có thể biết, tại Mạc Vong Trần trong tay, tự mình căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Cái này đã không chỉ là đánh bại đơn giản như vậy, mà là tại Mạc Vong Trần trước mặt, mình bị đối phương vô tình nghiền ép. Ta cũng không biết, huyền vũ minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có như cựu huynh bực này ẩn tàng cao thủ. Phương Hân Nguyệt đã sớm đem trên mặt vẻ mặt kinh ngạc thu liễm, giờ phút này nàng hướng phía Mạc Vong Trần đi tới, trên mặt cười nhạt đồng thời, Mạc Vong Trần lại có thể trong mắt của nàng, nhìn thấy có một tia chiến ý đang cuộn trào. Mênh mông thiên địa, yêu nghiệt ngang dọc, chỉ là một cái huyền vũ minh, cũng đủ để cho đến, chúng tu vô pháp hoành việt, thiên hạ chi lớn, tự có rất nhiều chuyện, là Hân Nguyệt cô nương không biết, mà lại cái này cao thủ hai chữ, tại hạ cũng không dám tiếp nhận. Mạc Vong Trần cười nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn, cũng là đầu tiên cùng Phương Hân Nguyệt đối mặt. Chương 919, Phương Hân Nguyệt mời. Cựu huynh khiêm tốn. Ánh mắt cùng Mạc Vong Trần đối mặt, tại hắn đôi mắt bên trong. Phương Hân Nguyệt nhìn thấy chính là một loại tinh khiết, thấu triệt. Cái này cùng nam nhân khác nhìn tự mình lúc ánh mắt, hoàn toàn khác biệt. Chẳng biết tại sao, Phương Hân Nguyệt nội tâm chợt có lấy một loại cảm giác bị thất bại dâng lên. Chẳng lẽ là mình không đủ hấp dẫn người a? Loại ý nghĩ này tại trong đầu thuấn thiểm tức thì, Phương Hân Nguyệt không khỏi sắc mặt từng đỏ, tự mình như thế nào sinh ra loại này kỳ quái ý nghĩ. Lập tức, nàng liền đem ánh mắt rời ra chỗ khác, trên mặt bất động thanh sắc lời nói, cựu huynh là cùng Phương Hàn như thế nào kết bạn đây này? Đan sư liên minh. Mạc Vong Trần nhẹ giọng lời nói, Phương Hân Nguyệt cũng không có như hắn trong tưởng tượng như vậy làm người ta ghét. Bất quá, cái này dù sao cũng là Phương Thiên Vũ nữ nhi, cùng Phương Hàn nhất mạch đối lập, mà tự mình chính là Phương Hàn sư tôn, lập trường khác biệt. Cựu huynh cũng hiểu được luyện đan. Phương Hân Nguyệt trên mặt có chút kinh ngạc. Mạc Vong Trần một cười, khó được khiêm tốn, có biết ra lông. Đạt được hắn khẳng định, không chỉ là Phương Hân Nguyệt, bao quát bốn phía ở đây một đám phương gia người trẻ tuổi, đồng dạng trên mặt kinh ngạc lên. Có thể đánh bại dễ dàng Phương Chu, lại hiểu được luyện đan, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chỉ là không biết, đối phương đan đạo tạo nghệ, là thuộc về mấy phẩm tầng thứ. Nếu có thể cùng Phương Hàn bình thường, đặt đến phàm giai cửu phẩm, như vậy rất hiển nhiên, trước mắt cái này gọi là cơ trường không thanh niên áo trắng, làm được xương tụng đàn vũ song tuyệt. Nhưng hiển nhiên, mọi người cũng không có hướng phương diện này đi lên hướng, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Mạc Vong Trần võ đạo thực lực không yếu, cho dù cũng hiểu được luyện đan, tạo nghệ hẳn là cũng không cùng cao đi nơi đó mới đúng. Cứu huynh đường xa mà đến, phương gia ta đều chưa từng có chiêu đãi, không biết có thể nguyện theo ta tiến đến đạo hương nguyện, chính hảo hôm nay, ta sẽ tại chỗ nào khoản đãi một chút đến bằng hữu. Phương Hân Nguyệt bỗng nhiên nói, bằng hữu. Mạc Vong Trần khẽ giật mình. Phương Hân Nguyệt cười nói, Thánh đế 800 năm thọ, Đông Lâm Thành tới phụ cận mấy thành thiên tài, hôm nay vào khoảng phương gia ta bên trong gặp nhau, chúng ta vốn định, đến lúc đó đồng hành, tiến về Huyền Đế Thành. Thì ra là thế. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, có thể tham dự Huyền Thánh Đế đại thọ người, có thể thấy được hôm nay đến phương gia những người tuổi trẻ này, chỉ sợ cũng không phải là hạng người phàm tục. Nhưng cái này tựa hồ cùng mình cũng không quan hệ, hắn lắc đầu, cự tuyệt nói, ta sợ là dành không được thời gian. Làm sao? Cựu huynh còn có chuyện muốn làm. Phương Hân Nguyệt hiếu kỳ. Mạc Vong Trần nhất thời phản ứng lại, tự mình là Phương Nguyên dẫn dắt ra thể nội băng hàn chi khí, việc này không được làm cho đối phương biết được, hắn đổi giọng, thôi được, đi đi cũng là không sao. Tụ hội sẽ tại lúc mặt trời lặn, tại phương gia đạo hương nguyện bên trong cử hành, đến lúc đó tiểu nữ tử liền cung nên cựu huynh đến. Phương Hân Nguyệt cười nói, Mạc Vong Trần có thể đánh bại dễ dàng Phương Chu, thực lực cố nhiên xa xa ngoài dự liệu của mình, mà lại trong nội tâm nàng thật là hiếu kỳ, vừa rồi, đối phương là như thế nào tay không đón lấy huyền băng thần kích đây này. Lớn nhất khả năng, đó liền là trước mắt cơ trường không. Chỉ sợ là có một loại nào đó không muốn người biết thần bí thể chất. Hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi, tăng thêm một loại nào đó tuyệt cường đặc thù thể chất, phóng nhãn huyền vũ minh đương thời, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái này cơ trường không, tuyệt đối coi là một cái nhân vật. Chỉ là trước đây, vì sao tự mình không từng có qua nghe nói đối phương sự tình. Cho nên, nàng mời Mạc Vong Trần, tiến đến tham gia đạo hương nguyện tụ hội. Có lẽ cũng có thể thừa dịp này, tại trên người đối phương để ra nghi vấn ra cái gì. Rất nhanh, cáo từ Phương Hân Nguyệt về sau, Mạc Vong Trần chính là rời đi Trúc Lâm. Hắn một đường hướng phía đông tiểu viện đi đến, không bao lâu, liền cũng trở về đến nơi này. Sư Tôn, Phương Hàn giống như sớm đã đến, thấy trong viện không người, trong lòng của hắn ám đạo không tốt, sợ Mạc Vong Trần đi đến một chút không nên đi địa phương. Đồ gây phiền phức. Giờ phút này, thấy đối phương an toàn trở về, Phương Hàn không khỏi tùng thở một hơi, hắn tiến ra đón, sư tôn vừa rồi. A, ta khắp nơi đi xuống. Mạc Vong Trần cười đáp lại. Phương Hàn hỏi thăm, có thể từng xảy ra chuyện gì? Cũng không có cái gì, chỉ là gặp ngươi đường tỷ Phương Hân Nguyệt. Hắn đem vừa rồi tại trong rừng trúc phát sinh sự tình, đơn giản kể rõ một lần. Nàng mời ngươi đi đạo hương nguyện. Sau khi nghe xong, Phương Hàn không khỏi nhăn lại mi đầu. Làm sao? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Phương Hàn lắc đầu, cũng không có cái gì, chỉ là nghe nói, tiến đến tụ hội, đều là phụ cận mấy thành, tất cả đại cổ võ thế gia kiêu tử, ta sợ bọn hắn sẽ ở tụ hội bên trên khó xử sư tôn. Không sao. Mạc Vong Trần khoát tay áo, không để bụng. Lập tức hắn tiếp tục lời nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cái này liền đi vì người phụ thân liệu thương đi. Nói xong, hai người chính là hướng phía cách đó không xa, Phương Nguyên chỗ viện tử đi đến. Cha, Cửu Lão. Tiến vào trong phòng, Cửu Lão ngay tại chăm sóc Phương Nguyên. Mà Phương Nguyên khí sắc, rõ ràng so sánh hôm qua, lại có một chút chuyển biến tốt đẹp, giờ phút này đã có thể ngồi dậy. Các ngươi đã tới. Phương Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười, lộ ra hòa ái, nhìn ra được, tự mình hôn mê trong khoảng thời gian này, Phương Hàn tất nhiên không ít lo lắng. Tiền bối hiện tại cảm giác thế nào? Mạc Vong Trần dò hỏi. Cùng hôm qua so sánh, đương nhiên tốt rất nhiều, tu vi cũng khôi phục một chút, chỉ là ta hôn mê quá lâu, thể cốt suy yếu, cho nên vô pháp một mình đi lại. Phương Nguyên nói chuyện đồng thời, ánh mắt đối Mạc Vong Trần để lộ ra rất nhiều cảm kích. Đây hết thảy đều là may mắn mà có cơ đại sư à, như ngày sau có dùng đến lấy địa phương, chỉ cần đại sư một câu, ta Phương Nguyên tất muôn lần chết không tử. Tiền bối nói quá lời, những chuyện khác, vẫn là chờ ngày sau hãy nói đi, bây giờ khẩn yếu nhất, hay là đến, nhanh lên đem trong cơ thể ngươi băng hàn chi khí dẫn dắt ra đến, nếu không cỗ này băng hàn chi lực, tất nhiên sẽ còn lại có phản phệ một ngày. Mạc Vong Trần nói, như thế, liền làm phiền đại sư. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức đưa bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên. Mạc Vong Trần hai ngón tay khép lại, điểm nhẹ tại đối phương trong lòng bàn tay, cảm chi lực lập tức phóng thích, thăm dò vào Phương Nguyên thể nội. Ông! Phương Nguyên thân thể chấn động, hắn có thể phát giác được, Mạc Vong Trần cảm chi lực, cực kỳ cường đại, xa so với lúc trước Hải Lão vì chính mình dò xét bệnh tình lúc, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Cái này không khỏi làm cho Phương Nguyên trong lòng cực độ hiếu kỳ, cái này gọi là cơ trường không người trẻ tuổi, đến tột cùng ra sao lai lịch. Phải biết, cảm chi lực so Hải Lão còn mạnh hơn, có thể thấy được, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, tự nhiên cũng là tại Hải Lão phía trên. Huyền Vũ Minh bên trong, từng có lúc, ra như thế một cái trẻ tuổi như vậy đan đạo tông sư. Chẳng lẽ là mình hôn mê quá lâu, nửa năm qua này, thế giới bên ngoài, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất sao? Trong lòng tuy nhiên không hiểu, nhưng Phương Nguyên nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Hắn rõ ràng, như Mạc Vong Trần dạng này người, tất nhiên có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Đối phương có thể vì chính mình liệu thương, liền đủ để chứng minh, Mạc Vong Trần, đương nhiên sẽ không có cái gì không có lòng tốt suy nghĩ. Huống chi, hắn hay là Phương Hàn Sư Tôn. Chỉ cần biết rằng điểm này, đối phương Nguyên mà nói, là đủ rồi. Chương 920, Thánh Đế phía dưới, bán thần vi tôn. Suy suy suy. Băng hàn chi khí thuận Mạc Vong Trần ngón tay. Không ngừng xâm nhập mà đến, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Cảm chi lực hoàn toàn phong thích, hóa thành thần hỏa chi mang. Bay xuyên tại kinh mạch ở giữa, chống cự kia cố đánh tới băng hàn chi khí. Theo thời gian trôi qua, trong phòng, viêm hàn hai loại nhiệt độ không khí giao thế. Cuối cùng, đúng là đạt đến một loại nào đó bão hòa. Lần này, Mạc Vong Trần dẫn dắt băng hàn chi khí tốc độ, cũng là chậm lại rất nhiều. Không còn là như ngày hôm qua giống như, liều lĩnh tiến hành dẫn dắt. Tốc độ của hắn không chậm không nhanh, thần hỏa luyện hóa băng hàn chi khí, chuyển hóa trở thành tự mình cảm chi lực, chính hảo đủ để triệt tiêu hắn dẫn dắt lúc cần thiết tiêu hao. Tiêu hao cùng khôi phục, đặt thành một cái điểm thăng bằng, cho nên, Mạc Vong Trần không hề giống ngày hôm qua giống như, dẫn dắt đến một nửa lúc, liền đem cảm chi lực tiêu hao hoàn tất. Thời gian trôi qua, Phương Thư Cửu cùng Phương Hàn hai người, cũng không rời phòng. Nhưng bọn hắn lại là rất an ý giữ yên lặng, không nói lời nào, sợ đối Mạc Vong Trần tạo thành quấy rầy. May mà chính là, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, so sánh với hôm qua mà nói, hôm nay, Mạc Vong Trần dẫn dắt băng hàn chi khí, tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Mà lại mãi cho đến lúc chạng vạng tối, mới dừng lại. Vâng! Tại Mạc Vong Trần đem ngón tay thu hồi sát na, trong cơ thể hắn, chính là có một đạo trầm muộn nổ vang âm thanh truyền vang mà tới. Kia trước đây một mực không từng có qua đột phá cảm chi lực, rốt cục, là tại lúc này, triệt để phá vỡ bình cảnh, bước vào thánh giai ngũ phẩm tầng thứ. Hô! Thở ra một hơi thật dài, Mạc Vong Trần đứng lên, hắn sắc mặt hồng nhuận, cảm chi lực đề bạt, làm cho hắn có một loại như tắm gió xuân cảm giác, thoải mái dễ chịu cực kỳ. Sư tôn! Ngươi không sao chứ? Nghe được Mạc Vong Trần thể nội truyền đến ngột ngạt nổ vang, Phương Hàn còn tưởng rằng đối phương là xảy ra vấn đề gì, một mặt lo lắng dò hỏi. Không ngại. Mạc Vong Trần khoát tay áo, cười lời nói, ngươi phụ thân thể nội băng hàn chi khí, đã bị ta dẫn dắt ra gần nửa, hôm nay liền tới trước nơi này đi, ngày mai ta một lần nữa, tranh thủ đem hắn thể nội băng hàn chi khí, toàn bộ dẫn dắt ra tới. Cơ đại sư, Ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, chỉ gặp kia nguyên bản một mực ngồi trên giường Phương Nguyên, đúng là bỗng nhiên đứng lên. Hắn mặt hướng Mạc Vong Trần, khí sắc sớm đã khôi phục, tựa như một cái bình thường nhân không sai biệt lắm. Phương Nguyên trùng điệp lời nói, đại ân đại đức, Phương Nguyên suốt đời khó quên. Tiền bối khách khí. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Nói đến, hắn còn phải cảm tạ Phương Nguyên mới là, nếu không phải đối phương thể nội băng hàn chi khí, tự mình cảm chi lực, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền được đột phá. Từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, trợ giúp Phương Nguyên, kỳ thật cũng là trợ giúp Mạc Vong Trần chính mình. Bất quá, liên quan tới chính mình cảm chi lực có thể tăng lên sự tình, hắn đương nhiên không cùng nói rõ ra. Cha, ngươi có thể tự mình đứng lên. Phương Hàn trên mặt kích động, giờ phút này nhìn qua, Phương Nguyên giống như một cái sớm đã không có chuyện gì người giống như. Cái này đều là may mắn mà có cơ đại sư A. Phương Nguyên cảm khái, từ khi nhận lấy Hàn Vũ chi địa nguyền rủa về sau, hắn liền chưa hề cảm tưởng qua, tự mình lại vẫn có thể có khôi phục một ngày. Gia chủ, Phương Thư Cửu hai con ngươi hồng đỏ, lại cũng là nổi lên sương mù. Hắn đi theo Phương Nguyên nhiều năm, cả hai không chỉ là chủ tớ quan hệ, càng nhiều, còn có bằng hữu tình nghị ở trong đó. Đến Phương Nguyên thoái vị về sau, Phương gia liền không gượng dậy nổi, bọn hắn cái này nhất mạch, từ lâu bị đánh ép tới vô pháp ngẩng đầu. Yên tâm đi, Phương Thiên Vũ mang cho Phương gia bất hạnh, từ hôm nay về sau, ta sẽ từ từ cùng hắn đòi hỏi trở về. Phương Nguyên meo lại hai con ngươi, trong mắt tinh mang chớp tắt. Hắn giống như quá kích động, thể nội, vô song khí tức khống chế không nổi bạo phát ra. Ở đây Mạc Vong Trần ba người, tại cảm nhận được cỗ này khí thế sát na, đều là không khỏi biến sắc. Cha, ngươi tu vi. Phương Hàn thân thể có chút run rẩy, cỗ này cường đại khí tức, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được qua. Ta thực lực, đã khôi phục được thiên tiên cảnh sơ kỳ. Nếu có thể đem băng hàn chi khí toàn bộ dẫn dắt ra đến, khôi phục đến thiên tiên cảnh đại viên mãn, cũng không phải là không thể được. Phương Nguyên thở ra một hơi, lập tức chính là đem khí thế thu nạp. Thiên tiên cảnh đại viên mãn. Một bên, Mạc Vong Trần nghe vậy, không khỏi tâm thần chấn động, đây cũng là Phương Nguyên đỉnh phong thời kỳ thực lực sao. Không hổ từng là thống lĩnh Phương gia vô thượng cường giả, bây giờ, tuy là Phương Thiên Vũ đương đạo, chỉ khi nào Phương Nguyên tu vi có thể khôi phục, như vậy Phương gia chắc chắn lần nữa nên đón đại thành tẩy cục diện. Tới lúc đó, trận này phong ba, chỉ sợ cũng không chỉ là tác động đến Phương gia, toàn bộ Huyền Vũ Minh, thế tất cũng muốn chấn bên trên chấn động. Đây là nhất đại thánh chủ đại năng trở về, thiên tiên cảnh đại viên mãn cảnh giới, nhân vật như vậy, đã được xưng tụng là bán thần người. Không có chứng đạo trở thành cổ thần, nguyên nhân lớn nhất, liền chỉ có một chút, đó chính là Phương Nguyên thể nội, không có ngưng tụ ra thần cách thôi. Nếu như không phải vậy, hắn giờ phút này, làm thế nào có thể chỉ là bán thần người? Bán thần người cùng chân chính cổ thần cảnh cường giả ở giữa, khiếm khuyết, liền chỉ có thần cách một vật. Không có thần cách, tiện ý bày ra, bán thần người vô pháp dẫn dắt thiên địa thần lực, đây chính là bọn họ vô pháp chứng đạo thành thần nguyên nhân lớn nhất. Mặc dù như thế, nhưng có thể trở thành bán thần người, có thể thấy được, đỉnh phong thời kỳ Phương Nguyên, cũng tuyệt đối được cho Đại La Thiên giới cực kỳ đỉnh phong tồn tại. Thánh đế phía dưới, bán thần vi tôn. Đương thời, cho dù là thánh đế bên người sứ giả, cũng không phải tất cả mọi người, đều đạt đến bán thần, như là Mạc Vong Trần chỗ thấy qua Tần Hữu Sử. Đối phương Tu Vi, mặc dù đồng dạng là thiên tiên cảnh đỉnh phong, nhưng lại cũng không phải là đại viên mãn, cho nên, Tần Hữu Sử coi như không được bán thần người. Cho nên hắn thực lực, cũng muốn so đỉnh phong thời kỳ Phương Nguyên, thấp rất nhiều. Khi biết Phương Nguyên, lại từng là một vị bán thần người lúc, Mạc Vong Trần trong lòng không thể bảo là không kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn, tự mình là Phương Nguyên trị liệu, tương đương với đã cùng đối phương giao hảo. Mà lại không khách khí nói, Phương Nguyên, còn thiếu tự mình cực lớn ân tình. Có thể để cho một vị bán thần người thiếu ân tình, đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Đối Mạc Vong Trần mà nói, cũng tương đương với, có một vị bán thần người, làm chỗ dựa. Bất quá, thời khắc này Phương Nguyên, thể nội băng hàn chi khí cũng không triệt để bị dẫn dắt mà ra, cho nên hắn tu vi, tự nhiên cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Cũng may, bởi vì Mạc Vong Trần tồn tại nguyên nhân, Phương Nguyên thể nội băng hàn chi khí, sớm đã không phải cái vấn đề lớn gì, muốn tu vi khôi phục đến đỉnh phong lúc kỳ, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mạc Vong Trần rời khỏi phòng. Phương Hàn vốn định đưa tiễn, nhưng là bị Mạc Vong Trần cự tuyệt. Bởi vì Mạc Vong Trần cũng không tính vội vã trở về chỗ ở của mình. Giờ phút này, Hạo Nhật đã lặn về phía tây, dáng chiều chiếu đầy trời khung, cảnh sắc không nói ra được mê người. Rời đi Phương Nguyên gian phòng về sau, Mạc Vong Trần một đường hướng phía phương ra phía tây phương hướng đi đến. Nơi đó, là đạo Hương Nguyện phương hướng. Chương 921, người quen. Hướng phía đạo Hương Nguyện phương hướng đi đến. Mạc Vong Trần có thể nhìn thấy, trên đường đi, rất nhiều hạ nhân bận rộn. Giống như đang vì tụ hội mà ngồi lấy một loại nào đó chuẩn bị. Ầm ầm. Đúng như tại cách đó không xa phương hướng, Mạc Vong Trần sắp đi đến đạo Hương Nguyện trước cửa lúc. Chấn động kịch liệt đối bính tiếng vang, truyền vào trong thai của hắn. Ha ha, hơn 2 năm không thấy, Diệp huynh thực lực, không ngờ trưởng thành đến tận đây. Ngay cả ta thiên âm ba kính, đều khó mà tại thế nào động tới ngươi mảy may. Phía trước, hai tên thanh niên ngay tại phát sinh giao thủ, không thể địch nổi khí thế trên người bọn hắn quần quần bạo phát. Bốn phía, không ít đường tắt nơi đây phương gia tộc người, giờ phút này trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng là hai cái này thanh niên thực lực, mà cảm thấy hãi nhiên. Ngày xưa nhất chiến, ngươi lấy thiên âm ba kính hơi thắng ta một bậc. Trong 2 năm này, ta cũng không có ít tốn hao công phu, tìm phá giải ngươi thiên âm bá kính phương pháp đâu. Được xưng Diệp huynh, là một cái thân mặc cẩm y, cầm trong tay quạt giấy thanh niên, giờ phút này hắn sắc mặt mang cười, nhìn qua đối phương. Hai người này, hảo cường đại thực lực, chỉ sợ chí ít đều là đạt đến hư tiên cảnh đỉnh phong, không thể so với Hân Nguyệt tộc tỷ chênh lệch bao nhiêu. Hôm nay đến phương gia ta, đều là Đông Lâm thành phụ cận mấy thành thiên tài, mà hai người này, chính là cổ võ thế gia kiêu tử, thực lực như thế nào lại đơn giản. Đạo Hương Nguyện cổng phía trước, vây tụ số lớn phương gia thế hệ trẻ tuổi. Trên thực tế, trận này tụ hội, bọn hắn cũng không có tư cách tiến vào tham gia, cũng chỉ có phương gia mấy cái kia thực lực tương đối mạnh mẽ thiên tài, mới có tư cách tiến vào. Trần, hôm nay đến phương gia thiên tài, đại bộ phận sớm đã là danh chấn một phương nhân vật, cho nên, phương gia rất nhiều người trẻ tuổi, từ không muốn bỏ qua, đến đây mắt thấy bọn hắn phong thái. Diệp huynh phong thái vẫn như cũ, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền tìm được phá giải ta thiên âm bá kính phương pháp, bội phủ. Mở miệng người tên là An Vũ Phi, thân mang quần áo bó màu đen, sợi tóc không câu nệ không tầm thường, mặc cho huy sái, tung bay theo gió. Nhìn qua cho người ta một loại phong khoáng cảm giác. Hôm nay chúng ta được mời mà đến, không nên ở đây động thủ, chờ sau đó, lại đi điều giáo An huynh cao chiêu. Diệp huynh nam tử vừa cười vừa nói. Cả hai cũng không có cái gì thâm cựu đại hận, mỗi lần giao thủ, cũng chỉ là điểm đến là dừng thôi. Huống chi hôm nay, Phương Hân Nguyệt nơi này thiết tiến, bọn hắn lại sao hảo làm dối. Ha ha, đang có ý này. An Vũ Phi cười to, lập tức quanh thân khí thế dần dần thu nạp, thân thể rơi vào đến trên mặt đất. An huynh, Diệp huynh. Nhưng vào lúc này, đạo Hương Nguyện bên trong, một thân áo trắng váy dài Phương Hân Nguyệt, chẳng biết lúc nào đi ra. Nàng mặt mỉm cười, đi tới An Vũ Phi trước người hai người, mấy năm không thấy, nhìn lại đại gia thực lực, đều có không ít trưởng thành, mới các ngươi giao thủ, thật là làm cho đến. Tiểu nữ tử mở rộng nhãn giới. Hân Nguyệt cô nương. An Vũ Phi hai người nhận ra Phương Hân Nguyệt, đều khách khí chắp tay, đáp lại nói, ha ha, chúng ta vẫn còn có chút tự biết rõ, cùng Hân Nguyệt cô nương cùng so sánh, chúng ta còn kém chút. Khiêm tốn. Phương Hân Nguyệt một người, lập tức đem hai người mời vào đạo Hương Nguyện bên trong. Cựu huynh cũng tới. Ngay tại xoay người đồng thời, Phương Hân Nguyệt ánh mắt vô ý thức nhìn lướt qua đám người, thấy được kia đứng tại phía trước không xa Mạc Vong Trần. Gặp qua Hân Nguyệt cô nương. Mạc Vong Trần cười cười, đối diện đến gần đi lên. Vị này là An Vũ Phi hai người trên mặt nghi hoặc, trên ánh mắt dưới đánh giá cái này thanh niên áo trắng. Hiển nhiên, hôm nay có tư cách tiến vào cái này đạo hương nguyện người, bọn hắn đại bộ phận đều có thể nhận ra. Mà bây giờ, cái này thanh niên áo trắng, hai người mình tựa hồ chưa từng gặp qua. Ta đến giới thiệu một chút, hai vị này là An Vũ Phi, cổ võ An gia con trai trưởng, một vị khác là Diệp Tranh, cùng là cổ võ thế gia tử đệ. Phương Hân Nguyệt cười đối Mạc Vong Trần giới thiệu nói. Lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng An Vũ Phi hai người, đối bọn hắn mở miệng lời nói, vị này là cơ trưởng không cứu huynh. Cơ trưởng không? Hai người khẽ giật mình, cái tên này cũng không từng nghe nói qua, An Vũ Phi nhịn không được hỏi, cứu huynh là Nam Phong Thành, cứu gia người. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần có một số dở khóc dở cười, làm sao mỗi người đều cho rằng tự mình là Nam Phong Thành cựu gia con cháu. Hắn lắc đầu, An huynh hiểu lầm, ta tuy là tên cơ, lại không phải xuất từ Nam Phong Thành cựu gia. Không phải. Diệp Tranh hai người không khỏi liếc nhau một cái, tâm bên trong thêm rất nghi hoặc. Huyền Vũ Minh bên trong, còn có cái khác cường đại tên cơ gia tộc. Nếu không, cái này cơ trường không, như thế nào lại có tư cách đến đây tham dự lần này tụ hội? Ha ha, trước vào tới đạo hương nguyện rồi nói sau, những người khác cũng đã đến, bây giờ liền chờ đợi ở bên trong. Phương Hân Nguyệt cười nói. Lập tức, tại nàng chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần bọn người, liền cũng là hướng phía đạo hương nguyện bên trong đi vào. Xông vào mũi hương thơm tràn ngập, phóng nhãn thả đi, toàn bộ đạo hương nguyện bên trong, trồng đầy hoa cỏ. Đại thụ cành lá um tùm. Trong ao mọc đầy hoa sen, thuận một bên đá xanh đường nhỏ tiến lên, rất nhanh, Mạc Vong Trần bọn người, chính là đi tới một chỗ đào hoa viên trong rừng. Đào hoa bay xuống, có gió nhẹ phất lướt, hương thơm khí tức làm cho người không khỏi tinh thần phân chấn. Giờ phút này, tại kia rừng hoa đào bên trong, có một khối đất trống, trưng bày không ít bản, trên bản tất cả đều là mỹ tiểu hoa quả tươi. Mặc ước chừng lấy mười mấy người sớm đã nhập tọa, có nam có nữ, đều khí chất nổi bật. Ê! Nàng làm sao cũng tới. Ánh mắt liếc nhìn, Mạc Vong Trần chợt nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh, đây là một cái nữ tử. Giờ phút này, nữ tử chính một mình ngồi tại một chỗ bàn phía trước, khí chất trầm rãi, thần thái mê người, không phải thiên tâm chỉ lại có thể là ai. Đúng rồi! Càn Ninh Thành giống như cùng Đông Lâm Thành cách xa nhau không xa, nàng xuất hiện ở đây, cũng là không kỳ quái. Mạc Vong Trần nghĩ đến, ánh mắt vẫn như cũ dò xét tại thiên tâm chỉ trên thân. Ừm. Giống như cảm ứng được có người tại quan sát tự mình, thiên tâm chỉ buông xuống trong tay chén rượu, chuyển mắt trông lại. Ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Vong Trần, thiên tâm chỉ không khỏi hơi nhíu lên mi đầu, chẳng biết tại sao, cái này nam tử áo trắng ẩn ẩn cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Nhưng nàng nhưng trong lòng thì vô cùng khẳng định, mình tuyệt đối không nhận ra đối phương. Tỉ mỉ nghĩ lại, hôm nay có thể tới đây, đều là bốn phía cổ thành danh chấn một phương thiên tài, cái này nam tử áo trắng tất nhiên cũng là như thế. Có lẽ là di vãng, tự mình đã từng gặp qua thôi, chỉ là không có quá mức chú ý. Trong lòng nghĩ như vậy, thiên tâm chỉ liền cũng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Mạc Vong Trần, mà là tiếp tục một mình uống lên trong chén mỹ tửu. Mạc Vong Trần trong lòng buồn cười, hắn nhìn ra, thiên tâm chỉ sợ là phát hiện cái gì, cũng may đổi nhan thuật chính là thiên cương 3000 cổ đạo pháp một trong, cho nên Mạc Vong Trần cũng không cảm thấy, đối phương có thể nhận ra mình. Người đều đến đông đủ, đại gia liền mời ngồi vào đi. Phương Hân Nguyệt mỉm cười nói. Mạc Vong Trần phát hiện, giờ khác này ở trận người, ánh mắt hoàn toàn liếc nhìn tại An Vũ Phi, Diệp Tranh cùng mình trên thân. Loại này bị người dò xét cảm giác cũng không dễ chịu, nghe được Phương Hân Nguyệt lời nói về sau, hắn liền cũng ánh mắt liếc nhìn, chính hảo, thiên tâm chỉ bên cạnh, là một cái không vị. Mạc Vong Trần không chút do dự đi tới, khoanh chân ngồi xuống. Chương 922, quần hùng cùng nổi lên đại thế. Ê! Thấy Mạc Vong Trần không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp ngồi xuống thiên tâm chỉ một bên chỗ trống. Mọi người tại đây, nhất thời không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Làm sao? Mạc Vong Trần không hiểu, chẳng lẽ nơi này đã có người? Không biết vị bằng hữu này tên gọi là gì, đây là Hân Nguyệt cô nương vị trí. Có người mở miệng. Hân Nguyệt cô nương vị trí. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút lúc này mới phản ứng lại. Nhưng mà lại là không đợi hắn đứng người lên, chỉ gặp Phương Hân Nguyệt cười cười, lời nói, không sao, cứu huynh liền ngồi ở chỗ đó đi. Nói xong, Phương Hân Nguyệt liền cũng mặt khác tìm một vị trí, lập tức ngồi xuống. Chư vị đều là Huyền Vũ Minh bên trong danh chấn một phương nhân vật thiên tài, hôm nay có thể gặp nhau ở đây, thực sự để cho ta Phương gia bổng tất sinh huy. Hân Nguyệt liền trước kính chư vị một chén. Nàng cười nâng chén, cách không kính hướng đám người. Hân Nguyệt cô nương khách khí. Đám người chén rượu cung kính, như nhau kính đi. Tâm chỉ cô nương, Phương gia cùng thiên gia, thường có sinh ý tới lui. Hai nhà chúng ta quan hệ có thể nói thân mật. Hôm nay ngươi có thể đến, thật sự là để Hân Nguyệt rất cảm thấy vinh hạnh. Ta liền mời ngươi một chén nữa. Phương Hân Nguyệt mỉm cười nói nói. Mọi người ở đây, mặc dù đều đã là danh chấn một phương, có thể trên thực tế, trong đó thực lực nhất là cường đại, hay là thuộc về kia ngồi tại Mạc Vong Trần bên cạnh thiên tâm chỉ. Đối phương thế nhưng là đạt đến chân tiên cảnh tầng thứ cường giả, có thể so với một phương thánh nữ, là Huyền Vũ Minh bên trong, chính thức tuyệt đối siêu nhiên yêu nghiệt nhân vật. Thiên tâm chỉ cười cười, khách khí nâng chén kính đi, lập tức uống vào. Không từng có qua mở miệng. Những người khác tử cũng sẽ không bỏ qua cùng thiên tâm chỉ giao lưu cơ hội, nhao nhao đối nàng mời rượu, không ít người mắt bên trong là mang theo vẻ ngưỡng mộ. Cùng là Huyền Vũ Minh thiên tài, nhưng thiên tâm chỉ địa vị cùng thân phận, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi bọn hắn ở đây những người này. Đây là có thể cùng Viêm Hoàng Thánh Nữ so sánh nhau phong hoa nữ tử, là Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có hai cái. Đạt đến chân tiên cảnh thiên chi kiều nữ. Nếu có thể tới kết tóc, còn không biết có thể hâm mộ chết nhiều ít người đâu. Đáng tiếc là, đại bộ phận cổ võ thế gia, đều từng có tới cửa thiên gia mời thân, muốn cùng thiên tâm chỉ tu được bách niên hảo hợp, nhưng không biết đối phương là nhất tâm hướng đạo, hay là nhãn rơi quá cao. Mấy năm này thời gian xuống tới, lại là không một người có thể có được nàng lưu ái. Tâm chỉ cô nương, ta cũng kính ngươi một chén. Thẳng đến đám người thay nhau mời rượu kết thúc về sau, kia ngồi ở một bên, chưa từng có ngôn ngữ Mạc Vong Trần, cũng là cười bưng chén rượu lên. Khách khí. Thiên tâm chỉ đưa tay, chén rượu tới đụng một cái, ánh mắt nhìn đối phương, không biết vị này sư đệ, tên cứ gọi là gì, vì sao ta sẽ cảm thấy tựa hồ ở nơi nào cùng ngươi gặp qua đâu. Tại Hạ Cơ Trường Không. Tâm chỉ cô nương có lẽ là nhận lầm người, ta đây cũng là lần thứ nhất cùng cô nương gặp mặt. Mạc Vong Trần trên mặt bất động thanh sắc cười nói, trước mặt nhiều người như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói ra tự mình thân phận chân thật. Là như thế này a? Nghe được Mạc Vong Trần lời ấy, thiên tâm chỉ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc, nàng sẽ rất ít có loại này hảo giác. Tâm chỉ cô nương, ngày trước thần vương cốc tụ hội, Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử Chu Tĩnh bị trảm, ngươi lúc đó liền ở đây, mà lại ta nghe nói, ngươi cùng cái kia Mạc Vong Trần quan hệ không tệ. Nhưng vào lúc này, ngồi đối diện một tên thanh niên mở miệng hỏi thăm. Nghe được lời này, ánh mắt mọi người đều là hướng phía thiên tâm chỉ phương hướng trông lại, hiển nhiên là đối cái này cùng chủ đề cũng có rất nhiều hứng thú. Mạc huynh phong thái, có 102, ngày xưa thần vương cốc bên trong. Hắn lấy hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi, chém giết Chu Tĩnh, càng là đạt được cổ thánh hiền truyền thừa nhận chủ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, như nhân vật như hắn, ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua. Thiên tâm chỉ trầm minh một lát, như vậy lời nói. Nghe được nàng, không ít người trên mặt nổi lên kinh ngạc, Diệp Tranh không khỏi buông xuống trong tay chén rượu, nói, tâm chỉ cô nương đối với người này lại có đánh giá cao như thế. Không biết hắn đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Thiên Tâm chỉ lắc đầu, thực không dám dâu dếm, ta cùng Mạc Huynh cũng là mới quen biết không lâu, từ không hiểu nhiều, nhưng không thể phủ nhận là, như hắn một khi triệt để trưởng thành, cùng thế hệ, sợ không có nhiều người có thể cùng tranh phong. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi thôi, chúng ta những này người ở chỗ này, có không ít thực lực đều không tại Chu Tĩnh phía dưới, Tâm Chỉ cô nương làm sao mà biết, cái kia Mạc Vong Trần ngày sau có thể rẽ lướt cùng thế hệ. Một tên cẩm y thanh niên như mày, hai đầu lông mày ẩn ẩn tản ra một loại khâu ngạo khí chất, cùng Phương Hàn giống nhau, người này xem xét, chính là loại kia lòng háo thắng cực mạnh hạng người. Có thể được cổ thánh hiền truyền thừa tự hành nhận chủ, có thể thấy được Mạc Huynh tự có chỗ độc đáo của nó, bây giờ hắn không biết tung tích, tất nhiên tiềm ẩn vào nơi nào đó, nghiên cứu đoạt được truyền thừa, một khi lần nữa xuất thế, ngươi cảm thấy hắn thực lực, sẽ còn thấp à. Thiên Tâm Chỉ lời nói, đám người trầm mặc lại. Đúng vậy a, cổ thánh hiền truyền thừa, không thể coi thường. Từ xưa đến nay, những cái kia đã từng chiếm được truyền thừa người, bọn hắn cuối cùng thành tựu, không có cái nào là đơn giản. Võ minh đương thời, chư hùng cùng tồn tại, các phương thế lực nội tình chi sâu, không thể phỏng đoán, thế hệ trẻ tuổi bên trong, càng có đế tử xưng tôn, thánh tử tinh mang, sáng chói một phương, đây là quần hùng cùng nổi lên siêu cấp đại thế, các loại tuyệt cường thần thể nhao nhao biểu dương phong mang, chỉ là một cái Mạc Vong Trần. Có tài đức gì, gánh chịu nổi Tâm Chỉ cô nương cao như vậy đánh giá. Một bên, Mạc Vong Trần trong lòng đống nhiên có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, không ngờ, tự mình cùng Thiên Tâm Chỉ bất quá chỉ gặp mặt một lần, thương lượng vị sâu, đối phương lại đối với mình có cao như vậy đánh giá. Vị huynh đệ kia nói không sai, đế tử phong thái, quan ép tuyệt đại, tu bất diệt đế thân, đồng cảnh giới bên trong. Từ xa xưa khó tìm địch thủ, các phương thánh tử đồng có tuyệt đại phong hoa, lại từng có ai là nhân vật đơn giản, bằng vào đạt được cổ thánh hiền truyền thừa, Mạc Vong Trần còn không đủ gánh được có 102 chi danh. Đối diện một người đối Mạc Vong Trần lời nói cực kỳ đồng ý, lại là hoàn toàn không biết, trong miệng hắn Mạc Vong Trần, bây giờ liền tại trước mắt mình. Nói thế nào đều tốt, vừa rồi chi ngôn, chính là ta đối Mạc Huynh đánh giá. Thiên Tâm Chỉ cười cười. Nàng rõ ràng, có lẽ chỉ có tranh thức đi cùng Mạc Vong Trần tiếp xúc qua người, mới có thể cảm nhận được trên người đối phương, loại kia siêu nhiên không giống bình thường khí chất. Thánh đế 800 vạn tuổi thọ sắp tới, quân hùng tổng hợp huyền đế thành, thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhân vật có mặt mũi cũng sắp hết đều tiến về, nghe nói huyền đế tử, càng là mời một chút lục mình tiêu tử đến. Đến lúc đó tràng diện tất nhiên cực kỳ to lớn, làm cho người mong đợi. Các ngươi nói, ngược lại là Thánh Yến phía trên, cái kia Mạc Vong Trần có thể hay không xuất hiện đâu. Đồng nhiên có người dò hỏi. Kẻ này chém giết Chu Tĩnh, dẫn tới Viêm Hoàng Thần Tông tức giận, sao dám tùy tiện lộ diện, mà lại hắn không rõ lai lịch, chưa hẳn có thể có được mời. Kia hai đầu lông mày ẩn ẩn phát ra câu ngạo khí chất cẩm ý gì nam tử lần nữa lời nói. Chư vị ở đây tụ lại, Khương Thần không mời mà tới, tạo thành quấy nhiễu, còn xin đừng nên trách. Đông nhiên nhưng vào lúc này, đạo hương nguyện bên ngoài, đường chân trời truyền đến một đạo cười nhạt tâm thanh, nương theo một cỗ mạnh mẽ vô song khí tức, trong nháy mắt bao phủ tại nơi này. Tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt, chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh, giờ phút này chính đứng chắp tay, chậm rãi đạp không mà tới. Chương 923, Thần Thể Giao Phong. Khương Thần. Nghe được cái tên này đồng thời, mọi người tại đây đều là không khỏi hơi biến sắc mặt. Nam tử áo trắng đứng chắp tay, đi tới đạo hương nguyện trên không. Thân thể bốn phía, tỏa sáng một loại nhàn nhạt kim sắc quang mang, đem bao phủ trong đó. Khương huynh vậy mà cũng tới. Phương Hân Nguyệt trước hết nhất làm ra phản ứng, nàng đứng người lên, Hân Nguyệt chưa từng viễn nên, còn xin chỗ tội, ta cái này liền để cho người ta an bài vị trí. Không cần. Khương Thần cười ha ha, thân thể đáp xuống trên mặt đất, hắn vẫn như cũ đứng chắp tay, trong lúc vô hình, mang theo một loại không nói ra được vô địch phong thái. Nói xong, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng mọi người ở đây, cuối cùng, chính là dừng lại tại Thiên Tâm Chỉ trên thân. Hừ! Thấy đối phương ánh mắt trông lại, Thiên Tâm Chỉ không khỏi hừ lạnh, giống như đối Khương Thần người này cực kỳ không chào đón. Nghe nói Tâm Chỉ cô nương ở chỗ này, cho nên ta mới nghe hỏi chạy đến, hơn một năm thời gian không thấy, Tâm Chỉ cô nương quả nhiên là càng thêm mê người nữa nha, đáng tiếc, người đối ta nhưng như cũng là như vậy lãnh đạm. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi khẽ giật mình, cảm tình cái này Khương Thần, cũng là Thiên Tâm Chỉ người theo đuổi một trong. Trọng yếu là, giờ phút này, tại Khương Thần trên thân, Mạc Vong Trần cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cường đại khí tức. Người này tu vi, chỉ sợ sẽ không so với lúc trước Thần Vương Cốc bên trong, tự mình thấy Thiên Vũ Thánh Tử Lãnh Vân, chênh lệch bao nhiêu. Đây là thế hệ trẻ tuổi bên trong, một cái chân chính tuyệt đỉnh cường giả. Gặp qua Khương Huynh, rất nhiều người nhao nhao đứng lên, cực kỳ khách khí chắp tay lời nói. Trong ánh mắt bọn họ, nhìn về phía Khương Thần Ách đồng thời, không khỏi nổi lên một vòng vẻ kiêng dè. Đều ngồi đi, không cần khách khí. Khương Thần cười khoát tay, lập tức bước chân, hướng phía Thiên Tâm Chỉ vị trí đi đến. Có thể nhường chỗ đưa cho ta. Hắn nhìn Thiên Tâm Chỉ, bước chân dừng lại tại Mạc Vong Trần phía trước, cũng không quay đầu lại mở miệng mỉm cười nói. Ừm. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhất thời nhướng mày. Hôm nay chúng ta ở đây tụ hội, cũng không mời ngươi đến, như muốn nhập tòa, đều có thể để Hân Nguyệt sư muội vì ngươi thêm một vị trí, bây giờ lại muốn cho ngươi nhường chỗ ngồi, cái này khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Thiên Tâm Chỉ nhíu mày lời nói. Cho tới nay, Khương Thần đối với mình liền có nhiều truy cầu, việc này tại Huyền Vũ Minh bên trong, cũng đã không phải bí mật gì. Đáng tiếc, Khương Thần là người, cũng không để cho người ta lấy vui, mà lại vừa vặn hay là Thiên Tâm Chỉ ghét nhất kia một loại. Giờ phút này, nàng tự nhiên không muốn để cho đối phương ngồi tại bên cạnh mình. Nghe được Thiên Tâm Chỉ, Khương Thần lại là một cười, chưa từng để ý tới. Hắn có chút bên cạnh mắt, ánh mắt đầu tiên rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Ta cùng Tâm Chỉ cô nương có một số việc cần, có thể hay không nhường chỗ. Khương Thần mở miệng lần nữa, nhất thời làm cho bốn phía đám người, cũng là nhăn nhăn mi đầu. Ngươi nói để đi, cái này gọi là cơ trường không người, không khỏi trên mặt cũng có chút khó coi. Dù sao có thể tới đây người, cái nào không phải danh chấn một phương thiên tài, ai nguyện ý cùng mình mất mặt. Mà nếu không để, có hay không khác hẳn với, là đắc tội Khương Thần. Đây là một loại lựa chọn lưỡng nan, phải biết. Khương Thần tại Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, danh tiếng cực lớn, nghe đồn tại hắn lúc sinh ra đời, kèm thêm Cửu Long Pháp Tướng hiển hóa. Cho nên, thế nhân gọi là Thiên Long Thần Thể. Người này thể nội, dục có long cốt, nhục thân cường độ, có thể chém giết chân long, cùng thế hệ ít có địch thủ. Truy, en của tôi mà lại, trải qua nhiều năm lắng đọng, Khương Thần tu vi, từ lâu so cùng thế hệ phần lớn người, cao hơn rất nhiều. Đây là một cái chân chính yêu nghiệt, cũng là Huyền Vũ Minh bên trong. Số lượng không nhiều, bị mọi người ca tụng là, ngày sau cuối cùng nhìn thành tiểu thánh đế chi vị thiên tài một trong. Một bên, Phương Hân Nguyệt híp đôi mắt, nàng nhíu mày. Vốn định đứng ra, hóa giải một chút tràng diện bầu không khí, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại từ bỏ cái này suy nghĩ. Bởi vì nàng rất hiếu kỳ, đối mặt Khương Thần, Mạc Vong Trần sẽ làm ra dạng gì quyết định đến. Phương Hân Nguyệt trong lòng một mực suy đoán, Mạc Vong Trần phải chăng cũng có được một loại nào đó đặc thù lục địa tuyệt cường thể chất, giờ phút này như hắn có thể cùng Khương Thần phát sinh xung đột, có lẽ, liền cũng có thể hiểu rõ. Thật có lỗi, vị trí này, vốn là thuộc về Hân Nguyệt cô nương, đã nàng đã đem vị trí tặng cho ta, bây giờ ta lại có thể nào tùy tiện nhường ra cho những người khác. Mạc Vong Trần vẫn như cũ ngồi tại nguyên vị, ánh mắt cùng Khương Thần đối mặt, trong lúc vô hình, trang diện bầu không khí, giống như cũng bởi vì hắn, mà biến thành càng căng thẳng hơn. Có ý tứ. Bốn phía, mọi người đang ngồi người, đang nghe được Mạc Vong Trần lời nói về sau, trên mặt đều là không khỏi nổi lên có chút hăng hái chi sắc. Bởi vì tại phần lớn người nhìn lại, bọn hắn cảm thấy, Mạc Vong Trần vốn nên chọn nhường ra vị trí mới đúng, đây cũng là hắn lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà, sự thật lại vừa vặn cùng bọn hắn đoán tương phản. Mạc Vong Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là đắc tội Khương Thần, tuy chỉ là một chút da lông việc nhỏ, nhưng Khương Thần tự mình mở miệng, vẫn như cũ bị cự tuyệt, chẳng lẽ không phải tương đương với, là trên mặt bị người đánh một bàn tay. Ồ, quả thật đúng là không sai, đang nghe xong Mạc Vong Trần lời nói về sau, Khương Thần nhất thời có chút lên đôi mắt, sắc mặt là lạnh xuống. Không có ý tứ, trong mắt của ta, cũng không phải cái gì người, đều có tư cách ngồi tại tâm chỉ cô nương bên người, cho nên, ngươi vẫn là để lái đi. Một câu rơi xuống, tại Khương Thần trên thân, một cỗ mạnh mẽ vô song khí thế, ầm vang bạo phát. Giống. Trong lúc vô hình, hình như có một đạo long minh âm thanh quanh quẩn mà lên, chấn động lòng người. Long minh kèm thêm uy áp hiện hiện, tràn ngập hư không, làm cho mọi người ở đây đều là biến sắc. Ong long long. Hư không chấn động, uy áp như núi, giống như có thể đem thiên khung đè sập. Toàn bộ thiên địa cũng là tại lúc này biến thành tối sầm lại. Long uy. Khương Thần thể nội, quả nhiên dục có long cốt, đây không phải truyền thuyết. Đám người biến sắc, một chút tu vi yếu ớt người, giờ phút này tức thì bị cỗ này đột nhiên xuất hiện long uy, áp bách đến, có một số không thở nổi. Giống. Long minh âm thanh vang lên lần nữa, trong chốc lát, bốn phía thiên địa đại thế, như là bị sinh sinh cướp bóc đi qua. Tại Khương Thần điều khiển ở dưới, cuồn cuộn hướng phía Mạc Vong Trần áp bách tới. Nếu là bình thường người ở đây, tất nhiên khó có thể chịu đựng được cỗ này uy áp, nhẹ thì ho ra máu thụ thường, nặng thì hôn mê, thương tới tâm thần. Thiên Long thần thể, cổ kim tuế nguyệt, trăm vạn năm bên trong, mới có một người có thể có được. Đây chính là Thiên Long thần thể thực lực sao, thật là đáng sợ uy áp, như đối ta đánh tới, không khó tưởng tượng. Chỉ dựa vào khí thế, tại Khương Thần trong tay, ta liền không có chút nào sức chống cự. Đây là ta Huyền Vũ Minh bên trong, đương thời trí cao vô thượng thể chất một trong, không biết cùng Huyền Đế Tử Bất Diệt Đế Thân cùng so sánh, ai mạnh ai yếu. Trên mặt mọi người tất cả đều mang theo vẻ kinh ngạc, không ngờ tới, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một vị trí, Khương Thần liền không tiếc vận dụng Thiên Long thần thể, muốn đem cơ trường không trực tiếp chấn áp. Đồng thời, trong lòng bọn họ đối cơ trường không khỏi sinh ra một vòng đồng tình. Làm sao, Khương Thần người này quá mức bá đạo, tại Thiên Long thần thể uy áp phía dưới, cái này cơ trường không, tất nhiên không có chút nào sức chống cự. Hừ, nhưng mà, ngay tại kia vô thượng Long uy, như là một ngọn núi lớn, sắp giáng lâm đến trên người mình lúc. Mạc Vong Trần lại là hừ lạnh một tiếng, hắn từ nguyên địa đứng lên. Giờ khắc này, thần vương thể không chút do dự bị hắn phóng thích ra ngoài. Quanh thân thánh mang bạo phát, sáng chói chói mắt, hình như có một cỗ hồng bờ vĩ lực, tại trong lúc vô hình lặng yên dâng lên. Mạc Vong Trần trên thân, mãnh liệt thánh mang lan tràn mà ra, cuối cùng kia chấn áp xuống long uy, hung hăng đập vào đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Giờ khắc này, hư không chấn động, tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt kịch biến. Những cái kia thực lực thấp nhất người yếu, giờ phút này càng là nhịn không được ho ra máu, như muốn hôn mê. Cảm tạ, thượng tiên, khen thưởng 100 thư tệ. Chương 924, đồng cảnh chi chiến. Hai cỗ đại thế va chạm, hư không phát ra rên rỉ. Giống như không chịu nổi loại này cường đại trùng kích, muốn phát sinh sụp đổ giống như. Làm sao có thể? Bốn phía. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt một màn này. Mạc Vong Trần liền lẳng lặng chạm tại nguyên chỗ, áo trắng không gió mà bay, có một loại không nói ra được vô địch phong thái. Thiên Long thần thể long uy như núi, chân áp mà xuống, thiên địa ám trầm, nhưng cỗ này cường đại đến không thể địch nổi lực lượng, lại là hoàn toàn bị Mạc Vong Trần quanh thân phát tán ra thánh mang, ngăn cản bên ngoài, căn bản khó mà gần đến, thân. Không thể nào, đối mặt Khương Thần Thiên Long thần thể, người này lại không có bị trấn áp. Mà lại ở trên người hắn, còn có một cổ thần bí lực lượng, tại chống cự lấy thiên long thần thể uy áp, cô này lực lượng, lại không thua kém một chút nào khương thần thiên long thần thể. Mọi người ở đây, không có người nội tâm không kinh ngạc, dưới mắt phát sinh một màn, không chỉ có cùng bọn hắn phỏng đoán không giống nhau, hơn nữa còn vượt xa khỏi dự kiến. Đây là cái gì thể chất? Phương Hân Nguyệt ngạc nhiên, mắt mang kiêng kỵ, sự tình đã rất rõ ràng, cái này cơ trường không, tuyệt đối là như tự mình phỏng đoán như vậy, có được một loại nào đó không muốn người biết cường đại thể chất. Loại này thể chất, có thể cùng Khương Thần Thiên Long thần thể tiến hành chống lại. Ừm. Khương Thần nhíu mày, trong mắt tinh mang chớp liên tục, không ngờ tới, cái này từ đầu đến cuối, đều không có bị tự mình để ở trong mắt thanh niên áo trắng, lại cũng là một loại nào đó thể chất sở hữu giả. Ngươi là ai? Hắn híp đôi mắt, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần, quanh thân đại thế cũng là nơi này khác, dần dần thu nạp. Huyền Vũ Minh bên trong, ngoại trừ huyền đế tử bên ngoài, Khương Thần không từng có gặp được, có được bực này, có thể cùng tự mình thiên long thần thể chống lại siêu cường thể chất người. Cơ trường không. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên, vừa rồi Khương Thần trực tiếp động thủ, làm cho trong lòng của hắn không vui lên tới. Nếu không phải là tự mình có được thần vương thể nguyên nhân, giờ phút này, chỉ sợ sớm đã là bị tại chỗ trấn áp à. Cơ trường không. Nghe được cái tên này, Khương Thần mi đầu càng nhăn, đem trong đầu ký ức vơ vét mấy lần, cũng chưa từng tra tìm đến, có một tơ một hào cùng cái tên này tương quan ký ức. Hắn đến cùng là ai? Không chỉ là Khương Thần, giờ phút này, kia đứng tại Mạc Vong Trần một bên thiên tâm chỉ, trong ánh mắt, như nhau nổi lên rất nhiều vẻ nghi hoặc. Đồng thời trong nội tâm nàng kinh ngạc, không ngờ tới, cái này từ một bắt đầu liền ngồi tại bên cạnh mình người trẻ tuổi, càng như thế cao minh, ngay cả Khương Thần Thiên Long thần thể, đều không làm gì được đối phương. Cổ Kim Tuế Nguyệt, có siêu nhiên thể chất người vô số, nhưng Huyền Vũ Minh bên trong, ngoại trừ bất diệt đế thân bên ngoài, lại rất ít xuất hiện qua, có thể cùng ta thiên long thần thể chống lại thể chất, ngươi thuộc về loại kia. Khương Thần híp đôi mắt, nhịn không được dò hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, cũng không trả lời đối phương ý tứ. Thôi được, nếu không muốn nói, liền để cho ta thử một lần, ngươi thể chất, đến tột cùng có thể cường đại đến mức nào. Khương Thần cười lạnh, trong mắt chiến ý bạo phát, đối mặt một cái siêu nhiên thể chất sở hữu giả. Hắn nhịn không được muốn xuất thủ thăm dò. Đồng thời, cái này cũng còn việc quan hệ tự mình tôn nghiêm, vừa rồi hai loại thể chất đối bính, tự mình thiên long thần thể, cũng không có thể chiếm thượng phong. Đối với Khương Thần mà nói, không khác là một loại lớn lao khiêu khích. Khương huynh chấm đã, cựu huynh chính là phương gia ta khách nhân, hắn mặc dù giống như ngươi, có một loại nào đó đặc thù thể chất. Nhưng bản thân tu vi lại chỉ là hư tiên cảnh sơ kỳ, có thể nào cùng ngươi giao thủ. Nhìn thấy Khương Thần lần nữa đem khí thế phóng thích mà ra, trong mắt chiến y phun trào, Phương Hân Nguyệt vội vàng đứng ra ngăn cản. Bốn phía đám người như nhau trên mặt giật mình, phải biết, Khương Thần không chỉ có riêng chỉ là có được thiên long thần thể đơn giản như vậy. Hắn tu vi, còn đạt đến chân tiên cảnh tầng thứ. Có thể so với một phương cấp bậc thánh tử cường giả, toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, chính thức có thể cùng hắn tranh phong, cũng là tìm không ra mấy người tới. Không sao, ta sẽ đem tu vi áp chế đến cùng hắn giống nhau cảnh giới. Nhưng mà Khương Thần lại là không chút nào Lý Phương Hân Nguyệt khuyên can, trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Hắn khí thế bỗng nhiên đại giảm, chính như tự mình lời nói như vậy, giờ phút này, Khương Thần đem tu vi áp chế xuống, chỉ phóng xuất ra hư tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới. Có thể mặc dù như thế, hắn khí tức, vẫn như cũ làm cho người không thể khinh thường. Ngươi dám cùng ta nhất chiến A. Khương Thần mở miệng, ánh mắt lạnh lẫm nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần. Bốn phía, tất cả mọi người trầm mặc, trong mắt lại là nổi lên một loại vẻ chờ mong. Hiển nhiên, hai loại siêu nhiên thể chất ở giữa quyết đấu. Tất nhiên kịch liệt vô cùng. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem, hai người kia, đến tột cùng ai thể chất, muốn mạnh hơn một chút. Mạc Vong Trần nhíu mày, cứ việc Khương Thần áp chế tu vi, nhưng đối phương khí tức, nhưng như cũng cực kỳ cường đại, để cho người ta tâm thần chấn động. Không thể phủ nhận là, Khương Thần làm người tuy nhiên cuồng vọng phách đạo, nhưng hoàn toàn chính xác, là có được đủ để rẽ lướt cùng thế hệ vô địch chi tư. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Mạc Vong Trần nhắm lại đôi mắt, hít sâu một hơi, khi hắn hai mắt lần nữa mở ra lúc, cũng là có một vòng chiến ý, bắn ra, đồng cảnh nhất chiến, có gì không dám. Đồng cảnh giới bên trong, Mạc Vong Trần chưa bại một lần, thần vương thể cường đại, làm cho hắn đến nay khó tìm địch thủ. Trận chiến này, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, cũng không muốn lùi bước. Bởi vì Mạc Vong Trần cũng rất muốn biết, cùng đối phương Thiên Long thần thể cùng so sánh, tự mình thần vương thể, đến tột cùng có thể hay không đem nó chấn áp. Rầm rầm rầm. Quanh thân thánh mang lần nữa bạo phát, quấy đại thế, cuồn cuộn không thôi, bầu trời biến thành càng thêm ám trầm xuống dưới. Giờ khắc này, là Mạc Vong Trần bước vào hư tiên cảnh về sau, đầu tiên đem thần vương thể phóng thích đến cực hạn. Đối mặt có được Thiên Long thần thể Khương Thần, hắn không dám có chút chủ quan cùng lưu thủ, người này chính là tự mình một đường trưởng thành đến nay, tại cùng thế hệ bên trong, chô đối đầu mạnh nhất một người. Cho dù là ngày xưa, còn tại Thiên Nam lúc, đối mặt chân long thể Vũ Lăng Phong, côn bằng chi thân Chu Thông, thậm chí là bất tử yêu đế hậu nhân yêu vô lượng, Mạc Vong Trần đều chưa từng có coi trọng như vậy. Rầm rầm rầm. Hư không chấn động, hai người khí thế lại lần nữa va chạm đến cùng một chỗ, còn chưa chính thức tiến hành giao thủ, kia cô đáng sợ trùng kích, liền như muốn đem thiên khung đè sập bình thường, cực độ dọa người. Đông. Một đạo tiếng vang trầm nặng cuồn cuộn quanh quẩn, Mạc Vong Trần ra tay trước. Kim mang đến thể nội lướt đi, quang hoa vạn trượng, trong chớp mắt, chính là hóa thành nhất tôn to lớn vô cùng kim đỉnh. Đây là Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh, Mạc Vong Trần đã hồi lâu chưa từng vận dụng. Nguyên thần đạo thai. Khương Thần nheo lại đôi mắt. Chấn vực đỉnh hoành không nện xuống, che đậy thiên khung, giống như có được không thể địch nổi to lớn vĩ lực. Nhưng mà, đối mặt một màn này, Khương Thần lại là không trốn không né, hừ lạnh một tiếng, đại thủ lăng không nô ra. Giang giác. Chỉ gặp, một cái tỏa sáng vô thượng kim mang cự long chi chảo, xé nát hư không. Đến kia đen nhánh không thấy đáy thâm nguyên bên trong rối ló ra. To lớn long chảo phát ra sắc bén bức người khí tức, giống như có thể đem hình thành bóp nát bình thường, hung hăng chảo tại Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh phía trên. Ầm ầm. Chấn vực đỉnh trong nháy mắt bị bắt đến, vỡ nát, tại bầu trời bên trong nổ tung ra. Mà cự long chi chảo vì thế không thấy chút nào yếu bớt, tại bóp nát chấn vực đỉnh về sau, liền trực tiếp là hướng phía Mạc Vong Trần lướt dò xét mà tới. Thấy một màn như thế, Mạc Vong Trần không khỏi biến sắc, lập tức, hắn chính là không chút do dự đem Phục Thiên Cung lấy ra. Đây là... Sau người phương xa, Thiên Tâm chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra cung này, nhất thời trên mặt liền cũng kinh ngạc lên, nguyên lai là hắn. Đợt, canh năm, hôm nay xong. Mặt khác giải thích một chút. Chỗ bình luận chuyện có độc giả nói ta có lưu bản thảo, chỉ là không nguyện ý phát ra tới. Ta muốn nói là, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đều là viết một chương phát một chương, ở đâu ra tổn cảo a? Chương 925, đỉnh phong quyết đấu. Ông, hư không chấn động. Chớp mắt, Phục Thiên Cung bị Mạc Vong Trần kéo thành trăng tròn. Bốn phía, đại thế cuồn cuộn cuồn cuộn. Phảng phất hoàn toàn đều bị cướp bóc đi qua, thiên địa tại lúc này biến sắc. Thiên Tâm chỉ híp lại đôi mắt, ánh mắt sáng ngời, khó trách sẽ cảm thấy quen thuộc, cung này ta không cùng nhận lầm. Cây cung này, từng là Mạc Vong Trần tại Dương Thành Thanh Nguyên buổi đấu giá bên trên, đấu giá được đến. Lúc trước tự mình còn cho mượn Mạc Vong Trần 500 vạn tiên thạch. Xuy, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới. Kinh người mũi tên giống như xuyên thủng hư không, hung hăng bắn ra. Trong chốc lát, sở hữu đại thế đều là tại lúc này hoàn toàn cuồn cuộn mà lên. Một tiên này, Mạc Vong Trần chỉ là tiện tay bắn ra, mà không phải vận dụng thần vương tiên quyết, nhưng uy lực, lại kinh người vô song. Giang giác. Sau một khắc, to lớn long chảo bị toàn bộ bắn thủng, diệt vong xuống dưới. Ừm. Phía trên vòng trời. Khương Thần đứng lơ lửng trên không, ánh mắt của hắn cư cao lâm hạ trông lại, như nhau cảm nhận được vừa rồi mũi tên kia cường đại. Có ý tứ, ngươi thật sự đáng giá để cho ta nghiêm túc. Hư lệnh một tiếng về sau, Khương Thần trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Ồn ào. Mạc Vong Trần cười lạnh, lẳng lặng chạm tại nguyên chỗ, mặc cho quanh thân gió lớn ảo ạt, đem hắn áo trắng cuốn lên. Phục Thiên Cung lần nữa kéo ra, điều động thiên địa đại thế, để bản thân sử dụng, dung nhập một tiễn này bên trong. Xoẹt. Mũi tên hoành không, kéo theo lấy thật dài khí lưu cái đuôi, bay vụt ra ngoài, ép thẳng tới giữa không trung Khương Thần chỗ. Đồng cảnh chi chiến, ta chưa bại một lần, Thiên Long thần thể làm trấn áp sở hữu cường địch, hôm nay, ngươi cũng giống như thế. Đối mặt kia cấp tốc lướt đến mũi tên, Khương Thần không trốn không né, hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, giống như ngạo nghệ chúng sinh. Giang giác, làm Mạc Vong Trần mũi tên, triệt để tới gần trước mắt lúc, Khương Thần rốt cục động. Hắn đại thủ nhô ra, hóa thành thanh long chi chảo, một bả liền đem kia kinh người mũi tên giữ tại ở trong tay. Bàn tay có chút phát lực, sau một khắc, mũi tên chính là ầm vang bị bóp nát ra. Thật mạnh! Mũi tên này mũi tên, cho dù là hư tiên cảnh trung kỳ cường giả đều có thể tùy tiện bắn giết, Khương Thần lại tay không đón lấy, Thiên Long thần thể, quả thật là đáng sợ đến mức độ này sao? Bốn phía, mọi người ở đây hoàn toàn biến sắc, cũng không ít người, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng bọn họ là Mạc Vong Trần thực lực, cảm thấy kinh ngạc đồng thời, càng nhiều, nhưng là Thiên Long thần thể cường đại, mà cảm thấy rung động. Mặt đất phía dưới, Mạc Vong Trần không khỏi nhăn lại mi đầu. Một tiễn này, mặc dù như nhau không phải thần vương tiễn quyết, có thể tiện tay một tiễn uy lực, cũng không phải bình thường. Không ngờ tới, Khương Thần càng như thế nhẹ nhõm liền xác nhận xuống dưới. Có thể thấy được đối phương nhục thân cường độ, đã vượt xa khỏi dự liệu của mình. Ngươi còn không có thấy rõ à, Thiên Long thần thể, có thể để cho ta vạn pháp bất xâm, cho dù chiêu thức của ngươi lại cường đại, cũng chung quy là mượn bên ngoài lực, làm sao có thể làm tổn thương ta. Giữa không trung, Khương Thần ánh mắt lạnh lẫm, nhìn gần Mạc Vong Trần, quanh người hắn tỏa sáng vô thượng kim mang, giống như nhất đại chiến thần, dũng không thể đỡ. Đã ngươi muốn kiến thức ta thể chất, như vậy hôm nay, ta liền để ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức đem Phục Thiên Cung thu hồi, toàn thân trên dưới, kia cô đem hắn bao phủ trong đó thần thể ánh sáng, lần nữa bạo phát ra càng thêm mãnh liệt quang mang. VN. Nói xong, chân tay hắn phát lực, đột nhiên đập mạnh, thân thể cũng là nơi này khắc trong nháy mắt dâng lên, hóa thành một đạo cực hạn lưu quang, hướng phía Khương Thần chỗ, bạo vút đi. Tới chính hảo, ta liền cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, tại ta Thiên Long thần thể diện trước, bất luận cái gì thể chất, đều muốn bị vùi lấp. Khương Thần trong mắt chiến ý phun trào, đại thế vờn quanh thân, vô cùng đáng sợ. Hắn giống như một vị thiên khung chi tử, nắm giữ vô thượng thần lực, nắm đấm nắm chặt, bạo phát ra mãnh liệt vô song quang mang, hung hăng hướng phía kia đối diện lướt đến Mạc Vong Trần oanh kích mà ra. Cút! Mạc Vong Trần chợt quát một tiếng, như nhau nắm đấm nắm chặt, như đại sơn ném ra, đánh cho phía trước hư không rung động. Ầm ầm! Kinh thiên động địa va chạm triệt để bạo phát, nổ vang âm thanh quần quận quanh quẩn, chuyển khắp phương viên số trăm dặm phạm vi. Giờ khắc này, không chỉ là đạo hương nguyện bên trong đám người, phương gia, bao quát Đông Lâm thành bên trong tu vi, từ lâu chú ý tới trên không trung đối bính. Thật là đáng sợ va chạm, hai người kia là ai? Bằng chứng ấy tuổi, liền có được bực này kinh người chiến lực, chẳng lẽ bọn hắn là thập đại thánh địa thánh tử sao? Nghe nói hôm nay, Phương Hân Nguyệt tại phương gia bên trong, thiết yến khoản đãi tứ phương tiêu tử, rất nhiều thiên tài đều tới, hai người này, tất nhiên là những cái kia cổ võ thế gia, hay là thánh địa siêu cấp thiên tài. Đông Lâm trong thành, cơ hồ sở hữu tu giả, giờ phút này hoàn toàn ngẩng đầu, ánh mắt không nhúc nhích nhìn qua phương gia trên không chiến đấu. Cả hai giao chiến, thuần lấy nhục thân chi lực đối bính, trong đụng chạm, ngay cả hư không đều là phát sinh đổ sụp, thật là kinh người. đây không phải là cổ võ Khương gia Khương thần sao? Rất nhanh, chính là có người nhận ra trong đó một phương, trên mặt càng thêm kinh ngạc lên. Cái gì? Hắn chính là Thiên Long thần thể Khương thần. Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, có được đặc thù thể chất người vốn là cực ít, Khương thần Thiên Long thần thể, trăm vạn năm mới xuất hiện một người, có thể thấy được cỡ nào cường đại. Một người khác là ai? Có thể cùng Thiên Long thần thể va chạm, mà không rơi vào thế hạ phong. Tại nhận ra Khương thần về sau, mọi người trong lòng không khỏi càng thêm hoảng sợ lên đến, Thiên Long thần thể cường đại, sớm đã danh chấn toàn bộ Huyền Vũ Minh. Thế nhân đều nói, như bất diệt đế thân không ra, trên đời này, lại có ai dám cùng Thiên Long thần thể tranh hùng. Giờ phút này, một cái không biết lai lịch thanh niên áo trắng, tại cùng Khương thần đối bính bên trong, có thể cùng đối phương địa vị ngang nhau, thật sự là để cho người ta cảm thấy thật không thể tin. Hàn Nhi, ngươi cái này sư tôn. Phương gia, Đông Bộ Viện Lạc, Phương Hàn, Phương Nguyên cùng Phương Thư Cửu cũng là đã bị kinh động ra. Phương Nguyên tự nhiên cũng là nhận ra Khương thần, càng là tất biết đối phương Thiên Long thần thể cường đại, cho nên giờ phút này, tại nhìn thấy Mạc Vong Trần, dám cùng Khương thần thân thể va nhau lúc, nội tâm không khỏi hãi nhiên tới cực điểm. Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, hắn tự nhiên đã có chỗ linh giáo, có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối phương lại vẫn là đặc thù thể chất sở hữu giả. Mà lại loại này thể chất, thế mà không thể so với Khương thần Thiên Long thần thể kém bao nhiêu. Sư tôn thực lực, ta sớm liền biết được, chỉ là không có nghĩ đến. Tại trở về Phương gia trên đường, Phương Hàn liền đã biết được, cơ trưởng không chính là Mạc Vong Trần, đối phương ngay cả Viêm Hoàng Thần Tông hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả đều chém, thực lực cố nhiên cường đại. Nhưng Phương Hàn cũng không biết đến là, tự mình sư tôn, lại cũng có được có thể cùng Thiên Long thần thể chống lại cường đại thể chế. Khương thần hẳn là áp chế tự thân tu vi, cùng cơ đại sư đồng cảnh giao chiến, nhưng dù cho như thế, hắn thực lực cũng xa không phải nhất bản hư tiên cảnh sơ kỳ nhân vật có thể sánh vai. Phương Thư Cửu mở miệng, trong mắt mang theo rất nhiều vẻ kinh ngạc. Trước đây không lâu, tại Mạc Vong Trần vừa mới đến Phương gia lúc, tự mình thế nhưng là có một số khinh thị đối phương A. Ai có thể nghĩ đến, tại cái kia hơi có vẻ thanh tu bề ngoài phía dưới, chỗ ẩn giấu, đúng là có như thế một cô đáng sợ thực lực. Thông khoái. Phía trên trời cao, cả hai giao thủ cũng không từng có đình chỉ, tới hiện tại, song phương vẫn luôn là địa vị ngang nhau, ai cũng không có làm gì được ai. Khương thần ánh mắt sáng ngời, chiến ý phun trào, nhìn xem Mạc Vong Trần, hắn mở miệng lần nữa, không thể không thừa nhận, ngươi thể chất hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng trong cơ thể ta dục có long cốt, thiên long thần thể thần lực không ngừng, trận chiến này, ngươi nhất định bị thua. Hiện tại liền nói thắng bại, khó tránh khỏi có chút là thời gian còn sớm đi. Mạc Vong Trần chậm rãi phun ra một hơi, quanh thân thánh mang không từng có qua mảy may suy giảm dấu hiệu, hắn cũng đã thật lâu, không tiếp tục thể nghiệm qua như vậy thoải mái lâm ly chiến đấu.